Thông Thiên đại hỉ, đúng là cái này bảo vật cùng hắn hữu duyên, không nghĩ tới vậy mà thật sự tại Long cung trong. Đây là Phược Long tác, đúng là cùng bổn tọa hữu duyên, Long Vương, đây là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, xem như bổn tọa cùng ngươi trao đổi rồi. Thông Thiên nói xong lấy ra một thanh thần kiếm, thượng diện bảo quang bốn phía, đúng là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Ngao Quảng từ chối một phen, hay là thu xuống dưới, mừng rỡ trong lòng, hắn vốn tưởng rằng muốn mất đi một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, lại thật không ngờ, Thông Thiên vậy mà lấy vật đổi vật. Mặc dù cái này trôi thần kiếm không bằng Phược Long tác, nhưng Thông Thiên có thể xuất ra, đã là thiên đại chuyện tốt rồi. Ngao Quảng biết được, cái này nếu là đổi lại những thứ khác chủng tộc, chỉ sợ Thông Thiên muốn đi diệt tộc chi pháp rồi. Thông Thiên đã đi ra Long Cung, rất nhanh hướng Côn Luân Sơn bay đi. Đa Bảo tại Côn Luân Sơn, mặc dù rất an toàn, nhưng ảnh hưởng không tốt, dù sao Đa Bảo là ma đạo đệ tử, mà Côn Luân Sơn lại là huyền môn trọng địa. Đã nhận được Phược Long tác, mặc dù chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là Thông Thiên lại cảm giác có trọng dụng chỗ. Bắc Cực chi Bắc, La Hầu một bước bước ra, tiến nhập đáy biển, cường đại nước biển áp lực, căn bản là không cách nào ảnh hưởng La Hầu. Lặn xuống đến đáy biển, La Hầu xem lên trước mặt cái này khối cự thạch, trực tiếp đi tới, vậy mà xuyên qua cự thạch. Nguyên lai trong cự thạch này có khác động tiên, đây là một chỗ tiểu không gian, ước chừng có trong vòng nghìn dặm lớn nhỏ. La Hầu thần niệm thả ra, là bao phủ toàn bộ tiểu không gian, theo bảo khí dò xét tới, lại là phát hiện một vật. Thì chạy lên não, cái này so đạt được 10 đại tiên thiên linh căn, còn muốn cho La Hầu mừng rỡ. Lách mình đi tới bảo khí nguyên địa, một quả hạt châu lặng lặng nằm tại đâu đó, tản ra nồng đậm mộc chi linh khí. Cái này lại để cho chung quanh hoa cỏ đều đã trở thành tiên thiên linh căn, đây cũng không phải là không nhập lưu tiên thiên linh căn, chính là hạ phẩm tiên thiên linh căn. Mộc linh châu, khó trách tại doanh châu đảo tìm tìm không thấy, vậy mà ở chỗ này, xem ra tối tăm bên trong đều có định số. La Hầu sở dĩ không có trực tiếp tăng lên đại tự tại thiên, cũng là bởi vì không có ở doanh châu đảo đạt được mộc linh châu. Mặc dù hiện tại đã có thế giới thụ, không có mộc linh châu, tăng lên đại tự tại thiên cũng có thể, nhưng lại ảnh hưởng đại tự tại thiên phát triển. Dù sao sau này Thương Thiên Ma Tổ tiểu là đại tự tại thiên thiên đạo, La Hầu nhất định phải nghĩ vậy một cái phương diện. Thò tay một nhiếp, đem mộc linh châu cầm ở lòng bàn tay, cảm thụ được nồng đậm tiên thiên mộc linh chi khí. Nhẹ gật đầu, hàng thật giá thật ngũ hành linh châu một trong. Đã có cái này bảo vật, La Hầu có thể sớm kế hoạch của mình rồi, trực tiếp tăng lên đại tự tại thiên. Đến lúc đó, đại tự tại thiên đã trở thành trung thiên thế giới, Thương Thiên Ma Tổ đã trở thành thiên đạo. La Hầu có thể mượn nhờ đại tự tại thiên lực lượng cùng Hồng Quân đối kháng. Lúc kia, Hồng Quân hợp đạo cũng chưa hẳn là La Hầu đối thủ. Đã có thế giới thụ về sau, La Hầu cải biến đối với Hồng Quân cách nhìn, hắn sẽ không giết Hồng Quân, hắn muốn cho Hồng Quân nhập ma. Có chút khó khăn, nhưng không phải là không được. Nhìn xem chung quanh những hạ phẩm này tiên thiên linh căn, La Hầu vung tay lên, toàn bộ đã thu vào liên hoa trong không gian. Những tại này về sau đều là thật tốt bảo vật, hiện nay gặp, tự nhiên không thể ném. Hơn nữa đến lúc đó đại tự tại thiên đề thăng làm trung thiên thế giới, cũng cần tiên thiên linh căn bổ dưỡng thiên địa. Đương nhiên, những tiên thiên linh căn này cũng khả năng bị đại tự tại thiên phản hồi trở thành trung phẩm tiên thiên linh căn. Còn chưa đủ để vào năm, cũng thế. Mau chóng tăng lên đại tự tại thiên, lại để cho nhị đệ dung hợp thiên đạo. La Hầu nghĩ đến, biến mất tại Bắc Hải. Chương 105, La Hầu tính toán của cải. Đã nhận được một linh châu, La Hầu xem như chủ đủ ngũ hành linh châu, hắn cũng tiểu không cần phải ở bên ngoài du lịch rồi, có thể phản hồi Tu Di Sơn rồi. Về tới Tu Di Sơn về sau, La Hầu tiến nhập đại tự tại thiên. Lúc này đại tự tại thiên đã bị thế giới thụ cho xuyên phá rồi, nếu không phải có lấy La Hầu bố trí xuống đại trận, ngăn trở những hỗn độn khí lưu kia, chỉ sợ đại tự tại thiên đã bị hỗn độn đồng hóa. Thương Thiên Ma Tổ không tại đại tự tại thiên, La Hầu đẩy tính toán một cái, lại phát hiện Thương Thiên Ma Tổ thì là đi Bắc Hải, nhưng hắn là mới từ Bắc Hải trở lại. Bất quá La Hầu cũng không có suy nghĩ gì, Thương Thiên Ma Tổ tiến về Bắc Hải cũng là có quan trọng hơn sự tình. Viên Hồng tại Bắc Hải khổ tu, hơn nữa tại trong hầm băng, Thương Thiên Ma Tổ một mực đều mơ tưởng đệ tử của mình tu luyện Hỗn Nguyên Cựu Truyện, Tôn Nguyên không có khả năng tu luyện rồi. Cho nên Thương Thiên Ma Tổ đem hy vọng ký thác vào Viên Hồng trên người, điều này cũng làm cho đưa đến Viên Hồng tu vi tiến triển vô cùng chậm rãi. Đến bây giờ cũng không quá đáng là một cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Nhưng có một điểm, Viên Hồng thân thể cực kỳ cứng hãn, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng lại có trung phẩm hậu thiên linh bảo thân thể. Đây chính là so Vu tộc đại vu, còn phải mạnh hơn một bậc. La Hầu lý giải Thương Thiên Ma Tổ, một khi Thương Thiên Ma Tổ đã trở thành đại tự tại thiên thiên đạo, như vậy sau này chỉ có thể pháp thân ở lại Hồng Hoang, thậm chí pháp thân cũng sẽ không như thế nào xuất hiện Hồng Hoang. Này sẽ làm cho Thương Thiên nhất mạch suy tàn. Đối với đệ tử chuyện giữa, La Hầu bất tiện ra tay, cho nên hắn sẽ không tham dự, cũng sẽ không kéo nổ Thương Thiên nhất mạch. Chính là vì Thương Thiên Ma Tổ cũng biết La Hầu nghĩ cách, cho nên mới phải lại để cho Viên Hồng như thế cố gắng, một khi Viên Hồng tu luyện Hỗn Nguyên Cựu Truyện, như vậy có thể trở thành Tu Di Sơn chính thức hộ đạo người. Địa vị thẳng tắp bay lên, có thể vì Thương Thiên nhất mạch khiêng đại kỳ. Như thế, Thương Thiên Ma Tổ trong nội tâm mới có chỗ an ủi, tại đại tự tại thiên bên trong cũng có thể an tâm. Ma đạo xa so huyền môn tàn khốc, Tu Di Sơn nhất mạch ta có thể đem khống, thế nhưng mà Tu Di Sơn bên ngoài ma đạo lại không thể xen vào nữa chi. La Hầu thì thào tự nói, ma đạo tu luyện bản thân ngay tại huyết cùng giết bên trong. Ma tính tùy tâm, tự nhiên không thể thiếu cướp đoạt bảo vật, vậy thì không thể thiếu gió tanh mưa máu, cái này so huyền môn muốn tàn khốc nhiều. La Hầu sẽ không áp chế ma đạo phát triển, chính hắn khai sáng ma đạo, tự là ma tính tùy tâm, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không quật ngã đạo của mình. Nếu thật sự là như thế lời nói, hắn ma tâm bất ổn, chỉ sợ một thân tu vi cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tiêu tán. Ma, phân hữu tình ma, cùng vô tình ma. La Hầu là ma tổ, cũng là có tình ma ma tổ. Nhưng là La Hầu đại đệ tử Thái Thượng, lại là vô tình ma, đồng dạng là vô tình ma ma tổ. Lúc trước, tại Thái Thượng bước ra một bước này thời điểm, La Hầu từng do dự qua, muốn hay không lại để cho Thái Thượng như vậy lựa chọn. Một khi đi lên con đường này, chỉ sợ giữa đường thời điểm sẽ khiến ma đạo rung chuyển, hội đem ma đạo bên ngoài chia làm hai chủng. Bất quá đằng sau tưởng tượng, ma bản thân như thế, vì sao phải cưỡng chế hợp hai làm một? Nếu là tự nhiên dung hợp cũng thì thôi, nếu là dung hợp không được, như vậy chia làm hai chủng cũng không có cái gì không ổn. Hết thảy tùy tâm, ma tính như thế, không cần hắn chú ý, tùy tâm sở dụng. La Hầu đi tới thế giới thụ phía dưới, nhìn xem cái này cao lớn thế giới thụ, La Hầu nghĩ đến thế giới thụ bí mật. Hắn hiện tại đã chủ đủ ngũ hành linh châu, nói cách khác, La Hầu đã đi tới một cái lựa chọn giao nhau giao lộ. Cái thứ nhất lựa chọn, dùng ngũ hành linh châu tăng lên đại tự tại thiên. Thứ hai lựa chọn, tự là đem Hàn Băng châu, Chí Dương châu, Mộc Linh châu, Kim Linh châu, Nhuận Thổ châu hợp làm một thể, một lần nữa hóa thành ngũ hành linh châu, trở thành hỗn độn linh bảo. Đã không có ngũ hành linh châu, đại tự tại thiên đồng dạng có thể tăng lên, chỉ có điều tiểu là ngày sau thành cũng có chút hạn chế. Có thể nói như vậy, La Hầu sẽ nhiều ra một kiện hỗn độn linh bảo. La Hầu có thể không nhìn trọng tiên thiên linh bảo, thậm chí tiên thiên chí bảo cũng không nhìn trọng, nhưng là hỗn độn linh bảo, không được phép La Hầu không nhìn trọng a. Một kiện hỗn độn linh bảo, cả đời tình huynh đệ, La Hầu trầm tư thoáng một phát, hắn lựa chọn tình huynh đệ. Hỗn độn linh bảo đã không có có thể lại nghĩ biện pháp, nhưng nếu là đại tự tại thiên căn cơ bị hao tổn, thương thiên ma tổ tiền đồ có thể thì xong rồi. La Hầu thân là huynh trưởng, tự nhiên muốn vi đệ đệ của mình suy nghĩ, sau lại, La Hầu đã bắt đầu chủ tính 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên rồi. 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên, thế nhưng mà hỗn độn chí bảo. Trong nội tâm nghĩ đến, La Hầu khẽ vươn tay, ngũ hành linh châu xuất hiện ở trong tay, thương thiên ma tổ hiện nay không tại, như vậy đại tự tại thiên không cách nào tăng lên. La Hầu khoanh chân mà ngồi, đem ngũ hành linh châu bày đặt đến chung quanh của mình, ma đạo chi lực tán phát ra, bày ra một cái cỡ nhỏ trận pháp. Trận pháp này có thể khống chế ngũ hành linh châu phát ra ngũ hành linh khí, sau đó tràn ngập toàn bộ đại tự tại thiên, như vậy trải qua, có thể hiệp trợ vốn có đại trận, chống cự hỗn độn khí lưu. Sau khi bố trí xong, La Hầu thi triển ma đạo bí pháp, truyền âm thương thiên ma tổ, lại để cho hắn an tâm cho Viên Hồng diễn giải, không cần thủ vạn năm chi kỳ, hắn đã tại đại tự tại thiên rồi. Sau đó, La Hầu trong nội tâm bắt đầu tính toán chính mình bảo vật, hắn hồi lâu đều không có tính toán của cải của nhà mình rồi. Đôi khi, La Hầu chính mình cũng không biết những của cải kia của mình có thể sử dụng, những của cải kia không thể dùng. Hỗn độn chí bảo cấp bậc linh căn, La Hầu có một cây, đúng là thế giới thụ. Mười đại tiên tiên linh căn cấp bậc linh căn, La Hầu có lưỡng gốc, theo thứ tự là Nhâm Thủy Bản Đảo cùng Phong Lôi Tiên Hạnh. Về phần Hoàng Trung Lý lời nói, đó là La Hầu đệ tử, không phải La Hầu linh căn. Còn có Khổ Trúc, đó là Hùng Bá, cũng không phải La Hầu. Cực phẩm tiên tiên linh căn, La Hầu có 3 gốc, thượng phẩm tiên tiên linh căn 48 gốc, trung phẩm tiên tiên linh căn 236 gốc, hạ phẩm tiên tiên linh căn mấy ngàn gốc. Tiên tiên chí bảo, La Hầu có Thí Thần Thương, Diệt Thế Đại Ma, Hỗn Độn chí bảo, 36 khỏa Định Hải Châu, Hỗn Nguyên Kiếm, Hồng Quân Đạo Tổ, tại La Hầu tại đây không cách nào nhận chủ. Cực phẩm tiên tiên linh bảo, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hồng Tú Cầu, thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Tinh Thần Đồ, 3000 phát trận, Càn Khôn Ấn, Âm Dương Kính, Nhuận Thổ Châu, Hàn Băng Châu, Chí Dương Châu, Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Tổ Linh Thương. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo La Hầu có gần trăm kiện, dù sao La Hầu gạt bỏ đại năng không ít, vẫn lạc về sau tiên tiên linh bảo, dĩ nhiên là đã rơi vào La Hầu trong tay. Trung hạ phẩm càng là có thêm rất nhiều. Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, La Hầu có Hồng Mông Lượng Thiên Thước. Không biết hai kiện dị bảo, theo thứ tự là Thủy Tinh Tiểu Kiếm, Hư Không Kính. Đang tại luyện chế Cửu Ma Tháp rất có thể là tiên tiên công đức chí bảo, hắn uy năng sợ thì không cách nào tưởng tượng. Về phần tiên tiên chi tài, La Hầu cũng không có thiếu, hơn nữa đều là cực phẩm liệt kê. Chỉ cần là La Hầu muốn, hắn có thể tại thời gian ngắn luyện chế gần 10 kiện Hậu Thiên Chí Bảo. Trong nội tâm tính toán một lần, La Hầu phát hiện mình coi như là giàu có, cực phẩm tiên tiên linh bảo đều nhiều như vậy. Chỉ tiếc trong đó Đài Sen cùng với Ngũ Phương Kỳ cũng không thể ban thưởng xuống, những điều này đều là La Hầu dung hợp 36 phẩm Hỗn Độn Sáng Thế Thanh Liên bảo vật. Kỳ thật La Hầu còn có bảo vật không có tính toán, cái kia chính là thập nhị phẩm Tạo Hóa Thanh Liên, mặc dù đã bị phân tán rồi, nhưng chỉ cần La Hầu muốn, hắn có thể tùy thời triệu hồi thập nhị phẩm Tạo Hóa Thanh Liên. Lúc trước La Hầu thế nhưng mà rơi xuống lớn như vậy công phu, bày ra đạo tâm trùng ma, cái này thập nhị phẩm Tạo Hóa Thanh Liên có thể nói đã là La Hầu linh bảo rồi. Coi như là phân tán, cũng có được liên hệ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. La Hầu trên người bảo vật vô số, Hồng Hoang phía trên có thể cùng La Hầu so sánh với chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ rồi. Bất quá tại cực phẩm tiên thiên linh bảo phía trên, Hồng Quân Đạo Tổ chỉ sợ cũng có chút so ra kém. Bảo vật tuy nhiều, đều có các tác dụng, La Hầu không cách nào bàn cho thân truyền đệ tử. Trên thực tế, La Hầu đã ban thưởng hạ đi một tí bảo vật, ví dụ như cực phẩm tiên thiên linh bảo Ly Hỏa Bảo Ấn, La Hầu tiểu ban cho Tây Vương Mẫu. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Hôn Nguyên Thiên, La Hầu ban cho Thái Huyền. Cực phẩm Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo Thủy Ma Ấn, La Hầu ban cho Thái Thượng. Thông Thiên trong tay Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, trên thực tế nếu là không có La Hầu, cũng không có khả năng rơi vào Thông Thiên trên tay. Bắc Hải trong hầm băng, Thương Thiên Ma Tổ xem lên trước mặt Viên Hồng, khởi trần tại băng cảnh bên trong, cái loại này rét thấu xương rét lạnh, coi như là chuẩn thánh đều có chút chịu không được. Nhưng là Viên Hồng lại kiên trì, không có ngã xuống, thân thể của hắn đang run rẩy, toàn thân đỏ bừng, nhưng sắc mặt trắng bệnh. Bất nhập nghịch cảnh như thế nào thành tựu chính quả? Hồng Nhi, vi sư tương lai phải ly khai, ngươi nhất định phải tu luyện Hỗn Nguyên Cửu Truyền. Thương Thiên Ma Tổ thanh âm lạnh như băng hơn nữa trầm trọng. Thanh âm vang ở Viên Hồng trong tai, giống như vạn quân gánh nặng áp tại trên thân thể, đây đã là Thương Thiên Ma Tổ đi vào hầm băng, lần thứ 7 nói những lời này rồi. Hỗn Nguyên Cửu Truyền. Bốn chữ này, bị Viên Hồng sâu nhớ ký tại trong óc, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, bởi vì sư tôn của hắn đem hy vọng đặt ở trên người của hắn. Im mắng trả lời. Bởi vì Viên Hồng dùng hành động để trả lời Thương Thiên Ma Tổ. Đột nhiên, Thương Thiên Ma Tổ trong thai vang lên la hầu thanh âm, sau khi nghe xong, Thương Thiên Ma Tổ nhấn xuống táo bạo tâm, hắn có thời gian tiếp tục huấn luyện Viên Hồng rồi. Thương Thiên Ma Tổ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, muốn dạy dỗ Đại La Kim Tiên, quả thực dễ như trở bàn tay, Thương Thiên trong khoảng thời gian này muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất, trợ giúp Viên Hồng tại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Một mực cảnh giới không đề cập tới thăng, này sẽ lại để cho Viên Hồng thấp phẩm nóng nảy, hội làm cho nhục thể của hắn tu luyện có khuyết điểm nhỏ nhặt. Thương Thiên nhất mạch hy vọng, Thương Thiên Ma Tổ sẽ không cho phép có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. La Hầu tọa hạ đệ tử, cũng chỉ có một người có thể Hỗn Nguyên Cửu Truyền, cái kia chính là Hùng Bá. Về phần Huyền Quy, hiện tại còn không phải La Hầu đệ tử, tại tất thì Thương Thiên Ma Tổ cũng không biết Huyền Quy. Dùng ma tâm chi lực cường hóa thân thể, dùng hàn băng chi khí băng cố thân thể, dùng chu thiên chi lực ma hóa thân thể, Hồng Nhi nhớ lấy, muốn tại chuẩn thánh phía trước, đem thân thể tăng lên tới tiên thiên linh bảo cấp độ, cần mượn vạn vật chi lực, hết thể có thể lợi dụng chi lực. Thương Thiên Ma Tổ ở một bên thản nhiên nói. Viên Hồng tại hàn băng bên trong kiên trì, hắn không dám có một điểm lãnh đạm, hắn không muốn làm cho Thương Thiên Ma Tổ thất vọng, cho nên hắn muốn cố gắng, cũng tin tưởng vững chắc mình có thể thành công. Tu Di Sơn bên ngoài, Vọng Thư dừng lại. Trong nội tâm trầm tư, tại do dự, phải chăng nhập hay là bất nhập. Tuy nói có việc, nhưng không tính việc gấp, nàng không biết La Hầu có ở đấy không Tu Di Sơn. Chương 106, La Hầu chịu không được. Vọng Thư dừng lại Tu Di Sơn bên ngoài, trong lòng có chút do dự, nàng trên việc tu luyện thời điểm gặp bình cảnh, nàng muốn tìm La Hầu. Hiện tại Vọng Thư đã chém ra 4 đạo dục niệm, thì ra là chuẩn thánh tu vi đỉnh cao. Vốn chém ra 4 đạo dục niệm cũng hay là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là Vọng Thư tu luyện bất đồng, nàng tu luyện chính là độc tôn một đạo. Gần đây, Vọng Thư có một loại cảm giác, nàng tựa hồ muốn chém ra đệ ngũ đạo dục niệm rồi, thế nhưng mà tối tăm bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó tại trở ngại nàng, làm cho nàng không cách nào đột phá. Cái này lại để cho Vọng Thư nghĩ tới La Hầu, nói như thế nào La Hầu đều là thánh nhân, hơn nữa thất tình lục dục lại là La Hầu sáng chế, nhất định có thể trợ giúp nàng. Chuyện này đối với Vọng Thư mà nói phi thường trọng yếu, quan hệ lấy về sau đột phá, thế nhưng mà đối với La Hầu tiểu không trọng yếu, dù sao Vọng Thư cũng không phải ma đạo người. Vọng Thư trong óc nghĩ tới lúc trước cái kia một cái tình cảnh, là La Hầu hỏi nàng muốn hay không nhập ma đạo. Vọng Thư không chút do dự cự tuyệt, hiện tại lại muốn hỏi thăm ma đạo sự tình. Mà ngay cả chính cô ta đều cảm giác có chút không ổn, dù sao nàng không phải ma đạo người, cái này không thể nghi ngờ ngang ngược một đạo cái hào rộng. Đột nhiên, Vọng Thư trong óc hồi tưởng lại một câu. Bần đạo có thể thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Đây là lúc trước La Hầu nói với nàng một câu, hiện tại nghĩ đến, Vọng Thư vẫn còn có chút tức giận, nhìn thoáng qua Tu Di Sơn, Vọng Thư chuẩn bị trở về đi. Chân quân, đến Tu Di Sơn vì sao bất nhập? Thái thượng chính muốn đi ra ngoài, sắp thực thấy được Vọng Thư, bay lên đụn mây, đối với Vọng Thư hỏi. Trước kia, Thái thượng chờ Tu Di Sơn nhất đại đệ tử đều là xưng hô Vọng Thư vi đạo hữu, thế nhưng mà trước đó lần thứ nhất Tây Vương mẫu một câu, lại để cho bọn họ đều là sửa lại xưng hô. Lúc trước Vọng Thư sắc mặt đỏ bừng, hơn nữa tức giận ly khai. Cái này lại để cho Tây Vương Mẫu nghĩ là Vọng Thư cùng La Hầu quan hệ càng gần một bước. Cho nên những đệ tử này đều là xưng hô Vọng Thư là chân quân, cái này chính là Vọng Thư tại tinh không tôn xưng. Ngươi sư tôn có thể tại đạo tràng. Vọng Thư nhìn xem Thái Thượng hỏi. Vốn ý định ly khai, hiện tại bị Thái Thượng đánh lên rồi, cũng tiểu không cần phải rời đi, đã đến vào xem cũng có thể. Sư tôn tại đại tự tại thiên bên trong, nếu là chân quân tìm sư tôn có việc gấp, bổn tọa cái này đi thông báo. Thái Thượng nói ra. Đối với trước mặt cái này không xác định thân phận sư mẫu, Thái Thượng không dám có bất kỳ lãnh đạm. Không cần, bổn cung chính mình đi có thể, đến lúc đó lại để cho thất tình cùng lục dục thông báo, ngươi có việc trước bệ bổn. Vọng Thư nói xong là đi vào. Hành động này phảng phất đi tới nhà của mình, Thái thượng xem chi càng thêm tin tưởng vững chắc Tây Vương Mâu nói, xem ra Vọng Thư cùng sư tôn của mình thật sự đi tới một bước kia. Cũng tốt, chân quân tự tiện. Thái thượng nói một tiếng, sau đó liền đã đi ra. Vọng Thư sắc mặt một hồng, đây là ý gì? Cái gì gọi là tự tiện? Cái này lại không phải là của nàng đạo tràng, như thế nào tự tiện a? Đương nhiên, tại Thái thượng trong nội tâm thì là một loại khác nghi cách. Hắn người đệ tử này về sau có lẽ sẽ ly khai Tu Di Sơn, nhưng nếu là Vọng Thư cùng La Hầu cùng một chỗ, cái kia chính là Tu Di Sơn nữ chủ nhân rồi, cái này không phải là tự tiện sao? Vọng Thư đối với Tu Di Sơn hay là rất quen thuộc, cũng hiểu biết đại tự tại thiên vị trí. Trên mặt đỏ bừng tối lui, Vọng Thư vốn là đi tới tự tại cùng, thân niệm thả ra, không có phát hiện thất tình lục dục thân ảnh. Thì là lại đi tới phía sau núi Tam Quang Thần Thủy Trì, lúc này hai cái đồng nhi chính ở chỗ này chơi đùa. Đột nhiên, thấy được Vọng Thư đến đây, đều là vội vàng đi tới Vọng Thư trước mặt, cùng kính thi lễ. Bái kiến nương nương. Đứng lên a. Vọng Thư vung tay lên, lại để cho hai cái đồng nhi đứng lên. Lao ra tại đại tự tại thiên bên trong, ta cái này tiến đến thông báo. Thất Tình nói một tiếng. Sau đó là tiến nhập đại tự tại thiên. Vọng Thư cũng không ngăn cản, nàng đến nơi này chính là vì gặp La Hầu. Nương nương, ta đi cấp ngài hái một ít trái cây. Lục Dục cười hì hì nói. Vốn thông báo sự tình rất nhanh, căn bản không cần cầm tiên thiên linh quả đi ra chiêu đãi, nhưng là Vọng Thư thân phận không tầm thường. Lục Dục thân là La Hầu thiếp thân đồng nhi, tự nhiên sẽ hiểu tiên thiên linh quả ở địa phương nào, cũng có ngắt lấy quyền lực. Không lớn một hồi, Lục Dục là bưng cái kim bàn đi tới, thượng diện có hai khỏa nhâm thủy bàn đảo, cùng với một treo tử kim bồ đảo. Nhâm thủy bàn đảo chính là 10 đại tiên thiên linh căn một trong kết xuất tiên thiên linh quả, tử kim bồ đảo chính là thượng phẩm tiên thiên linh quả. Nương nương ngài trước giải giải khát. Lục Dục hiểu chuyện. Vọng Thư không có khách khí, tại Tu Di Sơn bên trong, loại này tiên thiên linh quả còn nhiều, rất nhiều, nàng không cần phải bang La Hầu tiết kiệm. Chỉ sợ tại trên hồng hoang này, cũng chỉ có Tu Di Sơn mới giống như này tài đại khí thô, tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra loại này tiên thiên linh quả chiêu đãi người. Tử kim bồ đào khá tốt, cái này nhâm thủy bàn đào thế nhưng mà 10 đại tiên thiên linh căn một trong a. Nương nương, ngài đến tìm lao ra cái gọi là chuyện gì hả? Lục Dục tò mò hỏi. Lúc trước lần đầu nghe nói Vọng Thư cùng La Hầu sự tình, Lục Dục thế nhưng mà sợ ngây người, chỉ tiếc lúc ấy nàng không có ở bên người hầu hạ, bằng không thì có thể biết rõ càng nhiều nữa tin tức. Tiểu nha đầu, không nên hỏi không nên hỏi nhé. Vọng Thư nở nụ cười một tiếng. Lục Dục ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói. Đại tự tại thiên bên trong, La Hầu dùng ngũ linh chi khí phụ trợ trận pháp chống cự hỗn độn khí lưu, đã nhận ra Thất Tình tiến đến, nhướng mày. Hắn tiến vào đại tự tại thiên về sau, trên cơ bản đều là có chuyện trọng đại tình, thì sẽ không có người tới quấy rầy. Thất Tình lúc này đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ quên quý củ? Lao ra, Vọng Thư nương nương đến đây cầu kiến. Thất Tình cung kính nói. Ân, để cho nàng đi vào a. Thất Tình vội vàng đi ra ngoài, La Hầu nhưng trong lòng thì có chút nghi hoặc, cái lúc này Vọng Thư như thế nào biết đi tới hắn tại đây? La Hầu nhớ rõ mình mới theo Thái Nguyên Sơn trở lại không có có bao lâu thời gian a. Chẳng lẽ Vọng Thư đã nhận ra tâm tư của mình? Không được, coi như là bức bách chính mình, cũng không thể thỏa hiệp, tình yêu nam nữ nhất định phải đến ba lượt diễn giải về sau. La Hầu trong nội tâm nghĩ đến. Cái này nếu để cho Vọng Thư biết được La Hầu ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ xấu hổ thành nộ. Vọng Thư là chủ động qua một lần, có thể cũng chỉ có thể có một lần, không có khả năng lại có lần tiếp theo. Vọng Thư đi vào đại tự tại thiên, lần đầu tiên chứng kiến là cái kia chống đỡ thiên đại thụ. Không, đây không phải chống đỡ thiên, mà là đem thiên đều cho xuyên phá rồi. Vọng Thư xem lên trước mặt đại thụ, trong lòng có chút nghi hoặc, nàng vậy mà suy tính không xuất ra cái này đại thụ lai lịch. Lại vẫn có chút ti hỗn độn khí lưu, theo hỗn độn bên trong chạy về phía đại tự tại thiên. Bất quá cũng may có trận pháp, cùng với cái kia đặc thù ngũ linh chi khí, đem cái này hỗn độn khí lưu cho chặn. Đạo hữu như thế nào có rảnh đến Tu Di Sơn rồi hả? La Hầu nhàn nhạt mà hỏi. La Hầu gương mặt tuấn giật, nhưng chỉ có một mực lạnh như băng lấy cái này lại để cho Vọng Thư rất không thói quen. Nhất là La Hầu thành thánh về sau, sắc mặt càng là lạnh như băng, dáng tươi cười chưa bao giờ thấy qua. Bái kiến ma tổ. Vọng Thư đối với La Hầu thi lễ. La Hầu đương mặc dù là đem Vọng Thư đỡ, không để cho Vọng Thư bái xuống. Vọng Thư sắc mặt lập tức một hồng, liền tranh thủ tay thu trở lại. La Hầu hơi có vẻ xấu hổ, lập tức nói ra, về sau ngươi ta một mình gặp mặt không cần đa lễ. Vọng Thư trong nội tâm ngọt ngọt, trong đầu của nàng bên trong tràn đầy tưởng tượng, càng là đối với những lời này đã tiến hành tầng tầng phân tích. Cái này là nói rõ La Hầu tiếp nhận nàng sao? Vọng Thư trong nội tâm nghĩ đến, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. La Hầu không có sốt ruột, thiên mặc dù phá một cái hố, nhưng là có thêm trận pháp cùng ngũ linh chi khí, ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Hiện tại La Hầu thưởng thức chính là Vọng Thư khuôn mặt, cùng với dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. La Hầu không biết Vọng Thư như thế nào sắc mặt dần dần hồng nhuận, nhưng là La Hầu lại bất chi bất giác xem lên người. Đỏ bừng mặt tiểu giống như chín mọng táo đỏ, tiểu nộ nước át. Kỳ thật không cần chờ đến ba giảng cũng có thể thu Vọng Thư, nghĩ đến Vọng Thư chắc có lẽ không cự tuyệt ta. La Hầu trong nội tâm lung tung nghĩ đến, từ khi trước đó lần thứ nhất La Hầu sau khi nghĩ thông suốt, cái loại này giữa nam nữ tình cảm, so với tâm ma càng thêm khó có thể áp chế. Hơn nữa, La Hầu hiện tại không chút nào áp chế, điều này sẽ đưa đến La Hầu nghĩ cách càng lúc càng lớn mà rồi. Hắn là một cái khổ tu ma đạo đạo tổ, là một cái nhất tâm hướng đạo, thể chứng được đại đạo đại năng. Đối với chuyện nam nữ hảo không tinh thông. Mặc dù là kiếp trước, La Hầu cũng là một cái chính nhi bát kinh sử nam, lúc kia nhưng hắn là muốn cái gì không có gì. Không có phòng, không xe, không có gửi ngân hàng, không có gia thế, không có hậu trường. Mặc dù trong tay cũng có tìm cái gì kia tiền, thế nhưng mà thế đạo nghiêm đánh, La Hầu lại không dám đi, thế cho nên xuyên Việt đều là sử nam. Hiện tại bất động. Hắn là ma tổ, hồng hoang phía trên cao quý nhất hai tổ một trong. Phòng ở. Không, La Hầu có không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm sàn xe, lại còn độc lập thế giới. Xe. La Hầu có ở giữa thiên địa điều thứ nhất ma long, thử hỏi hồng hoang phía trên ai có thể so với được bên trên. Tiền. La Hầu trong tay tiên thiên trí bảo thì có vài kiện, cực phẩm tiên thiên linh bảo mười mấy món, tiên thiên linh căn vô số. Gia thế. Tu Di Sơn có thể nói là toàn bộ hồng hoang thế lực cường đại nhất. Hậu trường. La Hầu không có hậu trường. Bởi vì hắn là toàn bộ ma đạo đại hậu trường. Mạnh như vậy ngạnh của cải, La Hầu cảm giác mình có được Vọng Thư, có lẽ không thành vấn đề, hơn nữa Vọng Thư tựa hồ đối với chính mình càng có ý tứ. Trước kia, La Hầu khả năng có chút không hiểu, cái kia một lần Vọng Thư hẳn là chờ đợi mình nói lấy nàng, có thể là mình lại nói một câu thu nàng làm đệ tử lời nói. Lời này hiện tại ngẫm lại, đều cảm giác đầu óc tối dạng. Tại thời khắc này, trong thiên địa hết thảy phảng phất đều đình chỉ. Tựa hồ tại này thiên địa gian cũng chỉ còn lại có La Hầu cùng Vọng Thư. Lặng lặng nhìn Vọng Thư cái kia đỏ bừng mặt, La Hầu trong nội tâm khó có thể cầm giữ. Mỹ nữ phía trước, đỏ bừng mặt thấp lấy, linh lung hấp dẫn dáng người hoàn toàn bị màu trắng váy dài phụ trợ đi ra. Cái này giống như một mực dê đợi làm thịt đưa đến môn bên trên. Cái này chính là một cái chân bóng đại bạch tỏ. La Hầu trong nội tâm tạp niệm bay lên, giữa nam nữ dục vọng lập tức bạo dạn. Cái lúc này, La Hầu hiểu ra, vì cái gì nói thất tình tại lục dục phía trên rồi. Tại tình yêu nam nữ thượng diện, không chỉ nói cái gì áp chế, La Hầu tu chính là ma đạo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần áp chế. La Hầu là ma tổ, nhưng La Hầu còn có cái khác xưng hô. Dục vọng chi tổ. Phật trong còn có hoan hỷ Phật đâu rồi? Huyền môn còn có song tu chi pháp đâu? Ma đạo tự nhiên cũng có được âm dương lẫn nhau bổ, đương nhiên tà ma là thải âm bổ dương, hái dương bổ âm. Vành ba. Không muốn. Chịu không được rồi. La Hầu một bước bước ra, đi tới Vọng Thư bên người, hai tay. Chương 107, La Hầu thần kỳ khẩu kỹ. Đại tự tại thiên, hỗn độn linh khí tràn ngập. Thế giới thụ phía dưới, một đôi nam nữ, đúng là La Hầu cùng Vọng Thư. La Hầu bước ra một bước, đi tới Vọng Thư trước mặt, hai tay ôm lấy Vọng Thư mảnh khảnh vòng eo. Ân. Vọng Thư vốn tại túi đầu tự hỏi sự tình, đột nhiên cảm giác phần eo của mình nóng lên, sau đó là thấy được một đôi tay dán tại phần eo của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Vọng Thư lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. La Hầu vậy mà làm ra vô lễ như vậy cử động, phải biết rằng La Hầu thế nhưng mà tổ a. Trong hồng hoang tôn quý nhất tồn tại. Hắn muốn làm gì? Vọng Thư trong nội tâm nghĩ đến, thế nhưng mà thân thể của nàng đi không có bất kỳ muốn phản kháng ý thức, cho dù là vô ý thức phản kháng đều không có. Tại Vọng Thư trong nội tâm tựa hồ rất thỏa mãn La Hầu ngăn lại bờ eo của nàng. Ân. Vốn Vọng Thư muốn tượng trưng nói cái gì huyền chuyển từ chối lời nói, dù sao nàng ưa thích La Hầu, tự nhiên không có khả năng đẩy ra La Hầu. La Hầu cử động cũng làm cho Vọng Thư trong nội tâm vui mừng, thầm mắng một tiếng cái này dù một phiền phức khó chịu cuối cùng là khai khiếu rồi. Nhưng lời nói không lối ra. Ấn ba. Song thận trọng nhanh hôn lại với nhau, La Hầu đem Vọng Thư ôm vào lòng, dùng đến không lưu loát khẩu kỹ, tại Vọng Thư trong miệng thăm dò lấy. La Hầu mặc dù là một cái xứ nam, nhưng là hắn ở kiếp trước cũng từng xem qua có chút ở trên đảo đánh võ động tác phiến. Thánh nhân suy nghĩ hạng gì cường đại, mặc dù chỉ là xem qua, nhưng là đẩy tính toán kiếp trước những động tác kia nội dung, lập tức trong nội tâm quen thuộc. Khẩu kỹ cũng dần dần trở nên thuần thục. Vành ba. Vọng Thư trong óc nổ vang một tiếng, lập tức trống rỗng, cái gì muốn nói lời, cái gì muốn phản kháng cử động, hết thảy quên mất rồi. Nàng ngây dại. Chỉ là cảm giác trong miệng cái kia giống như linh xà đông đưa, lại để cho cặp mắt của nàng có chút mê ly. Thân hình mềm nhũn, nếu không phải có La Hầu cường hữu lực hai tay ôm chặt lấy, chỉ sợ Vọng Thư đã nằm mềm trên mặt đất rồi. La Hầu dùng suy tính về sau tinh xảo khẩu kỹ, tại Vọng Thư trong miệng thăm dò lấy, hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng là tại tình lực chăm chữ. Không biết vì sao, Vọng Thư trong óc vậy mà bắt đầu trở nên thanh tỉnh, vô cùng thanh tỉnh. Tức đã là như thế, cảm thụ được La Hầu sở tác sở vi, Vọng Thư cũng không có bất kỳ phản kháng, ngược lại rất hưởng thụ. Ân, đệ ngũ đạo dục niệm. Vọng Thư cả kinh, nàng vậy mà cảm nhận được chính mình đệ ngũ đạo dục niệm tựa hồ muốn chém ra, vậy mà ở thời điểm này, chẳng lẽ là một loại linh ngộ xuất hiện ở Vọng Thư trong óc, đây không phải Vọng Thư linh ngộ, chính là La Hầu linh ngộ. Thế nhưng mà bọn hắn trả lại không có âm dương giao hợp, tại sao lại có loại này linh ngộ? Chẳng lẽ là bởi vì khẩu kỹ? Vọng Thư đệ ngũ đạo dục niệm đúng là khẩu dục, không nghĩ tới La Hầu vậy mà tại dùng loại biện pháp này giúp nàng chém ra dục niệm. Trên thực tế, La Hầu nơi đó là đang giúp trợ Vọng Thư, hắn bất quá là nhịn không được mà thôi. Thế nhưng mà La Hầu mình cũng thật không ngờ chính mình biến khéo thành vụng, vậy mà trời đưa đất đẩy làm sao mà trợ giúp Vọng Thư, làm cho nàng đệ ngũ đạo dục niệm bình cảnh đột phá. Đột nhiên, La Hầu cảm giác một cỗ nhiệt lực xuất hiện tại dưới bụng, trong nội tâm điên cuồng nghĩ đến, thật sự muốn tới sao? Cùng lúc đó, La Hầu lại cảm thấy Vọng Thư khí tức bắt đầu phập phồng bất định, hơn nữa tại Vọng Thư sau đầu xuất hiện ma chóng mặt. Ba ba, ma tâm xuất hiện, đúng là Vọng Thư ma tâm. La Hầu khẽ giật mình, đây là ý gì? Tại làm loại chuyện này, vậy mà cũng có thể đột phá, cái này đột phá cũng muốn phân nơi a. Hắn tâm huyết dâng trào cũng không phải là tùy tùy tiện tiện, không nghĩ tới lần thứ nhất tâm huyết dâng trào vậy mà gặp loại chuyện này. Ma tổ, ta không có cái gì trông thấy. Bạch Liên cái lúc này mừng rỡ theo ma tâm đạo bay ra, thương thế của nàng toàn bộ khôi phục, muốn nói cho La Hầu, tuy nhiên lại phát hiện La Hầu cùng Vọng Thư lúc này. Lập tức, Bạch Liên tuyệt sắc khuôn mặt đỏ bừng, quay người lại một lần nữa tiến nhập ma tâm đạo. La Hầu không thú vị đứng lên, Vọng Thư vậy mà ở thời điểm này muốn chém ra đệ ngũ đạo dục niệm, thật sự là mất hứng. Còn có Bạch Liên nha đầu kia, như thế nào đột nhiên xông ra, không phải tại chữa trị căn cơ sao? Nhìn thoáng qua Vọng Thư, lúc này trên mặt tường hồng đã thối lui, hùng hậu khí tức tán phát ra rồi, nghiêm nhiên là chuẩn thánh đỉnh phong khí thế. Ma tâm tại bịch bịch lúc ních, thượng diện ấn ký, có bốn đạo rõ ràng có thể thấy được, hiển nhiên là Vọng Thư đã chém ra bốn đạo dục niệm. Kế tiếp, Vọng Thư muốn chém ra chính là đệ ngũ đạo dục niệm, chỉ cần là Vọng Thư thành công chém ra, như vậy Vọng Thư cảnh giới tiểu sẽ đạt tới La Hầu mệnh danh chí thánh cảnh giới. La Hầu quay người đi đến ma tâm đạo, cùng vọng thư đạo kia bình chướng đã đánh vỡ, về sau muốn lúc nào tiểu lúc nào, không vội tại nhất thời. La Hầu lộ ra dáng tươi cười, đây là một loại vui mừng dáng tươi cười. Thân là ma tổ La Hầu, chưa bao giờ như thế cười qua, nhưng là hôm nay hắn thật cao hứng phi thường. Đi tới Ma Tâm Đạo, Bạch Liên sắc mặt hay là hồng nhuận hơn phất một mảnh. Ma tổ, của ta căn cơ hoàn toàn chữa trị rồi. Bạch Liên cung kính nói. Ân, không tệ, chuẩn thánh đều có thể. La Hầu cười nói. Bạch Liên nhìn xem La Hầu dáng tươi cười, lúc này La Hầu tựa như một cái dưới ánh mặt trời nam thần, bình dị gần gũi. Nàng biết rõ La Hầu phía trước không phải như vậy tử, trước kia La Hầu cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, hơn nữa trên người tản ra uy nghiêm cùng với nguy hiểm khí tức. Bạch Liên nghĩ đến Phương mới nhìn đến một màn kia, không khỏi sắc mặt lại hồng nhuận. Chẳng lẽ ma tổ hồi Ma Tâm Đạo là bởi vì chính mình bắt gặp, đã không có hứng thú. Nghĩ tới đây, Bạch Liên trong nội tâm run lên. Ma tổ, Bạch Liên vừa rồi một hồi, cũng không nói đến cái như thế về sau. Bạch Liên muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, kính xin ma tổ đồng ý chịu. Bạch Liên muốn rời khỏi Đại Tự Tại Thiên, nàng lo lắng vạn nhất còn có lần nữa như thế nào chỉnh. Nói là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, trên thực tế Bạch Liên là muốn tại Tu Di Sơn trên đợi, nàng muốn trở thành Tu Di Sơn nhất mạch. Tại Đại Tự Tại Thiên coi như là tu vi lại cao, cũng không có cái gì tác dụng, thế nhưng mà Tu Di Sơn, tại Hồng Hoang nhưng lại có niềm vui thú. Nguy hiểm cùng niềm vui thú còn có cơ duyên là cùng tồn tại, điểm này Bạch Liên biết được. Ân, ngươi đã tu luyện tới Đại La Kim Tiên rồi, đặt ở Hồng Hoang phía trên, cũng là một phương đại năng, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen cũng tốt. La Hầu không có ngăn trở. Bạch Liên tu vi tại Hồng Hoang phía trên, chỉ cần là không gặp đến chuẩn thánh, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Phải biết rằng Bạch Liên bản thể thế nhưng mà thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên. Trước tiên ở Tu Di Sơn đợi một thời gian ngắn, cùng thái thượng trao đổi một phen, sau đó tại du lịch Hồng Hoang. Bạch Liên lĩnh pháp chỉ. Bạch Liên đã đi ra Đại Tự Tại Thiên. La Hầu xếp bằng ở Tam Quang Thần Thủy bên cạnh ao, trong nội tâm không khỏi trồi lên vọng thư bóng dáng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thân niệm thả ra, thế giới thụ phía dưới, vọng thư đang tại đột phá, ma tâm nhảy lên, thái âm pháp tắc hội tụ, vô cùng hỗn độn linh khí bắt đầu hướng ma tâm tụ tập. Nơi này là Đại Tự Tại Thiên, không có tiên thiên linh khí, có thể nói, vọng thư có thể tại Đại Tự Tại Thiên đột phá, tuyệt đối là tốt nhất nơi. Cảm nhận được vọng thư khí tức dần dần vững vàng, đột phá tiến triển cũng thuận lợi tiến hành, La Hầu yên lòng. Dưới bụng chi hỏa dần dần đánh tan, La Hầu bắt đầu vận chuyển vô thủy ma kinh, hắn đặt ở cùng vọng thư xúc động thời điểm, lại là phát hiện một việc. Một lần kích động, vậy mà cơ duyên xảo hợp mở ra hắn thất tình chi lộ. La Hầu ngộ ra thất tình lục dục, hắn cũng sáng chế ra thất tình lục dục tu luyện chi pháp, hơn nữa hắn hoàn mỹ đem lục dục tu luyện đến cực hạn, đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nhưng, đây chỉ là thất tình lục dục bắt đầu, cũng không phải tới hạn. Thất tình lục dục chi đạo, theo thứ tự là chém ra lục dục chi niệm, thành tựu Hỗn Nguyên. Sau đó lại chém ra thất tình, cái này mới xem như chứng được đại đạo, mới thành chính quả. La Hầu một mực đều ở vào bất đắc dĩ trạng thái phía dưới, hắn thủy chung không cách nào lục lọi đến thất tình chi đạo. Phải biết rằng thất tình chi đạo không tu luyện, hắn sẽ dần dần rớt lại phía sau cùng Hồng Quân, đây là La Hầu không muốn chứng kiến. Hiện tại, Hồng Quân là muốn giết La Hầu, mà La Hầu lại muốn Hồng Quân nhập ma. La Hầu mặc dù nghĩ cách mặc dù kinh khủng hơn một ít, nhưng cũng không phải là không có khả năng, vạn linh đều có nhập ma khả năng, Hồng Quân mặc dù về sau là thiên đạo người phát ngôn, nhưng là có khả năng nhập ma. Lục dục, sinh tử hai mắt miệng mũi, thất tình, thì nộ ai ô sợ dục hận. La Hầu lục dục chi lộ đã đi đến, kế tiếp là thất tình. Dung vọng thư nhập đạo, La Hầu vậy mà lĩnh ngộ dục. Nay dục không phải lục dục, chính là dục vọng, một loại bao phủ sở hữu dục vọng dục, kể cả tình dục, thậm chí kể cả lục dục. Vọng thư đến, trợ giúp La Hầu, lại để cho La Hầu có thể hoàn thiện lục dục, lại có thể mượn này chạm ra tình dục, đặt vào thất tình chi đạo. Vô thủy ma kinh quy tắc trung tại La Hầu trong óc vang lên, ma kinh thanh âm du lịch trong cơ thể của hắn, vận chuyển 10 đại chu thiên. Tình dục làm cơ sở, đặt vào thất tình chi đạo, chém ra thất tình, chứng được đại đạo chi quả. La Hầu tâm như minh kính, linh minh thông đạt, trong nháy mắt này, hắn ngộ tính phảng phất bị đề cao mấy lần không chỉ. La Hầu cảnh giới tại chậm rãi tăng lên. Phía trước, La Hầu cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim hậu kỳ, nhưng là hiện tại La Hầu bắt đầu lĩnh ngộ tình dục, vậy mà lại để cho hắn cảnh giới vững chắc. Rồi đột nhiên, La Hầu mở ra hai mắt, hắn đình chỉ tiếp tục lĩnh ngộ. Không nghĩ tới, chỉ là thoáng lĩnh ngộ thoáng một phát thất tình, vậy mà đã qua ngàn năm. Lúc này mới chỉ là vừa bước vào thất tình chi đạo, vậy mà hao phí như thế trường thời gian, La Hầu chỉ là cảm giác đi qua trong nháy mắt mà thôi. Thần niệm bên trong, vọng thư đã bắt đầu một bước cuối cùng rồi. La Hầu xuất hiện ở thế giới thụ bên cạnh, nhìn xem vọng thư tại trích dẫn ma tâm chém ra đệ ngũ đạo dục niệm. Ma tâm nhảy lên, vô tận hỗn độn linh khí làm bạn, cường đại hỗn độn linh khí tạo thành một cái hư ảnh. Hiện thân tại ma tâm phía trên, đây chính là vọng thư hư ảnh, không, hẳn là dục niệm chi thân, cùng vọng thư có chín thành tương tự. Dần dần ngưng thực, 10 cái hô hấp về sau, dục niệm chi thân biến thành thật thể. Vọng thư hai mắt mở ra, trong mắt phượng lộ ra lợi hại chi khí. Sau một khắc, vọng thư cực phẩm tiên tiên linh bảo thái âm quyền trượng xuất hiện trong tay. Chạm. Hét lớn một tiếng, vô cùng thái âm pháp tắc bám vào thái âm quyền trượng phía trên, rất nhanh chém xuống. Ầm ầm ba. Dục niệm chia lìa, dục niệm chi thân hóa thành độc lập thân hình. Trong chốc lát, một loại khủng bố uy áp theo vọng thư trên người tán phát ra rồi. Giờ khắc này, vọng thư chém ra đệ ngũ đạo dục niệm, đã trở thành chí thánh chi cảnh. Dục niệm chi thân tiến vào ma tâm, sau đó về tới trong cơ thể, Vọng Thư lúc này mới nhìn về phía La Hầu, trên mặt lập tức bay lên một tầng lửng đỏ, nhớ tới phía trước điên cuồng, trong nội tâm thẹn thùng không thôi, cảm giác không mặt mũi nào gặp La Hầu. Chính mình nhất cảm thấy thẹn bộ dáng bị La Hầu thấy được. Còn có, La Hầu vậy mà vướt ve nàng. Trong lúc nhất thời, Vọng Thư cúi xuống thẹn thùng đôi má, đùa bỡn chính mình váy dài một góc. Cái lúc này, cường đại đến cực điểm Vọng Thư nữ thần, vậy mà giống như một cái mối tình đầu nhà bên nữ hải. Bất quá như vậy Vọng Thư càng thêm xinh đẹp không gì sánh được, xinh đẹp mặt khẩu, là tối tăm bên trong xảo đoạt thiên công chi tác. Vọng Thư, vừa rồi chúng ta, không bằng chúng ta lại đến. La Hầu đi vào Vọng Thư bên người, tại hắn bên hai, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Chương 108, Vọng Thư thẹn thùng, bỏ công xiềng. Vọng Thư lập tức sắc mặt đỏ bừng, đã hồng đã đến cái cổ, nhìn La Hầu một mắt, gắt giọng, chán ghét, buồn cung đi nha. Vọng Thư ở đâu còn có thể tiếp tục đợi ở chỗ này, xấu hổ đều mắc cỡ chết được. La Hầu cũng không có ngăn trở, hắn trên thực tế cũng là lại để cho Vọng Thư ly khai, bằng không thì hắn cũng có chút không được tự nhiên, dù sao nghĩ đến những điên cuồng kia, La Hầu cũng có chút kìm lòng không được. Cái lúc này coi như là mạnh hơn, Vọng Thư cũng sẽ không phản đối, thế nhưng mà La Hầu nhưng trong lòng có chút băn khoăn. Trì hoãn quyết xông qua cũng tốt. Vọng Thư đã đi ra Tu Di Sơn, trở lại Thái Nguyên Sơn lại là phát hiện La Hầu căn bản cũng không có cùng đi ra, khí một dậm chân, quay người tiến nhập cung điện. La Hầu cũng là đi ra Tu Di Sơn, hắn một mực đưa mắt nhìn Vọng Thư tiến nhập Thái Nguyên Sơn, mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, Vọng Thư xem như triệt để tiến nhập trong lòng của hắn, sau này Vọng Thư nhất định là vợ của hắn, về sau cũng không cần phân lẫn nhau. Phía trước, La Hầu không có toàn lực trợ giúp Vọng Thư, nhưng là bây giờ xác thực muốn toàn lực trợ giúp Vọng Thư rồi. Khi sư diệt tổ, hạng gì đại hận? Đã như vậy, vậy thì tuyệt đối không thể để cho nữ nhân kia còn sống, hiện tại Thường Hy đã tiến nhập Vu tộc đi đối phó nàng, La Hầu minh bạch, chỉ sợ dùng Thường Hy thực lực còn không cách nào chém giết Hy Hòa. Mặc dù có khả năng chiến thắng, nhưng tuyệt không khả năng chém giết, cho nên còn cần lại phái một cái đại năng tiến về. Phái ra đệ tử lời nói là không thể nào, dù sao Thái Thượng vẫn còn tìm cách chém giết Thái Thanh sự tình, không thể để cho Thái Thanh phân tâm. Cho nên chỉ có một người tuyển. Béo chỉ tính toán một cái, đại tự tại thiên trận pháp có ngũ linh chi khí trợ giúp, còn có thể chống đỡ gần vạn năm. Nói cách khác, La Hầu có thể ở bên ngoài đãi gần vạn năm lại trở về. Lập tức, La Hầu biến mất ngay tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới Tây Hải. Suy tính phía dưới, Ngao Chính ngay tại Tây Hải, La Hầu đến mục đích rất đơn giản, tự là lại để cho Ngao Chính về sau tại Vu Yêu quyết chiến thời điểm, ra tay hiệp trợ Thường Hy. Có Ngao Chính trợ giúp, như vậy chém giết Hy Hòa quả thực dễ như trở bàn tay. Tây Hải Long cung bên trong, một chỗ bí cảnh bên trong, Ngao Chính đột nhiên dương đôi mắt, sau đó là đi ra bí cảnh. Bệ hạ, ngài xuất quan. Tây Hải Long Vương vừa vặn có chuyện đến đây bẩm báo, chứng kiến Ngao Chính vội vã đi ra. Chủ nhân hàng lâm, tranh thủ thời gian đi nghênh đón. Ngao Chính nói một câu nói, sau đó liền đã đi ra Long cung, đi tới Tây Hải trên mặt biển. Một phiến ma vân chậm rãi bay tới, Ngao Chính biết được, đây chính là La Hầu đến đây. Sau một khắc, Tây Hải Long Vương cũng là xuất hiện ở mặt biển, cung kính chiến tại Ngao Chính sau lưng. Vừa rồi Tây Hải Long Vương có chút khiếp sợ, lúc này mới chậm một bước. Ma vân tán đi, La Hầu đã rơi vào trên mặt biển. Ngao Chính vội vàng nên đón, đối với La Hầu cung kính thi lễ, cung nên chủ nhân hàng lâm. Cung nên ma tổ hàng lâm Tây Hải. Tây Hải Long Vương cũng là vội vàng nói. La Hầu nhẹ gật đầu, sau đó theo Ngao Chính tiến nhập Tây Hải Long cung, đi tới trên đại điện, La Hầu tự nhiên là ngồi ở chủ vị phía trên. Tại Tây Phương, vô luận là La Hầu đi tới chỗ nào, hắn đều là ngồi chủ vị, dù sao toàn bộ Tây Phương đều là hắn, hắn tựu là chủ nhân, không người nào dám ở trước mặt của hắn xưng chủ nhân. Chủ nhân, đột nhiên rơi xuống Tây Hải, không biết có chuyện gì phân phó. Ngao Chính dò hỏi. Cũng có một chuyện, về Thái Âm chân quân Vọng Thư, trong tinh không khi sư diệt tổ sự tình, ngươi cũng biết hiểu. La Hầu thản nhiên nói. Ngao Chính tự nhiên sẽ hiểu chuyện này, đây chính là tại trong hồng hoang huyên náo xôn xao chuyện lớn a. Thế nhưng mà cái lúc này, La Hầu để loại chuyện này làm cái gì? Chủ nhân ý tứ? Ngao Chính cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn không biết La Hầu đây là ý gì, dù sao chuyện này cùng bọn họ Tu Di Sơn không có chút nào quan hệ. Thế nhưng mà La Hầu hôm nay nói ra rồi, như vậy tất nhiên là có chuyện muốn làm, tại không rõ làm chuyện gì phía trước, Ngao Chính lo lắng hỏi cái gì không nên hỏi. Một bên Tây Hải Long Vương không dám nói lời nào, ở một bên cung kính túi đầu đứng đấy, đối với La Hầu nói, hắn lựa chọn tính quên đi. Đôi khi, trang đứa đầu đất mới có thể sống càng dài, đây là Tây Hải Long Vương kinh nghiệm. Vọng Thư về sau là của ngươi chủ mẫu. La Hầu uy nghiêm nói. Cái gì? Ngao Chính cả kinh, mặc dù biết được Vọng Thư cùng La Hầu quan hệ không tầm thường, thật không ngờ, vậy mà tiến triển nhanh như vậy. Lúc này, Ngao Chính hiểu rõ, Vọng Thư trở thành hắn chủ mẫu, cái này không phải là nói Vọng Thư đã trở thành Tu Di Sơn nữ chủ nhân sao? Cái này là Tu Di Sơn nhất mạch rồi, trong lúc nhất thời Ngao Chính nộ huyết sông đầu, phía trước cái gì kia khi sư diệt tổ sự tình cùng hắn không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Vọng Thư như là trở thành Tu Di Sơn nữ chủ nhân, như vậy Vọng Thư sự tình tựu là Tu Di Sơn thể diện vấn đề. Cái này khi sư diệt tổ sự tình sao có thể đủ phát sinh? Coi như là đã xảy ra, cũng phải nhanh một chút giải quyết, Hy Hòa kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Chủ nhân, Tiểu Long minh bạch, cái này đi chém giết Hy Hòa, làm chủ mẫu hạ giận. Ngao Chính sắc mặt thâm trầm, trên người tràn đầy sát khí, nhục thể của hắn cùng tu vi đều là hồng hoang đỉnh tiêm. Không vội nhất thời, chờ Vu Yêu đại chiến thời điểm, ngươi trợ giúp Thường Hy ra tay là được. La Hầu nói ra. Ngao Chính mặc dù trong nội tâm tức giận, muốn không thể chờ đợi được chém giết Hy Hòa, giữ gìn Tu Di Sơn thể diện, thế nhưng mà La Hầu có an bài khác, hắn cũng chỉ có thể tuân thủ. Tiểu Long đến lúc đó nhất định sẽ chém giết Hy Hòa, Tu Di Sơn nhất mạch mặt sẽ không ném. Ngao Chính kiên định nói. La Hầu nhẹ gật đầu, mặc dù Ngao Chính lời nói có chút trắng ra, có chút khó nghe, nhưng là hắn nói là sự thật, Vọng Thư nếu là cùng hắn hình bạn đường, như vậy chuyện này, La Hầu có thể bỏ qua. Nhưng là hiện tại không được, hắn cùng với Vọng Thư coi như là xác định quan hệ rồi, loại chuyện này tuyệt đối không thể đưa đến Tu Di Sơn phía trên. Cái này liên quan đến Tu Di Sơn mặt, còn có La Hầu cái này mà tổ mặt. Đã phân phó Ngao Chính nên làm như thế nào, La Hầu cũng tiểu không hề để chuyện này. Ngao Chính làm sự tình vẫn có đúng mực, điểm này La Hầu trong nội tâm minh bạch, so Ngao Chính là sớm nhất đi theo hắn. Vị nào phát hiện Doanh Châu đảo Long tộc đâu rồi? Gọi hắn đi lên. Tây Hải Long Vương nghe xong lời này, trong nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới La Hầu lại muốn tự mình ngợi khen a. Phải biết rằng Ngao Chính đã ban thưởng qua nấu trắng rồi, lại chưa từng hướng liền La Hầu cũng muốn ban thưởng. Mặc dù La Hầu không có nói ban thưởng hai chữ, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tiểu Long cái này tiến đến gọi đến. Tây Hải Long Vương nói xong là đi ra ngoài. Không cần thiết một lát, lại quay trở về Long Cung, bên người đi theo Ngao Bạch. Bái kiến ma tổ. Ngao Bạch đương mặc dù là đối với La Hầu cung kính quỳ lạy. Người phát hiện Doanh Châu đảo, có công với ta, không thể không phần thưởng, nói, nghĩ muốn cái gì? La Hầu uy nghiêm nói. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên sơ kỳ, nhưng lại phát hiện Doanh Châu đảo, điều này nói rõ Ngao Bạch bất phàm. Sau lại, Ngao Bạch lại là có công với La Hầu, Doanh Châu đảo bên trong thế nhưng mà có thế giới thụ, cái này tương đương với Vi La Hầu đã tìm được một kiện hỗn độn chí bảo a. Tiểu Long không dám cầu bảo, Long Hoàng bệ hạ đã ban thưởng qua Tiểu Long rồi. Ngao Bạch cung kính nói. Mặc dù trong nội tâm kích động, thế nhưng mà Ngao Bạch cũng không dám tham lam, hắn đối mặt thế nhưng mà ma tổ, sau lại, Ngao Chính xác thực cũng ban thưởng hắn bảo vật. Chi bằng nói đến, Ngao Chính ban thưởng, không có nghĩa là ta ban thưởng. La Hầu có lẽ cũng là bởi vì Vọng Thư sự tình, có chút cao hứng, bằng không thì dùng tính cách của hắn, sẽ không nhiều lời nhiều như vậy. Ngao Bạch do dự, cái lúc này, chỗ của hắn dám yêu cầu cái gì, không khỏi nhìn về phía Ngao Chính tìm xin giúp đỡ. Chủ nhân cho ngươi nói, như vậy ngươi chi bằng nói đến. Ngao Chính nói ra. Ngao Bạch đã có Ngao Chính lời nói, xem như có hơi có chút dũng khí, cung kính nói, Tiểu Long tu vi thấp, không cách nào sử dụng phẩm giai cao linh bảo, Tiểu Long muốn bình thường tu luyện. Hừ, làm càn. Ngao Chính biến sắc, lúc này chìm quát to một tiếng. Ngao Bạch bịch một tiếng đối với Ngao Chính quỳ xuống, sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh. Hắn biết được yêu cầu của mình có chút quá mức, phải biết rằng hắn tu luyện không thuận, là thiên đạo tại áp chế Long tộc. Hắn như thế yêu cầu, không thể nghi ngờ là lại để cho La Hầu khó xử, thế nhưng mà Ngao Bạch muốn vật lộn đỏ sức. Hắn đã bị Ngao Chính ban thưởng rơi xuống thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cho nên hắn không cầu linh bảo, nhưng cầu có thể bình thường tu luyện, hắn cũng muốn một ngày kia trở thành đại La Kim Tiên. Bệ hạ bất giận, Tiểu Long đáng chết. Ngao Bạch bệ bội tức giật đầu. Cái lúc này, Ngao Bạch nào dám cách dùng lực, trong lúc nhất thời, cái trán máu chảy. La Hầu vung tay lên, ngăn trở Ngao Bạch, nhặt vừa nói, ta tức đã nói ra, tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi là bất luận cái gì yêu cầu. Chủ nhân, kẻ này vô lễ, kính xin chủ nhân chớ để thật đúng. Ngao Chính biết được, nếu là La Hầu trợ giúp Ngao Bạch, đây là cùng thiên đạo đối nghịch, vì một cái thái ớt kim tiên, đúng là không khôn ngoan. La Hầu lại là lắc đầu, chuyện này đối với hắn không khó, hóa giải một cái thái ớt kim tiên hạn chế, thiên đạo còn không dám cùng La Hầu náo cương. La Hầu trầm tư, là vì toàn bộ Long tộc, ngày sau nếu là muốn dùng Long tộc lời nói, dưới thấp như vậy tu vi, thế nhưng mà xử lý không được việc tình. Cho nên La Hầu nghĩ đến làm sao có thể đủ hóa giải sở hữu Long tộc hạn chế. Bất quá hiện tại còn không đợi, chờ đại tự tại thiên tăng lên về sau, có lẽ hội có biện pháp. Thương Thiên Ma Tổ trở thành thiên đạo, tự nhiên sẽ hiểu thiên đạo điểm mấu chốt là cái gì, La Hầu có thể tại Hồng Hoang làm một ít bất lợi với thiên đạo sự tình. Khẽ vươn tay, Hồng Ngông Lượng Thiên Thức xuất hiện trong tay, La Hầu đối với Ngao Bạch hư không vỗ. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, tựa hồ cái gì xiềng xích bẻ gãy đồng dạng. Ngao Bạch lập tức là cảm thấy một hồi thanh minh, hắn thai ớt kim tiên sơ kỳ cảnh giới, tựa hồ muốn đột phá. Tạ Ma Tổ đánh vỡ gông xiềng. Ngao Bạch vội vàng quỳ xuống bái tạ. La Hầu không nói gì thêm, mà là đối với Ngao Chính đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hai người cùng nhau biến mất tại Tây Hải Long Cung. Ngao Bạch a, ngươi làm việc lô mang rồi, loại này yêu cầu há có thể loạn đề, nếu không có Long Hoàng bệ hạ, sợ là Ma Tổ muốn động nổi giận. Tây Hải Long Vương nghĩ mà sợ nói, là có chút lô mang rồi, Long Vương thứ tội. Ngao Bạch nhẹ gật đầu. Bất quá cũng tốt, ngươi gông xiềng đã bị Ma Tổ xóa, sau này ngươi có thể rất nhanh tu luyện, sớm muộn đều sẽ đạt tới Đại La Kim Tiên, bởi như vậy Tây Hải coi như là có Đại La Kim Tiên tọa trấn rồi. Tây Hải Long Vương cười nói, Tiểu Long nhất định không cô phụ Long Vương kỳ vọng. Ngao Bạch kiên định nói. Chương 109, đa bảo cùng Thái Thanh lẫn nhau tính toán. La Hầu cùng Ngao Chính về tới Tu Di Sơn, đi tới tự tại cung bên trong, có một số việc La Hầu cũng muốn hỏi hạ Ngao Chính. Về Long tộc sự tình, mặc dù La Hầu cũng có thể khống chế Long tộc, nhưng dù sao Ngao Chính là Long tộc Long Hoàng, La Hầu cường lực khống chế cũng không nên. Ngao Chính tại Tây Hải Long cung thời điểm, liền phát hiện La Hầu có những chuyện khác, bây giờ trở về đã đến tự tại cung. Hẳn là La Hầu có khác phân phó. La Hầu không nói lời nào, Ngao Chính cũng không dám nói gì, cứ như vậy cung kính đứng ở chỗ này. Sau một lát, La Hầu mới chậm rãi nói, Long tộc bị Thiên Đạo định ra gông xiềng, đây là bởi vì lúc trước Long Hán sơ kiếp tam tộc cuộc chiến. Lúc kia, tổ Long điên cuồng, vậy mà dùng tứ hải chi thủy chạy ngược Hồng Hoang, đem chọn cái Hồng Hoang đại lục bao phủ, lại để cho tứ hải nối thành một mảnh, đây chính là bị thiên khiển sự tình. Mặc dù là La Hầu lúc ấy cũng có chút kinh ngạc, dù sao loại này chạy ngược Hồng Hoang sự tình, thế nhưng mà gần với hủy thiên diệt địa. Thiên Đạo không có đã diệt Long tộc, đã xem như số mệnh tâm hậu, cho nên định bên trên gông xiềng, lại để cho sở hữu Long tộc đều không thể bình thường tu luyện. Coi như là tu luyện 10 cái nguyên hội, khả năng hay là thái ớt kim tiên, cái này là Long tộc gông xiềng. Ngao Chính nghe, hắn không nói gì, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác, La Hầu tựa hồ muốn bỏ sở hữu Long tộc trên người gông xiềng. Có thể là nói như vậy, không thể nghi ngờ cùng Thiên Đạo đứng ở đối lập, hơn nữa hay là cái loại này điên cuồng ý khiêu khích, cái này chỉ định sẽ để cho Thiên Đạo điên cuồng đối với La Hầu đánh xuống thiên khiển. Trong nội tâm không rõ, không dám nói rõ, chỉ có thể yên lặng nghe La Hầu nói như vậy. Ngay sau đó, La Hầu nói ra, hóa giải Long tộc gông xiềng, có nhất pháp, bất quá lại là lại để cho Long tộc thời gian ngắn mất đi tự do, ngươi là Long tộc Long Hoàng, chuyện này, đương do ngươi tới làm quyết định. Ngao Chính sững sờ, hắn muốn rồi, quả nhiên, La Hầu thật là muốn hóa giải sở hữu Long tộc gông xiềng, như vậy đã có thể gây đại phiền phải rồi. Chủ nhân, nếu là hóa giải Long tộc gông xiềng, thế tất muốn cùng Thiên Đạo chính diện đối kháng, vì Long tộc, không đáng chủ nhân như thế. Ngao Chính gấp nói gấp. Tại Ngao Chính trong nội tâm, một vạn cái Long tộc cũng không thấp La Hầu an nguy. Long tộc, tại Ngao Chính trong nội tâm thủy chung cũng chỉ là một ngoại nhân, nhưng là La Hầu lại bất đồng, tại Ngao Chính trong nội tâm, không chỉ là chủ nhân, càng là sư tôn. Yên tâm, ta đều có đối kháng Thiên Đạo chi pháp. La Hầu nhạt vừa nói nói. Ngao Chính lắc đầu nói ra, chủ nhân, đến lúc đó không chỉ có Thiên Đạo muốn đối phó ngươi, mà ngay cả Hồng Quân đạo tổ cùng Mệnh Vận lão tổ cũng sẽ cùng một chỗ đối phó ngươi, chủ nhân không được như thế. Thương Thiên đã trở thành Hôn Nguyên đại La Kim Tiên, những chuyện này, ta tự có chừng mực. Long tộc sự tình, ngươi cân nhắc thoáng một phát, mặc dù thời gian ngắn hạn chế tự do, nhưng là lúc sau nhưng có thể trời cao đảm nhiệm Long Phi. Đại tự tại thiên tăng lên về sau, lại để cho Long tộc chín thành chân Long tiến vào đại tự tại thiên, ta sẽ vì Long tộc luyện chế một tòa Long môn, lại để cho Hồng Hoang Long tộc có thể dùng bối. Ngao Chính nghe La Hầu lời nói, trong nội tâm đã hiểu rõ, nguyên lai La Hầu đã có an bài, đương mặc dù là kiên định nói, chủ nhân, Long tộc hết thể ngươi tự có thể làm quyết định, tiểu Long hoàn toàn tuân theo chủ nhân pháp chỉ. Ân, tốt rồi, ngươi lui ra đi, hảo hảo tu luyện. La Hầu phất phất tay, lại để cho Ngao Chính lui ra. Ngao Chính cung kính rời đi tự tại cung, La Hầu thì là nhìn về phía phương bắc, véo chỉ đẩy tính toán một cái. Thương Thiên Ma Tổ vẫn còn chỉ điểm Viên Hồng, nhìn xem tình huống, không đem Viên Hồng tăng lên một cái cảnh giới là sẽ không trở về rồi. Đây là chấp niệm, La Hầu có thể lý giải, bằng không thì chờ Thương Thiên Ma Tổ trở thành Thiên Đạo, Thương Thiên nhất mạch thế yếu, thế tất tại Tu Di Sơn quyền nói chuyện càng ngày càng thấp. Mặc dù La Hầu không muốn chứng kiến, nhưng là ma đạo tàn khốc, vốn nên như thế. Đều là đại đạo bên dưới một con cá, như vậy muốn nỗ lực phân đấu. Đại đạo tranh phong, một khi đạp vào tu luyện chi đồ, liền đã không có quay đầu lại chi lộ. Thương Thiên Ma Tổ làm như thế đúng, bằng không thì hắn còn thật không có biện pháp rõ rệt trợ giúp cái này hai cái sư điện. Bất quá, La Hầu cũng sẽ lưu ý, trợ giúp Thương Thiên Ma Tổ tìm kiếm được mặt khác hai cái hôn thế bốn hầu. Như vậy hội dần dần cùng hắn nhất mạch giữ lẫn nhau bình, mặc dù cân đối chi đạo rất khó, nhưng không phải là không có khả năng. La Hầu điểm mấu chốt, đồng môn không tương tàn, ai động thủ trước, La Hầu trước hết giết ai. Tại này kiện sự tình, La Hầu tuyệt đối sẽ không nương tay. Tôn Nguyên cùng Viên Hồng, La Hầu đều rất coi trọng, bọn hắn về sau đều là ma đạo hộ đạo người, là ma đạo không thiếu hoặc thiếu một bộ phận. Cho nên, thành tựu càng cao, La Hầu càng cao hứng. Chỉ là Thương Thiên Ma Tổ như thế, sẽ cho Viên Hồng chế tạo rất lớn áp lực, đây đối với Viên Hồng bất công. Nhưng thế gian nào có công đạo mà nói, sau lại, hiện tại Viên Hồng trả giá, tương lai thế tất đạt được hùng hậu hồi báo. Không hề muốn chuyện này, La Hầu tiến nhập đại tự tại thiên, nhìn xem thế giới thụ, tán cây phía trên sự tình, La Hầu không cách nào suy nghĩ. Đại đạo trấn nhiếp, lại để cho La Hầu rất bất đắc dĩ, hắn không có một điểm đích phương pháp xử lý, hắn có thể đối kháng thiên đạo, nhưng không cách nào đối kháng đại đạo. Còn có gần thời gian vạn năm, đầy đủ La Hầu lại nhìn một lần khai thiên cảnh tượng. Mỗi một lần xem khai thiên cảnh tượng, La Hầu đều không có cùng tầng ngộ, có lẽ là bản cổ tu vi quá mức thâm hậu, mỗi một bữa đều ẩn chứa đạo vận. Tại La Hầu biết đại năng bên trong, bản cổ tu vi là tiếp cận nhất đại đạo. Có lẽ bản cổ đã đạt đến một bước kia, cũng có lẽ bản cổ có khả năng sắp đạt đến một bước kia, đại đạo mới có thể cuối cùng ra tay. La Hầu muốn đến cuối cùng cái kia một đạo quan mang, tựu là cái này một đạo quan mang, mới là bản cổ vẫn lạc trọng yếu một kích. Treo lên mà xuống, La Hầu lại một lần nữa tiến nhập lịch sử lữ trình, hắn lại một lần nữa quan sát bản cổ khai thiên tích địa. Muốn từ trong đó lĩnh ngộ cái gì, nhất là bản cổ cuối cùng vẫn lạc trong nháy mắt đó, cái đó một ánh mắt tựu là cái gì. Trước đó lần thứ nhất, La Hầu chứng kiến, hắn cảm giác bản cổ phát hiện sự hiện hữu của hắn, cái kia ánh mắt là đồng tình hắn. Nhưng khi sơ La Hầu nhớ rõ, bản cổ ánh mắt là một loại bác cái a. Vì cái gì mỗi một lần xem đều không có cùng cảm thụ. Cuối cùng ý vị như thế nào? La Hầu không muốn đần độn, u mê, bằng không thì chờ hắn đã đến bản cổ một bước này, đại đạo đối với hắn ra tay, hắn liền lực lượng đều không có. Thì ra là hắn so bản cổ càng thêm bất lực, khả năng không sức hoàn thủ. Côn Luân Sơn phía trên, đa bảo xuất hiện, lại để cho Côn Luân Sơn náo nhiệt. Thân là tầm bảo thử đa bảo, tự nhiên cùng Côn Luân Sơn phía trên tiên thú thần thú hỗn vô cùng quen thuộc. Cái này đưa tới Nguyên Thủy không thích, Nguyên Thủy cao ngạo, lúc ban đầu thời điểm, hắn gần đây đều là cho là mình là bản cổ chính tông, khinh thường cùng những khoác trên vai kia lân măng giáp, để chứng ma hóa thế hệ trao đổi. Càng thêm xem thường. Hiện tại mặc dù bản cổ chính tông tên tuổi biến mất, nhưng là Nguyên Thủy cao ngạo cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm cường đại. Cho nên, đối với Đa Bảo, Nguyên Thủy rất là không thích. Thái Thanh đối với Đa Bảo thì là rất chào đón, bởi vì Thái Thanh muốn Đa Bảo vì hắn làm một việc. Tiểu là trở lại Tu Di Sơn về sau hiểu rõ thoáng một phát Thái Thượng tình huống, hắn luôn luôn một loại dự cảm, Thái Thượng tại thiết kế mưu hại hắn. Thái Thanh không thể không phòng, cho nên hắn hướng theo Đa Bảo tại đây ra tay. Thông Thiên chỗ đó chỉ định là không thể thực hiện được, tại Thái Thanh trong mắt, Thông Thiên mặc dù sẽ không cùng Thái Thượng cùng một chỗ chém giết chính mình, nhưng cũng sẽ không phản đối Thái Thượng cách làm. Đa Bảo, ngươi tại Côn Luân Sơn nhiều năm, tu vi rất có tiến triển, sở tu công pháp Thái Thủy Ma Kinh, cũng là Hồng Hoang đỉnh tiêm tâm kinh, bất quá có thể như thế thành quả, cố gắng của ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu không có ngươi đã bái Tam Đệ vi sư, bần đạo nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ. Một cây tiên căn phía dưới, Thái Thanh nhìn xem Đa Bảo trịnh trọng nói. Đa Bảo biến sắc, lúc này cung kính nói ra, đại sư bá khen trở rồi, Đa Bảo cái gì tư chất, chính mình rõ ràng nhất, nếu không Thái Thủy Ma Kinh, chỉ sợ căn bản không có hôm nay cảnh giới. Đa Bảo vậy mà tại thời gian ngắn tu luyện đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, có thể nói tiến triển nhanh chóng. Không thể quá mức khiêm tốn, ngươi chi cố gắng cùng thiên phú, bần đạo đều là xem tại trong mắt. Thái Thanh một bộ tích tài bộ dáng. Đa Bảo bản thể là cái gì? Tâm Bảo thử, nhưng vẫn là con chuột, hơn nữa là con chuột tổ tông, tâm trí của hắn có thể không phải bình thường cao. Nghe nói Thái Thanh nghe được lời này, hắn đã biết được cái gì, đây nhất định là Thái Thanh có cầu ở hắn, là muốn tìm hắn làm sự tình. Nhưng là Đa Bảo sẽ không nói rõ, đã Thái Thanh không nói, nhiều như vậy Bảo cũng sẽ không nhiều nói. Đại sư bá, Đa Bảo theo hầu thấp, hạnh được sư tôn thương cảm thu làm đệ tử, lại may mắn được đại sư bá dạy bảo, quả thật Đa Bảo phúc duyên. Đa Bảo cảm khái không thôi, có ở trong đó tán dương Thái Thanh. Cái này lại để cho Thái Thanh hỉ chạy lên não, thầm khen cái này Đa Bảo hiểu chuyện, đương nhiên, Thái Thanh sẽ không bởi vì này một điểm, đã mất đi hắn nguyên bản kế hoạch. Cái này Thái Thủy Ma Kinh, ngươi tu luyện chỉ là một bộ phận, còn có thứ mà ngươi cần một bộ hỗ trợ lẫn nhau kinh văn, nói như vậy, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Còn có loại chuyện này. Đa Bảo ra vẻ kinh ngạc, hắn biết được trọng đầu hí sợ là muốn tới rồi. Chứng kiến Đa Bảo biểu lộ, Thái Thanh rất là thỏa mãn, lúc này nói ra, Thái Thủy Ma Kinh toàn bộ tại ngươi Thái Thượng đại sư bá trong tay, mà ngươi thiếu khuyết phụ trợ công pháp thì là tại bần đạo tại đây. Kính xin đại sư bá thương cảm đệ tử. Đa Bảo lúc này quỳ xuống, khẩn cầu. Thái Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, cái này cùng Thái Thủy Ma Kinh hỗ trợ lẫn nhau công pháp, chính là ba cuốn Hoàng Đỉnh Kinh, bần đạo có thể bàn cho ngươi, ngươi muốn hảo hảo tu hành. Đa Bảo vội vàng cảm kích nói, bái tạ đại sư bá, sau này có việc, đại sư bá chi bằng phân phó. Cũng không thập sự tình. Chỉ là bần đạo cùng ngươi Thái Thượng đại sư bá có chút hiểu lầm, ngươi cần trợ giúp bần đạo nhìn xem Thái Thượng hôm nay có cái gì bố trí tại Bất Chu Sơn. Thái Thanh nói ra chính mình chân thật mục đích. Đa Bảo đã biết rõ sẽ có như vậy một chỗ, đương mặc dù là nói ra, sao sẽ như thế, đại sư bá yên tâm, sư điệt nhất định sẽ trợ giúp hai vị sư bá hóa giải ân oán. Không biết cái này ba cuốn Hoàng Đỉnh Kinh. Thái Thanh một ngón tay Đa Bảo mi tâm, lập tức là một đạo quang mang xuất vào Đa Bảo mi tâm, ba cuốn Hoàng Đỉnh Kinh xuất hiện ở Đa Bảo trong óc. Cái này kinh văn không có một tia làm bộ. Bất quá Thái Thanh há lại sẽ như thế trợ giúp Đa Bảo, tương lai Đa Bảo là ma đạo, hắn là huyền môn đạo giáo, tự nhiên muốn đi về hướng đối lập. Cái này ba cuốn Hoàng Đỉnh Kinh cũng không phải là tốt như vậy tu luyện, cùng Thái Thủy Ma Kinh cùng tu, giai đoạn trước tiến triển rất nhanh, hậu kỳ nhất định tự bạo thân là, muốn ma đạo cùng tu, nào có dễ dàng như vậy. Đa Bảo mừng rỡ không thôi, đương nhiên hắn thời thời khắc khắc phòng bị lấy Thái Thanh, ma đạo có khác, có lẽ Thông Thiên sẽ không để phòng Thái Thanh, nhưng là Đa Bảo hội. Chú ý cẩn thận, là con chuột tính cách. Chương 110, Thái Thượng ban quan. Đã nhận được Thái Thanh ba cuốn Hoàng Đỉnh Kinh, Đa Bảo thế nhưng mà đạt được bảo vật, đây chính là huyền môn chí cao tâm kinh. Là Hồng Quân đạo tổ truyền thừa Hoàng Đỉnh ba cuốn, bất quá Thái Thanh cũng không có theo như cái gì hảo tâm, hắn chỉ là muốn dùng cái này Hoàng Đỉnh ba cuốn phế đi Đa Bảo. Thái Thủy Ma Kinh cùng Hoàng Đỉnh ba cuốn thực sự không phải là hỗ trợ lẫn nhau, chính là giúp nhau khắc chế, một khi Đa Bảo tu luyện cái này hai chủng kinh văn, giai đoạn trước tu vi sẽ tăng lên nhanh chóng. Thế nhưng mà đằng sau sẽ bạo thể mà vong. Đa Bảo là ma đạo đệ tử, Thái Thanh há lại sẽ chính thức đối với hắn tốt. Tại Thái Thanh trong mắt, Đa Bảo chính là một cái quân cờ. Một cái lợi dụng hết có thể bỏ qua quân cờ. Thế nhưng mà Thái Thanh há lại sẽ biết được, Đa Bảo đã đề phòng hắn, đạt được Hoàng Đỉnh ba cuốn, Đa Bảo cũng sẽ không trực tiếp tu luyện. Lại đang Côn Luân Sơn chờ đợi mấy năm, Thông Thiên lại là từ Đông Hải phản hồi, đi tới Côn Luân Sơn phía trên. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy đều là đón chào, đối với Thông Thiên, Nguyên Thủy còn là phi thường mừng rỡ, chỉ có điều chứng kiến Đa Bảo, Nguyên Thủy không hiểu cảm giác được chán ghét. Không chỉ có bởi vì Đa Bảo là đẻ trứng mang mao thế hệ, mấu chốt nhất chính là Đa Bảo loại nào tặc mi thử nhãn, lại để cho Nguyên Thủy chán ghét tới cực điểm. Trên thực tế, Đa Bảo bản thân tiểu là loại này hình tượng, hắn cũng không cách nào cải biến, không có khả năng bởi vì làm một cái người lại để cho Đa Bảo vĩnh viễn bảo trì biến ảo thân hình a. Đa tạ hai vị huynh trưởng, Đa Bảo ở chỗ này cho hai vị huynh trưởng thêm phiền rồi. Thông Thiên cảm kích nhìn Thái Thanh cùng Nguyên Thủy. Bất kể thế nào nói, Đa Bảo ở chỗ này không có bị thương tổn, điểm này Thông Thiên nên cảm tạ Thái Thanh cùng Nguyên Thủy. Tam đệ, chuyện của ngươi xong xuôi rồi hả? Thái Thanh quan tâm nói. Làm phiền huynh trưởng lo lắng, sự tình đã làm thỏa đáng, cái này không, đến đây tiếp đa bảo hồi Tu Di Sơn, hắn bái nhập bổn tọa môn hạ, còn chưa từng đi Tu Di Sơn đâu. Thông Thiên vừa cười vừa nói. Thái Thanh cái lúc này thì là nhìn về phía đa bảo, hắn cùng với đa bảo đã đạt thành hiệp nghị, tự nhiên muốn coi trọng một điểm. Về phần Nguyên Thủy, hắn ước gì đa bảo tranh thủ thời gian ly khai, về phần liếc mắt nhìn, đều không muốn xem. Coi như đa bảo có cái gì đặc thù thể chất đồng dạng, liếc mắt nhìn đều có vận rủi. Đa bảo biết được Nguyên Thủy không thích chính mình, bất quá hắn không có ghi hận Nguyên Thủy, bởi vì Nguyên Thủy tối thiểu nhất không có đối với hắn đã từng nói qua cái gì quá kích lời nói. Thế nhưng mà đa bảo lại cảm giác cái này nhiệt tình Thái Thanh, không phải đèn đã cạn dầu, hôm nay càng là tại lợi dụng hắn. Nhiều vị hai vị sư bá chiếu cố, sư điệt ngày sau chắc chắn giải báo. Đa bảo cung kính nói, ân, hảo hảo tu luyện, ngày sau nhiều đến Côn Luân Sơn đi đi lại lại. Thái Thanh cười nói, Nguyên Thủy thì là nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Thông Thiên trong nội tâm vui vẻ, Thái Thanh ý tứ rất rõ ràng rồi, câu kia là phi thường vui sướng đa bảo, ngày sau còn lại để cho nhiều đi đi lại lại. Đã như vậy, tương lai đa bảo nếu là đến Côn Luân Sơn lời nói, hắn cũng sẽ không có cái gì ngăn trở. Thông Thiên mang theo đa bảo đã đi ra Côn Luân Sơn, hướng Tu Di Sơn bay đi. Đa bảo nội tâm kích động, hắn muốn lên Ma Đạo Thánh Địa rồi. Tu Di Sơn tại Tây Phương có đặc biệt địa vị, đa bảo thân là Tây Phương Ma Đạo sinh linh, tự nhiên đối với Tu Di Sơn có đặc thù tình cảm. Hắn thật không ngờ qua, chính mình hội có một ngày có thể bên trên Tu Di Sơn, hơn nữa là dùng ma tổ đồ tôn thân phận. Sư tôn, đệ tử theo hầu có thể hay không dẫn tới Tu Di Sơn phía trên, sư bá hoặc là các sư thúc chẳng ghét. Đa bảo lo lắng nói. Nguyên Thủy chẳng ghét, đa bảo căn bản là sẽ không để ở trong lòng, nhưng là Tu Di Sơn nhất mạch đại năng, đa bảo muốn để ở trong lòng rồi. Dù sao, những đại năng này mới là mình chính thức trưởng bối, ngày sau hội thời gian dài gặp nhau cùng một chỗ. Ngươi sư tổ ban thưởng rơi xuống cựu phẩm diệt thế hắc liên, điều này đại biểu ngươi sư tổ đối với ngươi phi thường coi trọng, về phần ngươi sư bá cùng các sư thúc cũng rất dễ thân cận. Thông Thiên cười nhạt một tiếng. Đa bảo trong lòng có chút bất an, hắn lo lắng sẽ xuất hiện Nguyên Thủy như vậy tồn tại, không hiểu thấu tiểu chán ghét hắn. Đương nhiên, đằng sau đa bảo cũng phát hiện, hết thảy đều là vì theo hầu nguyên nhân, hắn bản thể thuộc về hạ tam lưu, cho nên dẫn tới Nguyên Thủy không thích. Tại Hồng Hoang phía trên, vạn linh bản thể chia làm thượng trung hạ cửu lưu. Bên trên tam lưu chính là tiên tiên mà thành tiên tiên thần thánh, tỷ như Tứ Thanh, Trấn Nguyên Tử, Thái Huyền, Côn Bằng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Các loại. Trong tam lưu thì là tương đương với Khổng Tuyên loại này tiên tiên mà ra đệ nhị sinh linh. Hạ tam lưu, tự là đa bảo cái này một loại nhỏ yếu sinh linh biến thành, tỷ như con chuột, bò cạp, con kiến trùng các loại. Côn Luân Sơn khoảng cách Bất Chu Sơn không phải rất xa, mà Bất Chu Sơn chi tây là Tây Phương, thầy trò hai người tốc độ cũng là rất nhanh vô cùng. Ngắn ngủi thời gian, đã bay vùn vụt Bất Chu Sơn, tiến nhập Tây Phương. Lại lần nữa cảm thụ Tây Phương linh khí, đa bảo có một loại cảm giác thân thiết, có lẽ nơi này chính là ra cảm giác. Tu Di Sơn phía trên, Thái Thượng khoanh chân ngồi ở thượng tổ cung, suy tính lấy Thái Thượng vô tình đại đạo, tu luyện của hắn phương thức đã sửa lại. Vô tình đại đạo đã dần dần bị Thái Thượng hoàn thiện, chỉ có điều cái này một đạo, Thái Thượng không muốn truyền thụ người khác. Vô tình ma đạo, tốt nhất chỉ có hắn một người, bởi vì vô tình ma đạo cuối cùng thế tất cùng hữu tình ma đạo khởi xung đột. Muốn tránh cho, chỉ có một người tu luyện. Thế nhưng mà thế sự vô thường, Thái Thượng cũng không có nắm chắc lại để cho vô tình ma đạo chỉ tồn tại trong lòng của mình. Lúc trước, La Hầu lại để cho hắn cách khác đường tắt, cái này là ở vào tình thầy trò, đây là đối với bọc của hắn cho. Thái Thượng tin tưởng vững chắc, La Hầu nhất định biết được hắn lĩnh ngộ đạo chính là vô tình ma đạo, cùng La Hầu tư tưởng trái lại, đã trở thành đối lập. Thế nhưng mà La Hầu hãy để cho hắn mở một đạo, đây là vì cái gì? Vẫn là vì sự thành tựu của hắn. Thái Thượng không dám cam đoan, tương lai gặp được cùng vô tình ma đạo hữu duyên sinh linh, hội không đem vô tình ma đạo truyền ra. Thái Thượng hoàn thiện Thái Thượng vô tình ma đạo, cũng sáng chế ra một bộ kinh văn, Thái Thượng vô tình thủy ma tâm kinh. Cái này bộ tâm kinh có thể nói là cùng Thái Thủy Ma Kinh vừa vặn trái lại, một khi lưu truyền ra đi, thế tất làm cho cả ma đạo chấn động, cũng sẽ khiến ma đạo số mệnh phân tán. Đến lúc đó, hữu tình ma đạo cùng vô tình ma đạo chia làm hai cái hệ thống, ma đạo số mệnh cũng sẽ một phân thành hai. Cho nên, Thái Thượng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem vô tình ma đạo truyền ra. Đột nhiên, Thái Thượng mở ra hai mắt, nhìn về phía Tu Di Sơn bên ngoài. Thông Thiên trở lại rồi. Thái Thượng thì thào tự nói một tiếng, lại phát hiện tại Thông Thiên bên người còn có một vị mập mạp thanh niên. Hơn nữa cái này mập mạp thanh niên tu luyện đúng là Thái Thủy Ma Kinh, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là Thông Thiên thu hắn làm đệ tử rồi. Một bước bước ra, Thái Thượng xuất hiện ở Tu Di Sơn phía trên. Thông Thiên thấy được Thái Thượng, vội vàng là bay đi. Đại sư huynh, sư đệ, đây là của ngươi này đệ tử. Thái Thượng nhíu nhíu mày, bất quá theo mặc dù là giãn ra. Đa bảo bản thể, mặc dù là hạ tam lưu, nhưng là Thái Thượng sẽ không dùng cái này mà nói, Tu Di Sơn phía trên, không có người hội dùng cái này mà nói. Đệ tử Đa bảo, bái kiến đại sư bá. Đa bảo trực tiếp quỳ lạy xuống dưới. Trước kia, Đa bảo liền nghe thấy, Tu Di Sơn ma đạo thủ tịch Thái Thượng ma tổ, địa vị gần với hai vị ma tổ. Chương 111, bàn cổ ánh mắt. Ân, đứng dậy a. Thái Thượng nhàn nhạt nói một câu. Sau đó lại là nhìn về phía Thông Thiên, lần này đi ra ngoài, sư đệ có lẽ đạt được chút ít cơ duyên a. Cái gì đều không thể gạt được đại sư huynh, đã nhận được một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có chút đặc thù, không phải tầm thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thông Thiên nói xong, là lấy ra Phược Long Tác. Thái Thượng nhìn chăm chú xem nhìn, nhẹ gật đầu, đây cũng là một kiện không tệ bảo vật, thượng diện có cực kỳ cường đại trói buộc lực lượng. Ân. Thái thượng nhẹ gật đầu. Thông Thiên về tới Tu Di Sơn, vốn muốn mang theo Đa Bảo đi bái kiến thoáng một phát La Hầu, lại là phát hiện La Hầu tại Đại Tự Tại Thiên bên trong bế quan, hắn cũng tiểu không có quấy rầy. Thương Thiên Ma Tổ không có ở Tu Di Sơn, Đa Bảo cũng thì không cách nào bái kiến. Kế tiếp, Thông Thiên lại để cho Đa Bảo lần lượt bái kiến những sư thúc kia, cùng với Khổng Tuyền cái này đại sư huynh. Về sau, tiểu lại để cho Đa Bảo tại Tu Di Sơn yên ổn tu luyện. Trăm năm về sau, Đa Bảo đi tới Thượng Tổ Cung, lúc trước Thái Thanh bản giao chuyện của hắn, hắn còn không có có làm. Đương nhiên, Đa Bảo sẽ không đem Thái Thượng sự tình tiết lộ cho Thái Thanh, dù sao nội tâm của hắn hay là thiên hướng ma đạo, về phần huyền môn, coi như là đã diệt, hắn cũng sẽ không nháy thoáng một phát con mắt. Đại sư bá, đệ tử Đa Bảo cầu kiến. Đa Bảo tại cửa cung bên ngoài, cung kính chờ, đã qua có 10 cái hô hấp, một cái đồng tử mở ra cửa cung. Tại Tu Di Sơn, muốn lập cung, cần là ma tổ, cũng chỉ có ma tổ tài năng có được đồng tử, Thái Thượng mở một đạo, dĩ nhiên đã trở thành ma đạo ma tổ. Sư huynh mời đến, lao ra cho mời. Đồng tử làm một cái thủ hiệu mời. Đa tạ. Đa Bảo cảm ơn một tiếng, sau đó tiến vào trong cung điện. Lúc này Thái Thượng ngồi ở trên đại điện, khép hờ hai mắt, tựa hồ tại thần du thái hư. Đa Bảo chậm rãi đi tới điện hạ, nhìn thoáng qua Thái Thượng, không nói gì, cung kính ở dưới mặt đứng đấy. Đa Bảo có một loại cảm giác, đó chính là hắn người đại sư bá này nhìn xem lạnh lùng, trên thực tế cũng không phải là như thế, nhất là đối với nhất mạch chi nhân. Cái này một trạng, là trăm năm. Thái Thượng mở ra hai mắt, nhìn về phía Đa Bảo, thản nhiên nói, ngươi ý đồ đến, bổn tọa đã sáng tỏ, ba cuốn hoàng đỉnh đối với ngươi là phúc không phải họa, chỉ bất quá bây giờ không nên tu luyện. Đa Bảo trong nội tâm cả kinh, hắn thật không ngờ Thái Thượng vậy mà tính ra ý nghĩ của hắn, khiếp sợ không thôi. Đa tạ đại sư bá chỉ điểm, còn có một việc, Đa Bảo muốn cùng đại sư bá xin chỉ thị thoáng một phát. Đa Bảo cung kính nói. Lúc này Đa Bảo đối với Thái Thượng càng thêm cung kính, trong nội tâm rung động, chẳng lẽ cái này là ma tổ thần thông sao? Không biết Thương Thiên Ma Tổ lại là như thế nào cường đại, còn có tôn quý nhất ma tổ La Hầu. Nói tới, Thái Thượng hộp ra hai chữ. Đa Bảo chìm hít một hơi, sau đó nói, đệ tử tại Côn Luân Sơn đã nhận được ba cuốn hoàng đỉnh, tự nhiên cũng phải vì Thái Thanh sư bá làm một sự tình, không biết đại sư bá tại Bất Chu Sơn có cái gì không đặc thù cử động. Ha ha ba. Dù là Thái Thượng loại này lạnh lùng tính cách, cũng bị Đa Bảo làm cho tức giận, không nghĩ tới Đa Bảo hội dùng loại phương thức này nói ra. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao trưởng bối sự tình, không cần phải khiên liền một cái tiểu bối. Đa Bảo bất quá là một người đệ tử mà thôi. Ngươi nói cho ngươi biết Thái Thanh sư bá, bổ tọa tại Bất Chu Sơn bày ra Thiên La địa võng, sẽ chờ hắn mắc câu. Lúc này đây, Thái Thượng cũng không có trầm mặt nói, mà là vừa cười vừa nói. Thái Thượng phát hiện, chính mình cái sư điệt thật sự không tệ, không chỉ có chung với ma đạo, càng thêm tinh thông tính toán. Xa so Thông Thiên khéo đưa đẩy, như vậy cũng tốt, đến tương lai, bọn hắn đã thành thánh rồi, nhất định muốn tách ra, lúc kia Thái Thượng tiểu không có cách nào một mực che chở Thông Thiên rồi. Có Đa Bảo cái này tinh thông tính toán đệ tử tại bên người, Thông Thiên chắc có lẽ không ăn cái thiệt thòi gì. Đệ tử cần tuân đại sư bá pháp chỉ, cái này tiến về Côn Luân Sơn một chuyến. Đa Bảo lúc này nói ra. Thái Thượng không có ngăn trở Đa Bảo, đã Thái Thanh như thế sợ hãi, như vậy tiểu lại để cho Thái Thanh tại sợ hãi thoáng một phát. Bất Chu Sơn bố trí, là Thái Thượng chủ trưởng bố trí xuống, vì chính là chém giết Thái Thanh, hiện nay, Thái Thanh đã có chỗ phát giác, Thái Thượng không cần phải che giấu cái gì. Càng là như thế lại để cho Đa Bảo truyền tin. Thái Thanh lại càng là chủ quan, mặc dù sẽ triệu tập một ít giúp đỡ. Thế nhưng mà Đa Bảo bất truyền tín, Thái Thanh tiểu cũng không triệu tập giúp đỡ sao? Thái Thượng chỉ là lại để cho Thái Thanh trong nội tâm sợ hãi một hồi, sau đó trong lòng bùng lòng một hồi, như vậy ảnh hưởng Thái Thanh cảm xúc, sẽ để cho Thái Thanh tại đại chiến thời điểm điên. Một khi Thái Thanh lúc kia nhập ma, Thái Thượng muốn chém giết hắn, vẫn còn như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Cái lúc này, Thông Thiên lại là đi tới Thượng Tổ Cung, trực tiếp đi đến. Đại sư huynh, Đa Bảo làm cái gì vậy đi? Tại Đa Bảo đến Thượng Tổ Cung thời điểm, Thông Thiên liền phát hiện rồi. Đường Đa Bảo đã đi ra Thượng Tổ Cung trực tiếp bay ra Tu Di Sơn, Thông Thiên có chút khó hiểu, đến đây hỏi thăm. Về phần nói, Thái Thượng hội thương tổn Đa Bảo, điểm này Thông Thiên sẽ không tin tưởng, hắn cho rằng là Thái Thượng lại để cho Đa Bảo đi làm chuyện gì đi. Sư đệ, ngươi thu một cái đệ tử giỏi. Thông Thiên nghi hoặc, Thái Thượng vì sao như thế nói, bất quá xem Thái Thượng thần sắc, cũng không có tức giận, nói cách khác, Đa Bảo không có làm tức giận Thái Thượng. Thái Thanh truyền thụ Đa Bảo ba cuốn hoàng đỉnh, ngươi cũng biết ba cuốn hoàng đỉnh cùng Thái Thủy Ma Kinh là đi ngược lại, một khi tu luyện, giai đoạn trước đột nhiên tăng mạnh, hậu kỳ bạo thể mà vong. Tại sao có thể như vậy? Thái Thanh huynh trưởng vì sao phải ra hại Đa Bảo? Thông Thiên không tin. Ba cuốn hoàng đỉnh, mặc dù có hại, nhưng là có lợi, còn đây là huyền môn cao nhất kinh văn, tương lai Đa Bảo nếu là tu luyện, một khi vượt qua sát kiếp, nhất định ma đạo cùng tu. Thái Thượng đã vì Đa Bảo mưu đồ tốt rồi đừng lui, thân là ma đạo thủ tịch, chủ trưởng ma đạo đại sự, Thái Thượng tự nhiên muốn quản Đa Bảo sự tình. Như thế nào như thế? Thông Thiên trong nội tâm tức giận Thái Thanh, Đa Bảo là hắn đại đệ tử, vô duyên vô cớ, vì sao phải ra hại Đa Bảo? Thái Thanh cử động lần này này là đem tình huynh đệ dẫm nát dưới lòng bàn chân. Bất quá coi như là như thế, Thông Thiên cũng không có đối với Thái Thanh có bất kỳ sắc ý, hắn chỉ là có chút bất mãn. Thông Thiên biểu lộ, tự nhiên bị Thái Thượng xem thanh thanh sở sở, hắn có chút bất đắc dĩ, Thông Thiên mặc dù sát phạt quyết đoán, nhưng là đối với tình thế hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Điểm này, còn không bằng mới vừa vào Tu Di Sơn Đa Bảo. Đa Bảo còn biết được, ma đạo bất lưỡng lập. Sư đệ ngươi trở về đi, đa bảo sự tình do bổn tọa đến xử lý. Thái thượng nhạt vừa nói nói, đa tạ đại sư huynh. Thông Thiên có chút thất thần rời đi, hắn thật không ngờ Thái Thanh như thế ác độc, vậy mà muốn mưu hại đệ tử của hắn. Đem đa bảo giao cho Thái thượng, Thông Thiên rất yên tâm, đã Thái thượng chính miệng tiếp nhận chuyện này, như vậy tiểu không cần lo lắng đa bảo an nguy. Đại tự tại thiên bên trong, La Hầu hành tẩu ở thế giới trên cây, lại một lần nữa quan sát hỗn độn tiến trình. Cảm thụ được hỗn độn vĩ đại, vậy mà thai nghén vô cùng pháp tắc, tạo hóa vô tận sinh linh, diễn hóa vô thượng chí bảo. Đối mặt mênh mông hỗn độn, La Hầu cảm giác mình giống như vạn dặm bãi cát bên trong một hạt hạt cát, chưa đủ vi đạo. Một bước bước ra, La Hầu tiến nhập hỗn độn bên trong, nơi này là thế giới thụ hiện ra lịch sử hồi ảnh, cũng không phải là thật sự hỗn độn. Nhưng là tại La Hầu tiến vào trong lịch sử này, lại là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại trói buộc chi lực. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi lập tức bị áp chế đã đến chuẩn thánh chi cảnh, đối với cái này một điểm La Hầu đã có chuẩn bị. Tiến vào lịch sử, dùng La Hầu tu vi hiện tại, căn bản không cách nào rất cao bất luận cái gì có quan hệ với lịch sử đồ vật. Tỷ như, tu luyện thời gian pháp tắc, coi như là lĩnh ngộ bảy thành thậm chí 8 phần, cũng khó có thể nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ. Muốn cải biến quá khứ, cũng không phải là chỉ cần lĩnh ngộ thời gian pháp tắc có thể làm được rồi. Muốn cải biến quá khứ trụ cột nhất hai đại pháp tắc, chính là thời gian cùng không gian. La Hầu hiện tại lĩnh ngộ cao nhất thì ra là bốn luật cũ tắc thì. Hắn 3000 pháp tắc, chỉ có một loại đạt đến bốn luật cũ tắc thì, còn lại cũng đều là ba thành. Như thế, La Hầu đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, lĩnh ngộ 3000 pháp tắc khó xử, cùng với lĩnh ngộ 3000 pháp tắc cường đại. La Hầu tiến vào lịch sử hồi ảnh bên trong, giống như một lần nữa xuyên việt đã đến hỗn độn, chỉ bất quá hắn không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Hắn nhìn xem ngay lúc đó mình ở hỗn độn bên trong du lịch, lại không có cách nào chỉ điểm, ở đâu có linh bảo. Bằng không thì hắn hoàn toàn có thể cải biến lịch sử, tiến về 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên địa phương, tại bản cổ còn không có có thai dục thời điểm, đem 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên luyện hóa. Bởi như vậy, La Hầu thì có hai kiện hỗn độn chí bảo. Đột nhiên, La Hầu nghĩ tới một việc, cái kia chính là lịch sử hồi ảnh bên trong vì sao không có thế giới thụ thân ảnh, hắn nhớ rõ thế giới thụ giống như tại hỗn độn thời kỳ xuất hiện qua một lần. Vì sao không có cái này một bộ cảnh tượng? Chẳng lẽ là bởi vì thế giới thụ có thể cải biến lịch sử, làm cho lịch sử không tồn tại thế giới thụ? Có thể là nói như vậy 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên cũng không cần phải xuất hiện tại trong lịch sử. Không, còn có những thứ khác hỗn độn chí bảo đều không cần phải xuất hiện. Hỗn độn chí bảo, siêu thoát tại pháp tắc phía trên, ẩn chứa 3000 pháp tắc, có thể nói là không gì làm không được chí bảo. Mỗi một kiện hỗn độn chí bảo đều là vô thượng tồn tại. Có thể nói, hỗn độn chí bảo không có sự phân chia mạnh yếu, chỉ có chủ công năng chi phân. Thì như bản cổ phủ, chính là giàu có nhất công kích chí bảo. Diệt thế đại ma là có diệt thế uy năng. La Hầu thả người nhảy lên, về tới thế giới thụ phía trên, tại lịch sử hồi ảnh bên trong, La Hầu tổng cảm giác có người tại nhìn xem hắn. Cái loại cảm giác này lại để cho La Hầu rất không thoải mái, thân bất do kỷ, đây không phải La Hầu muốn. Bằng không thì La Hầu cũng sẽ không như vậy cố gắng muốn siêu thoát đại đạo. Chẳng biết tại sao, La Hầu cảm giác lúc này đây hắn trèo lên thế giới thụ, phi thường rất nhanh. Mặc dù cùng lần trước đồng dạng, đều là thời gian trong nháy mắt, nhưng là trước đó lần thứ nhất hắn về tới Hồng Hoang về sau, mới biết hiểu dùng vào năm. Lúc này đây, mặc dù cũng là thời gian trong nháy mắt, nhưng là La Hầu có một loại dự cảm, lúc này đây nhất định so trước đó lần thứ nhất thời gian thiếu nhiều lắm. Lại đi tới bản cổ thân hóa Hồng Hoang thời gian đoạn. La Hầu chăm chú nhìn chằm chằm bàn cổ ngã xuống thân hình, sau đó nhìn bàn cổ hai mắt. Đột nhiên, cái lúc này, bàn cổ hai mắt nhìn về phía La Hầu. Đúng vậy, đây là đang nhìn thẳng La Hầu. La Hầu không khỏi lui một bước, hắn cảm giác được bàn cổ ánh mắt sắc bén, đó là một loại không cam lòng cùng điên cuồng ánh mắt. Hắn muốn làm gì? Chương 112, La Hầu hiểu ra, bị nghi kỵ phục hy. Cái này ánh mắt dường như muốn đem La Hầu cắn nuốt một loại, lại để cho La Hầu không khỏi có lui về phía sau một bước. Giờ khắc này, La Hầu phảng phất rơi vào thâm uyên, dù là tu vi của hắn thâm hậu, cái lúc này, đối mặt bản cổ ánh mắt, cũng có một loại cảm giác vô lực. Cái lúc này, La Hầu xem như đã minh bạch, bản cổ đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, đã chết đi đại năng, lại vẫn có thể dùng một ánh mắt, lại để cho hắn lui bước. Có thể làm được điều này cần cỡ nào thực lực cường đại. Chỉ sợ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ phía dưới đều làm không được, coi như là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng làm không được. Khó trách bản cổ lúc trước một đũa bổ mở hỗn độn, La Hầu hiện tại vẫn chỉ là mở một bộ phận. Cái này là chênh lệch, tại hỗn độn bên trong mở trực tiếp, không phải là không có chênh lệch, mà là có thêm chênh lệch rất lớn. Lúc trước bản cổ là bổ ra toàn bộ hỗn độn, mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có thể ở hỗn độn bên trong mở một cái tiểu thiên thế giới, cái này là chênh lệch. La Hầu hiện nay cũng chỉ có thể mở tiểu thiên thế giới, đại tự tại thiên muốn tăng lên trung thiên thế giới, cũng là La Hầu đi đường tắt, cũng không phải trực tiếp mở. Ô. La Hầu thật dài hư thở ra một hơi, kinh khủng kia ánh mắt lại để cho hắn có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Lúc này đây, La Hầu nhìn rõ ràng rồi, cái kia chính là không cam lòng cùng điên cuồng. Chỉ tiếc, đại đạo quá mức cường đại rồi, bản cổ căn bản là không cách nào có bất kỳ cử động, trực tiếp bị đại đạo tài quyết rồi. La Hầu đã không có tiếp tục lưu lại thế giới thụ bên trên tâm tư, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới phương đi đến. Đã đi ra thế giới thụ, La Hầu đẩy tính toán một cái thời gian, phát hiện vậy mà mới đi qua ngàn năm thời gian. Như thế nào nhanh như vậy? La Hầu nhớ rõ lần thứ nhất hắn dùng thời gian vào năm, lúc này đây hắn mặc dù không có lên tới tán cây vị trí, tuy nhiên lại cũng không sai biệt làm a. Vì cái gì chỉ là dùng ngàn năm đâu rồi? Chẳng lẽ là bởi vì lần thứ nhất hắn bước chân vào tán cây bên trong? Nghĩ tới đây, La Hầu cảm thấy một cỗ lạnh như băng, trong là tới từ ở này tâm cảm rất mát, La Hầu không khỏi hướng hỗn độn nhìn lại. Tựa hồ tại hỗn độn bên trong, có một đôi cự nhãn tại gắt gao chằm chằm vào La Hầu. Cảnh cáo. Lại là cảnh cáo. La Hầu nội tâm phẫn nộ không thôi, hắn lại một lần nữa bị đại đạo cảnh cáo rồi, cái này lại để cho La Hầu có một loại thân bất do kỷ cảm giác. Chẳng lẽ liền tư tưởng đều muốn xen vào bó sao? Oen. Đột nhiên, La Hầu nghĩ tới một việc, hắn tựa hồ đã minh bạch bản cổ đại thần vì cái gì mở hỗn độn rồi. Hơn nữa đem hết toàn lực mở toàn bộ hỗn độn, xem ra bản cổ thật sự chính là muốn chứng đạo vô thượng. Cũng có thể bản cổ đã trải qua cùng La Hầu đồng dạng sự tình, nói cách khác tuyệt đối sẽ không đi lô mãng sự tình. Nhất là, cuối cùng trong nháy mắt đó, nếu là bản cổ buông tha cho, như vậy bản cổ tiểu cũng không vẫn lạc. Thế nhưng mà hắn không có buông tha cho, mặc dù là vẫn lạc, hắn như trước làm ra điên cuồng cử động. Nghĩ tới đây, La Hầu cảm giác hiểu rõ rất nhiều, hắn hiểu được bản cổ cuối cùng ánh mắt là có ý gì. 3000 hỗn độn thần ma ngăn cản, lại để cho bản cổ đại thần đã mất đi chứng đạo vô thượng thời cơ tốt nhất, cũng chặn bản cổ đại thần lưỡng đúa chi uy, cho nên bản cổ đại thần không cam lòng, lại bị ngăn trở lưỡng đúa chi uy về sau, bản cổ đại thần khư khư cố chấp, cố ý khai thiên, điều này nói rõ bản cổ đại thần điên cuồng. Xem ra ngay lúc đó bản cổ đại thần đã đến thân bất do kỷ tình trạng. La Hầu thở dài một hơi, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Có lẽ tương lai có một ngày, hắn cũng sẽ đối mặt bản cổ đồng dạng khốn cảnh. Bản cổ không có vượt qua, La Hầu có thể vượt qua sao? Thái Nguyên Sơn, bản cổ thần căn. La Hầu nghĩ tới cái này một kiện chí bảo, đây là bản cổ đại thần trên người trọng yếu phi thường một cái bộ vị. Một khi luyện chế trở thành cựu ma tháp, sẽ có không thể nói ngữ uy năng. Không nói có thể so với hỗn độn chí bảo, ít nhất xa so tầm thường hỗn độn linh bảo, nếu là đã đến chứng đạo ngày nào đó, cái này bảo vật có lẽ có thể trợ giúp hắn. Một bước ra, La Hầu xuất hiện ở Tu Di Sơn phía trên, nhìn Thái Nguyên Sơn, véo chỉ đẩy tính toán một cái. Còn phải cần một khoảng thời gian thanh nén, sợ là còn có mấy cái nguyên hội. Muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, La Hầu cũng cần cái này cựu ma tháp trợ giúp. Lúc kia, là La Hầu vượt qua thiên đạo, đặt tới thiên đạo cảnh. Đây là cùng thiên đạo đối kháng, cũng chỉ có đã qua cửa ải này, La Hầu mới có tư cách đối mặt đại đạo. Bằng không thì La Hầu như thế nào đối mặt đại đạo? Lúc trước, hỗn độn 3000 ma thần, không vừa đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, coi như là mệnh vận ma thần, cũng chỉ là đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. La Hầu muốn đột phá chất hạo, điều này cần đại nghị lực, quan trọng nhất là đại khí vận. Chầm tư một lát, La Hầu phát hiện hắn tiền đồ dài đằng đẵng, vậy mà toàn bộ là địch nhân, chỉ có Thương Thiên cái này một cái người đồng đạo. Cũng may mắn có Thương Thiên làm bạn, bằng không thì La Hầu thật đúng là không cách nào thừa nhận nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, La Hầu trong nội tâm vô cùng cảm kích Thương Thiên Ma Tổ, vậy mà bỏ qua nhiều như vậy, nguyện ý làm đại tự tại thiên thiên đạo. Kể từ đó, La Hầu có thể dần dần cùng thiên đạo đối kháng, đương đại tự tại thiên tăng lên tới đại thiên thế giới, La Hầu có thể miễn cưỡng tại đại đạo bên dưới bảo vệ tính mạng. Cái này đa bảo, thật đúng là một cái tinh thông tính toán thế hệ, chung với ma đạo ngược lại là cứu được hắn một mạng, bằng không thì ta cũng muốn tiêu diệt hắn. La Hầu ánh mắt ngưng mắt nhìn Côn Luân Sơn, đa bảo lên Côn Luân Sơn, dựa theo thái thượng lời nói cho Thái Thanh. Nếu là đa bảo dám có cái gì không đúng, La Hầu sẽ lập tức ra tay gạt bỏ. Đương nhiên, đối với cái này cái đa bảo, La Hầu hay là rất coi được. Đời sau nghe đồn, đa bảo chính là một cái tập tam gia triều dài đại năng thế hệ, tại cái nào đó thời đại, được xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Lúc này đây, La Hầu đừng cho đa bảo tập tam gia chi trưởng. Hắn muốn cho đa bảo ngưng tụ bốn đạo chi trưởng, nhìn xem cái này đa bảo có thể hay không dùng cái này trở thành Hỗn Nguyên. Sư tôn, ngài xuất quan. Thái thượng xuất hiện ở La Hầu bên người. Ân, ngươi một trong đạo không cần áp chế, hết thảy tùy duyên. La Hầu nhìn xem Thái thượng thản nhiên nói. Thái thượng trong lòng cảm động không thôi, hắn sẽ biết đạo của mình lưu truyền ra đi, sẽ khiến ma đạo đại chấn động. Bất quá, nếu không lưu truyền ra đi, hắn như thế nào chứng đạo? Vô tình ma đạo, Thái thượng vong tình, chẳng lẽ từng bước một đã quên sư tôn đối với ân tình của mình sao? Thái thượng trong lòng hỏi mình. Hắn muốn đạt được chính mình mà tâm trả lời. Thế nhưng mà ma tâm nhảy lên, lại không có bất kỳ đáp án. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Thái thượng có chút bất đắc dĩ nói. Hắn rất muốn nói hắn có thể ngăn chặn vô tình ma đạo, nhưng là hắn nói không nên lời, bởi vì hắn biết rõ, hắn căn bản là không cách nào áp chế vô tình ma đạo. Vô tình hữu tình, một ý niệm, cực kỳ linh ngộ, đừng cho vi sư thất vọng. La Hầu nói xong, biến mất tại Tu Di Sơn. Thái thượng trong óc quanh quẩn La Hầu lời nói, hắn biết được, La Hầu rất để ý hắn, mặc dù là phân giải ma đạo số mệnh, La Hầu vẫn còn trợ giúp hắn. Chí tình chí nghĩa mới là ma. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, vô tình cuối cùng hữu tình, đệ tử nhất định có thể vượt qua. Thái thượng kiên định nói. La Hầu xuất hiện ở Bất Chu Sơn phía trên, nơi này là bản cổ lương biến thành, lại một lần nữa cảm nhận được bản cổ uy áp, đã không có cường đại như vậy rồi. Đi bộ đi đến Bất Chu Sơn, trước kia cảm nhận được bản cổ uy áp, hiện tại trở nên có chút mỏng manh. La Hầu biết rõ, đây không phải mỏng manh rồi, mà là thực lực của hắn tăng cường rồi, cái này bản cổ uy áp đã không cách nào áp chế hắn rồi. Ngươi đình chỉ, mà ta vẫn còn tiến bộ, ngươi vẫn chưa xong sự tình, ta nhất định có thể hoàn thành. La Hầu thì thào tự nói, từng bước một đi lên Bất Chu Sơn chi đỉnh. Cái này lại để cho những yêu tộc kia đều là phát hiện La Hầu, vội vàng tiến nhập Nam Thiên Môn, đi đem chuyện này thông chi Đế Tuấn. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Đế Tuấn thần thái đã khôi phục bình thường, còn lúc trước cái kia rộng lượng bộ dáng. Ma Tâm Tỏa, đối với Đế Tuấn nổi lên tác dụng, tại luyện hóa Ma Tâm Tỏa trước tiên, Đế Tuấn tiểu biết mình gần đây sợ tác sở vi, có chút quá tải rồi. Hắn vốn là đã tìm được Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó đem chuyện của mình kể ra cho Đông Hoàng Thái Nhất, lại để cho hắn không nên trách chính mình. Đông Hoàng Thái Nhất trấn an Đế Tuấn, nói bọn hắn sư huynh đệ, không cần tính toán chi ly, mấu chốt nhất chính là nhanh chút ít lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn đồng ý, chờ trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, lại đụng phải Hi Hòa, nói chuyện với nhau một phen, cũng là vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bất quá Đế Tuấn không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Hi Hòa đã ở là yêu tộc suy nghĩ. Trên đại điện, Đế Tuấn ngồi cao đế đài, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi ở phía dưới, sau đó tiểu là điện hạ, có yêu tộc một đám đại năng. Ma tổ lên Bất Chu Sơn, hơn nữa hiện tại tiểu là Bất Chu Sơn chi đỉnh, khoảng cách tam thập tam trọng thiên, cách chỉ một bước. Đế Tuấn nhìn xem sở hữu đại năng nói ra. Thế ba, sở hữu đại năng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, ma tổ tại Bất Chu Sơn chi đỉnh. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn đã diệt yêu tộc sao? Nghĩ tới đây, nguyên một đám đại năng trong nội tâm run lên, phải biết rằng ma tổ thế nhưng mà thánh nhân, nếu là muốn trợ giúp vu tộc diệt yêu tộc, cái kết quả thực dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, ma tổ có lẽ chỉ là có chuyện tại Bất Chu Sơn, sẽ không tới tam thập tam trọng thiên, bệ hạ không cần lo lắng. Yêu Hoàng Phục Hy nói ra. Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống, cái này lại để cho bổn đế như thế nào không lo lắng. Ngươi sao biết ma tổ đến Bất Chu Sơn có việc? Yêu Hoàng Phục Hy thản nhiên nói, bệ hạ có chỗ không biết, ma tổ tứ đệ tử Tây Vương Mẫu ngay tại nữ hoa chỗ đó làm khách, chắc hẳn ma tổ có phải là vì Tây Vương Mẫu mà đến. Tây Vương Mẫu? Đế Tuấn mặt lộ vẻ trầm tư. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lập lòe tinh quang, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tây Vương Mẫu thế nhưng mà Tây Phương đại năng, danh chấn hồng hoang, coi như là không có ma tổ đệ tử tên tuổi, cũng không thua bọn hắn. Hôm nay cái này ma đạo đại năng tại Bất Chu Sơn nữ hoa đạo tràng, điều này nói rõ cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Yêu Hoàng Phục Hy. Yêu sư Côn Bằng, Bạch Trạch, các loại yêu tộc đại năng đều là nhìn về phía Yêu Hoàng Phục Hy, bọn hắn đều có thể nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất suy nghĩ. Phục Hy cảm nhận được những trong ánh mắt này nghi kỵ, lúc này trầm giọng quát, như thế nào? Chư vị cho rằng bổn hoàng là ma đạo chi nhân, là vu tộc gian tế hay sao? Một tiếng quát khẽ, vang vọng Lăng Tiêu Bảo Điện. Yêu Hoàng bất giận, bọn hắn không có ý tứ kia. Đế Tuấn ra mặt nói ra, đã không có ý tứ này, vậy thì cho bổn hoàng thu hồi nghi kỵ ánh mắt, bổn hoàng là yêu tộc hoàng, không là địch nhân của các ngươi. Yêu Hoàng Phục Hy hừ lạnh một tiếng. Hắn thật không ngờ một câu nói của mình, vậy mà đưa tới nghi kỵ. Chương 113, Đông Hoàng tâm kế, nữ hoa kiếp. Đế Tuấn quét một vòng trên điện chư vị đại năng, mỗi một cái đều là thu liễm. Phục Hy mặc dù là yêu hoàng, nhưng là tại yêu tộc uy vọng cũng không cao, xa xa không bằng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Bằng không thì cũng sẽ không có người đối với hắn nghi kỵ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải nghi kỵ, hắn thì là nghĩ tới một việc, có thể hay không lại để cho nữ hoa gia nhập yêu tộc. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng cũng không phải một điểm khả năng đều không có, một khi nữ hoa gia nhập yêu tộc, như vậy ma đạo đại năng sẽ chia làm hai phái, nhất phái là trợ giúp vu tộc, nhất phái là trợ giúp yêu tộc. Bởi như vậy, đối với yêu tộc hay là vô cùng tốt, chỉ cần là ma đạo đại năng không giúp vu tộc, như vậy vu tộc thất bại. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thoáng qua Đế Tuấn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là lại để cho sở hữu đại năng đều xuống dưới, lưu lại Phục Hy. Đế Tuấn lĩnh hội, lại để cho trên điện đại năng lui xuống, để lại Phục Hy. Yêu Hoàng ngươi xem ta yêu tộc gần đây còn có nguy nan. Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên, đi tới Phục Hy bên người. Đông Hoàng đây là ý gì? Ta yêu tộc hiện nay hạng gì hưng thịnh, có gì nguy nan? Phục Hy ngạo nghễ nói ra. Yêu tộc hôm nay hưng thịnh, cũng có Phục Hy một phần lực, cho nên Phục Hy tự nhiên cũng rất là vui mừng. Có thể nói, yêu tộc là hồng hoang đệ nhất đại tộc, chỉ cần không phải thánh nhân động thủ, như vậy yêu tộc tiểu cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, căn bản chính là giả dối hư ảo. Không, yêu tộc đã đến sinh tử tồn vong tình trạng, chỉ có điều ngươi còn chưa ý thức được, toàn bộ yêu tộc đại năng đều không có ý thức được. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí rồi đột nhiên tăng thêm. Đế Tuấn khẽ giật mình, yêu tộc có đại nguy cơ, hắn như thế nào không biết, bất quá hắn không có ngắt lời nói chuyện, hắn muốn biết được Đông Hoàng Thái Nhất trong hồ lô đến tụt cùng mua cái gì dược. Yêu Hoàng Phục Hy bây giờ là bị Đông Hoàng Thái Nhất cho trấn trụ rồi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì rồi. Ma đạo đại năng đã bắt đầu trợ giúp vu tộc rồi, theo bổn hoàng biết, Thường Hy đã đi thổ chi bộ lạc, hơn nữa giết không ít yêu tộc, đây chỉ là giai đoạn trước, hậu kỳ ai có thể xác định ma đạo sẽ có bao nhiêu đại năng gia nhập. Đến lúc đó toàn bộ ma đạo đại năng trợ giúp vu tộc, như vậy yêu tộc có thể thừa nhận được loại công kích này sao? Đông Hoàng Thái Nhất chất vấn, lại để cho Yêu Hoàng Phục Hy ngây dại, hắn thật không ngờ yêu tộc thật sự có đại nguy cơ. Một khi ma đạo đại năng ra tay, như vậy về sau tất nhiên sẽ có ma tổ tự mình động thủ. Mệnh vận lao tổ là cường đại, có thể ngăn cản ma tổ, nhưng là ma đạo đại năng ai để che? Đáng sợ hơn chính là, ma đạo còn có một vị ma tổ, Thương Thiên ma tổ nhiều năm không hiện ra hồng hoang, ai biết có hay không chứng đạo hôn nguyên. Sao sẽ như thế? Đông Hoàng, hôm nay nên như thế nào hóa giải cái này nguy cơ? Phục Hy cũng sẽ không lại để cho yêu tộc tiểu dưới ngược lại như vậy. Yêu tộc cũng có được tâm huyết của hắn, tuyệt đối không thể ngã xuống, quyền lực của hắn là từng bước một tranh thủ, tuyệt đối không thể bởi vì ma đạo mà diệt vong. Con em ngươi nữ hoa chính là ma đạo đại năng, chỉ cần là nàng trợ giúp yêu tộc, như vậy yêu tộc tiểu còn có một đường sinh cơ. Đông Hoàng Thái Nhất trịnh trọng nhìn xem Phục Hy. Nữ hoa. Phục Hy lâm vào trầm tư. Nữ hoa không chỉ một lần khuyên bảo hắn, Phục Hy có thể gia nhập yêu tộc, nhưng là tuyệt đối không thể nhắc lên nàng, bằng không thì huynh muội đều không có làm. Phục Hy lúc ấy cũng hiểu biết đây là nữ hoa vì phòng ngừa hắn khuyên bảo, mới nói ngoan thoại, cũng không thật sự không để ý tình huynh muội. Nữ hoa đối với yêu tộc có mâu thuẫn, bổn hoàng chưa hẳn có thể khuyên bảo nàng trợ giúp yêu tộc. Phục Hy lắc đầu nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn một mắt. Đế Tuấn cũng là đi xuống đế tòa, đi tới Phục Hy trước mặt. Yêu hoàng, ngươi chính là yêu tộc hoàng, hôm nay yêu tộc chỗ tại trong lúc nguy nan, ngươi sao có thể trốn tránh trách nhiệm? Đế Tuấn thất vọng nhìn xem Phục Hy. Phục Hy lâm vào trong hai cái khó này, hắn hoàn toàn không có nắm chắc khuyên bảo nữ hoa, lúc trước nữ hoa ngự khí có thể là phi thường kiên định. Bất quá hiện tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều muốn cái này đại sự phó thác cho hắn, cái này lại để cho hắn không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào. Yêu đế, Đông Hoàng, chuyện này bổn hoàng chỉ có thể để thoáng một phát, nữ hoa có đáp ứng hay không, bổn hoàng không dám cam đoan. Phục Hy sau khi nói xong, là quay người rời đi, hắn lựa chọn hiện tại rời đi, bằng không thì kế tiếp, hắn lo lắng cho mình sẽ bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bức bách. Nhìn xem yêu hoàng Phục Hy ly khai, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt một chuyện, lộ ra cửa nhạt. Nhị đệ, yêu tộc thật sự sẽ có lớn như thế khó sao? Đế Tuấn nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Ma đạo đại có thể trợ giúp Vu tộc, sẽ để cho yêu tộc gặp nạn, nhưng cũng không diệt tộc, chỉ biết thu nhỏ lại Vu tộc cùng yêu tộc chiến lệnh. Đông Hoàng Thái Nhất nhạt vừa nói, "Ân, như thế tốt lắm, nhị đệ chúng ta hay là nhanh lên lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có trận pháp này mới nắm chắc khí." Đế Tuấn nói ra. "Cũng tốt, hay là sớm đi lĩnh ngộ thì tốt hơn." Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm cười thầm, Đế Tuấn đã mắc câu rồi, kế tiếp tiểu xem Hy Hòa hành động. Chỉ sợ Đế Tuấn còn không biết, Đông Hoàng Thái Nhất đã Hy Hòa liên hiệp, bắt đầu mưu đồ Thiên Đế chi vị, tương lai Đế Tuấn Thiên Đế chi vị, sợ là muốn đổi chủ. Đế Tuấn có một loại cảm giác, cái kia chính là Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ có chút biến hóa, cụ thể cái gì biến hóa, hắn không biết. Hắn không có nghĩ nhiều, dù sao lúc trước hắn đã từng nói qua, người ở bên ngoài trước mặt, bọn hắn muốn bảo trì mặt đỏ cùng mặt trắng. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất như thế, cũng không có cái gì không ổn. Nữ hoa đạo tràng bên trong, Tây Vương Mẫu mở hai mắt ra, nàng cảm nhận được La Hầu khí tức. Một hồi ma khí run run, nữ hoa cũng là có cảm giác, đánh thức, nhìn về phía Tây Vương Mẫu. "Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Nữ hoa hỏi. "Vô sự, chỉ là lần này luận đạo có chút cảm ngộ mà thôi." Tây Vương Mẫu cười nói. Đã La Hầu không có trực tiếp hiện thân, như vậy Tây Vương Mẫu cũng sẽ không bạo lộ La Hầu hành tung. Theo lý thuyết, Tây Vương Mẫu là không thể nào phát hiện La Hầu, nhưng là không biết tại sao, Tây Vương Mẫu cũng cảm giác được La Hầu. Cùng tỷ tỷ luận đạo, thật là làm cho tiểu muội tiền lời phi phàm, chém ra đạo thứ ba dục niệm sợ rằng cũng phải không được thời gian dài bao lâu. Nữ hoa mừng rỡ nói. Tây Vương Mẫu ngược lại là cả kinh, nhìn về phía nữ hoa, không nghĩ tới nữ hoa lại muốn chém ra đạo thứ ba dục niệm rồi. Muội muội thiên phú dị bẩm, nộ tính cực cao, tỷ tỷ thật sự là hâm mộ. Tây Vương Mẫu tự đáy lòng hâm mộ. Đến bây giờ, Tây Vương Mẫu còn không có chém ra đạo thứ ba dục niệm cảm giác, đoán chừng thời gian ngắn không có khả năng chém ra đạo thứ ba dục niệm rồi. Nữ hoa muốn nói điều gì, vừa lúc đó Phục Hy vội vã đuổi đến trở lại, đối với yêu tộc sự tình, Phục Hy không dám chút nào trì hoãn. Mà lúc này đây, La Hầu ở này động thiên bí cảnh bên trong, hắn nhìn xem Phục Hy vội vàng bệ bộn chạy về, lộ ra mỉm cười. Hắn ngược lại muốn nhìn nữ hoa tâm trí như thế nào, còn có tín niệm kiên không kiên định. Tạo người công đức có thể thành thánh, nhưng là La Hầu cũng có thể bàn cho người khác, không có nữ hoa còn có mặt khác nữ thần. Thậm chí La Hầu cũng có thể chuyển nhượng cùng Tây Vương Mẫu. Nữ hoa sau này có thể hay không thành thánh, tựu xem nàng lúc này đây đối với ma đạo trung thành rồi. Nếu là có vi ma đạo, thánh nhân đạo quả tới vô duyên. Huynh trưởng. Nữ hoa cảm nhận được Phục Hy khí tức, trong nội tâm một hồi nghi hoặc, đương mặc dù là đối với Tây Vương Mẫu nói ra, "Tỷ tỷ, huynh trưởng ta Phục Hy trở lại rồi, ta bang tỷ tỷ dẫn kiến thoáng một phát." "Yêu hoàng Phục Hy." Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Nữ hoa biết được Tây Vương Mẫu trong nội tâm suy nghĩ, cười cười xấu hổ. Ma đạo cùng yêu tộc không hợp. Cái này tại Hồng Hoang đã chưa tính là bí mật gì rồi, cho nên Tây Vương Mẫu giống như này biểu lộ, cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Sau một lát, yêu hoàng Phục Hy đi tới trong cung điện, muốn nói yêu tộc sự tình, lại là thấy được Tây Vương Mẫu, không có nói ra. Tây Vương Mẫu sao lại ở chỗ này? Phục Hy trong nội tâm nghĩ đến. Huynh trưởng, vị này chính là Tây Vương Mẫu đạo hữu. Nữ hoa đối với Phục Hy nói ra, sau đó lại đối với Tây Vương Mẫu nói ra, tỷ tỷ, đây chính là muội muội huynh trưởng. Yêu hoàng Phục Hy, ma tổ tứ đệ tử Tây Vương Mẫu. Bọn hắn mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là lẫn nhau danh tự đều là như sấm bên tai. Đạo Hưu đến bổn hoàng đạo tràng, thật sự là khách quý ít gặp, muội muội ngươi vừa vặn rất tốt tốt chiêu đái Tây Vương Mẫu đạo Hưu. Phục Hy nói ra. Huynh trưởng yên tâm, tiểu muội tự nhiên sẽ hiểu. Nữ hoa cười nói. Bất quá cái lúc này, nữ hoa lại là thấy được Phục Hy thần sắc trong mắt, tựa hồ có chút sốt ruột, lúc này liền biết được, Phục Hy nhất định là tìm nàng có chuyện. Huynh trưởng, ngươi có chuyện? Nữ hoa trực tiếp nói, không chút nào kiêng kỵ Tây Vương Mẫu ở bên. Phục Hy không nói gì, chỉ là nhìn Tây Vương Mẫu một mắt. Tây Vương Mẫu hạng gì tâm trí, tự nhiên sẽ hiểu nàng ở chỗ này vướng bận rồi, lúc này đối với nữ hoa nói ra, tỷ tỷ ly khai Tu Di Sơn đã lâu, cũng muốn quay trở về, nhiều tạ muội muội chiêu đãi. Tỷ tỷ phải đi, muội muội tiểu không nhiều lắm lưu lại, ngày sau đang cùng tỷ tỷ gặp nhau. Nữ hoa cười nói. Sau đó nữ hoa đem Tây Vương Mẫu đưa ra động tiên. Huynh trưởng, rốt cuộc là chuyện gì? Nữ hoa hỏi. Muội muội, ngươi cần phải cứu yêu tộc a. Phục Hy hai tay bắt được nữ hoa vai, gấp giọng nói ra. Nữ hoa nhướng mày, lúc này nói ra, huynh trưởng đừng nội, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Muội muội, ngươi cùng ma đạo đại năng giao hảo, lại thâm sâu ma tổ coi trọng, có thể hay không ngăn cản ma đạo đại năng trợ giúp vu tộc, vi huynh cũng không yêu cầu ngươi lại để cho ma đạo đại năng trợ giúp yêu tộc. Phục Hy nói ra. Nữ hoa nghi ngờ, không biết Phục Hy cái này là đang nói cái gì. Nhưng là ẩn nấp ở trên hư không La Hầu lại biết Phục Hy nói là cái gì, đây là vì Thường Hy trợ giúp vu tộc sự tình. La Hầu đã suy tính ra tiền căn hậu quả. Là Hy Hòa phát hiện Thường Hy, sau đó thông chi Đông Hoàng Thái Nhất, mà Đông Hoàng Thái Nhất lại nói ngoa nói ra ma đạo nguy hại. Cái này mới có Phục Hy đến đây cầu nữ hoa một màn, La Hầu muốn xem nữ hoa đến tột cùng như thế nào đối đãi chuyện này. Về phần nói coi trọng nữ hoa, lời nói vô căn cứ, chỉ cần còn không có chính thức trở thành La Hầu đệ tử, như vậy tiểu không được đến La Hầu coi trọng. Hiện tại, La Hầu cũng chỉ là coi được nữ hoa mà thôi, một khi nữ hoa không đạt được La Hầu thỏa mãn, dưới sao kia chẳng chỉ có một ma đạo đại năng. Huynh trưởng ngươi nói rõ chi tiết thoáng một phát. Nữ hoa khó hiểu, theo lý thuyết ma đạo đại năng sẽ không gia nhập vu yêu cuộc chiến. Dù sao không có đạt tới La Hầu cảnh giới, nghiệp lực hay là rất đáng sợ. Thường Hy ngươi có thể nhận thức. Chương 114, La Hầu dạy bảo, Đông Hoàng ý động. Nữ hoa nhướng mày, như thế nào nhắc lên Thường Hy, như thế nổi danh tinh không đại năng, nữ hoa há lại sẽ không biết. Phải biết rằng, lúc trước Hy Hòa khi sư diệt tổ sự tình, thế nhưng mà huyên náo xôn xao, lại vẫn muốn chạm sư giết muội. Đây là muốn làm cái gì? Giết sư chứng đạo sao? Kỳ thật, thật đúng là giết sư chứng đạo, vọng thư chết rồi, Hy Hòa có thể có được thái âm tinh, như vậy đến nay, tương lai chứng đạo sự tình tiểu đơn giản nhiều hơn. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng vọng thư sớm một bước biết được Hy Hòa âm mưu, thiếu một ít tiểu đã diệt cái này bất hiếu đệ tử. Nếu không có mệnh vận lao tổ ra mặt, chỉ sợ Hy Hòa đã sớm vẫn là rồi. Đối với Hy Hòa, toàn bộ Hồng Hoang đại năng đều là xì mũi coi thường, không muốn cùng hắn làm bạn. Dù sao đã liền sư tôn, liền muội muội đều mơ tưởng chém giết tồn tại, cùng hắn làm bạn, chẳng phải là bảo hộ luật ra. Việc này, cùng Thường Hy có quan hệ gì đâu? Nữ hoa nghi ngờ hỏi. Muội muội, ngươi có chỗ không biết, cái này Thường Hy chính là đương kim ma đạo đại năng, nàng đã đi đến thổ chi bộ lạc, hơn nữa tham dự mấy lần đại chiến, đã chém giết không ít yêu tộc. Phục Hy tận tình khuyên bảo cùng nói ra. Nữ hoa thì là không sao cả, yêu tộc cùng nàng có quan hệ gì đâu, coi như là yêu tộc đều diệt tuyệt, cũng cùng nàng không có nửa xu quan hệ. Cho nên, nữ hoa không nói gì, mà là nhìn xem Phục Hy, nàng muốn nghe một chút kế tiếp Phục Hy lại hội nói cái gì. Phục Hy đã biết do nữ hoa hội thờ ơ, dù sao yêu tộc sự tình, cùng nữ hoa lại không có quan hệ gì. Thường Hy gia nhập vu yêu đại chiến, đây chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó sẽ có vô số ma đạo đại năng gia nhập chiến trường, vi huynh là yêu tộc yêu hoàng, nhất định là những đại năng này mục tiêu. Muội muội, ngươi coi như là không giúp yêu tộc, cũng phải giúp ta à. Phục Hy trong lúc nói chuyện, sắc mặt vậy mà trở nên tái nhợt, hiển nhiên là Phục Hy vì để cho nữ hoa ra tay, hạ đủ công phu. Chuyện nào có đáng gì? Muội muội có nhất pháp, có thể bảo trụ huynh trưởng. Nữ hoa không nhúc nhích chút nào, tâm bình khí hòa nói. Gì pháp? Muội muội nói đến. Phục Hy trong nội tâm vui vẻ, cho rằng nữ hoa phải trợ giúp yêu tộc. Chỉ cần huynh trưởng thoát ly yêu tộc, như vậy ma đạo đại năng tuyệt đối sẽ không đối với huynh trưởng ra tay. Nữ hoa kiên định nói. Tại này kiện sự tình bên trên, nữ hoa vẫn là có thể tỏ thái độ, nàng nói như thế nào cũng là ma đạo đại năng, tại ma đạo bên trong coi như là danh vọng cực cao tồn tại. Bảo vệ huynh trưởng của mình, hay là dễ dàng. Phục Hy sững sờ, sắc mặt lập tức biến thành khổ lá gan sắc, nữ hoa biện pháp này, nói cùng chưa nói một cái dạng, như là nói như vậy, hắn còn đến tìm nữ hoa làm cái gì? Muội muội, ngươi cũng biết vi huynh hiện tại chính là yêu tộc yêu hoàng. Phục Hy ưa thích quyền lực, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho yêu hoàng vị trí. Yêu hoàng là không giả, nhưng lại là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất một con cờ, lúc này đây ngươi tới cùng tiểu muội nói những này, sợ là hai người bọn họ bức bách ta. Nữ hoa nhạt vừa nói. Phục Hy khẽ giật mình, không nghĩ tới nữ hoa liền vấn đề này cũng có thể đoán được, muốn nói điều gì, thế nhưng mà nữ hoa lại mở miệng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn trăm phương ngàn kế muốn bổn cung gia nhập yêu tộc, bất quá tiểu là muốn phân tán ma đạo chỉnh thể thực lực, thế nhưng mà bổn cung nào có cái kia chờ sức nặng. Về phần yêu tộc nguy cơ, hoàn toàn là Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn lừa dối ngươi, ma đạo không có khả năng dốc sức trợ giúp vu tộc, hơn nữa yêu tộc cũng có được mệnh vận lao tổ cùng Hồng Quân đạo tổ tương trợ, hơn nữa Hồng Quân đạo tổ những đệ tử kia cũng không phải bất tài. Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn mưu kế có thể đã lừa gạt Phục Hy, nhưng lại không cách nào đã lừa gạt nữ hoa. Sau lại, nữ hoa hiện nay cũng là phi thường chán ghét yêu tộc, vậy mà đem Hy Hòa chứa chấp, nếu không phải là Phục Hy tại yêu tộc làm yêu quái hoàng, nàng nữ hoa chỉ sợ hiện tại sẽ tìm Thường Hy liên hợp ra tay. Khi sư diệt tổ, mỗi người được mà chu chi. Phục Hy bị nữ hoa nói á khẩu không trả lời được, hắn căn bản cũng không có cái gì có thể nói được rồi, nữ hoa phảng phất cái gì cũng biết đồng dạng. Huynh trưởng, tiểu muội tại khuyên ngươi một câu, sớm làm ly khai yêu tộc, bằng không thì tương lai tiểu muội đều không bảo trụ được ngươi. Nữ hoa trịnh trọng nói. Muội muội tại tự tại cũng có thể là có thêm bộ đoàn, tương lai nhất định là thánh nhân, vi huynh có cái gì sợ hãi? Phục Hy cười nói. Nữ hoa trầm mặc không nói, nàng biết rõ, Phục Hy thích nhất đúng là quyền lực, thế nhưng mà nàng nữ hoa coi trọng nhất đúng là tình huynh muội. ở trong đó có rất nhiều bất đắc dĩ, nữ hoa không cách nào nói, cũng không thể nói. Đã yêu tộc tương lai không khó, cái kia vi huynh sẽ không quấy rầy muội muội tĩnh tu rồi, yêu tộc còn có rất nhiều sự tình, chờ vi huynh đi xử lý đâu. Phục Hy nói xong, là đã đi ra đại điện, trong nội tâm tắc thì là có chút bất mãn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, vậy mà đến bây giờ còn đang giấu kín hắn, muốn tính toán nữ hoa. Nhìn xem Phục Hy ly khai, nữ hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không có cách nào, đây là huynh trưởng của nàng. La Hầu chậm rãi theo trong hư không đi ra, xuất hiện ở trên đại điện. Nữ hoa thấy được La Hầu, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng liền là đối với La Hầu thi lễ. Nữ hoa bái kiến ma tổ thánh thọ vô cương. Đứng dậy a. La Hầu nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngồi ở trên đại điện chủ vị. Nữ hoa đứng lên, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi, ma tổ như thế nào biết đến nàng tại đây? Hơn nữa ma tổ đến đã bao lâu? Có thấy hay không nàng cùng Phục Hy nói chuyện với nhau, hồi tưởng thoáng một phát, nàng đang cùng Phục Hy trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không có gì quá kích ngôn ngữ. Trong nội tâm thoáng yên tâm. Không biết ma tổ hàng lâm, có gì pháp chỉ? Nữ hoa cung kính nói. Phục Hy có sát thân chi kiếp, ngươi không sức mạnh lớn lao. La Hầu lạnh lùng nói ra. Nữ hoa cả kinh, gấp giọng hỏi, thỉnh ma tổ chỉ rõ, huynh trưởng vì sao thân phạm sát kiếp? Vu yêu đại chiến, hai họa rất rộng, hắn chắc chắn vẫn lạc, vừa rồi hắn như nghe ngươi khuyên bảo, có lẽ có thể miễn đi sát kiếp, hôm nay, sát kiếp đã hiện, không tiếp tục vòng qua vòng lại chỗ trống. Kính xin ma tổ cứu cứu huynh trưởng, nữ hoa bái tạ. Nữ hoa lúc này quỳ xuống, nàng đối với tình huynh muội vô cùng coi trọng, há có thể cho phép nhận Phục Hy vẫn lạc. La Hầu lắc đầu, Vu yêu lượng kiếp lên, đang ở kiếp trùng, thánh nhân phía dưới đều có vẫn lạc khả năng, ta rất coi trọng ngươi, chớ để vào lạc lối. Nữ hoa đa tạ ma tổ ưu ái, huynh trưởng sự tình, chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Nữ hoa trong nội tâm không cam lòng. Nàng tin tưởng La Hầu lời nói, đã nói ra Phục Hy có sát kiếp, như vậy Phục Hy nhất định có sinh mạng chi nguy. Hắn vẫn lạc về sau, ngươi nếu có thể bảo toàn hắn chân linh, có lẽ còn có trọng sinh cơ hội. Đa tạ ma tổ chỉ điểm. Nữ hoa bái tạ. La Hầu đối với nữ hoa rất hài lòng, dùng nữ tử chi thân, nhìn chung đại cục, có thể đem Vu yêu đại chiến phân tích cho Phục Hy nghe, cái này rất không tồi, La Hầu rất là coi trọng. Đem đến nhân tộc sự tình, muốn rơi vào nữ hoa trên người. Nhân tộc là La Hầu trọng yếu quân cờ, nhất định phải cầm giữ tại chính mình người trong tay, như vậy La Hầu mới có thể yên tâm. Nữ hoa, người lĩnh ngộ chi đạo chính là tạo hóa chi đạo, không thể tại đạo tràng khổ tu, nên du lịch vô tận hồng hoang, lại vừa chứng đạo. La Hầu chỉ điểm nữ hoa thoáng một phát, mặc dù hiện tại ba giảng còn chưa tới, nhưng là La Hầu muốn lại để cho nữ hoa trở thành Vu yêu lượng kiếp cái thứ nhất thánh nhân. La Hầu có biết trước tất cả chi năng, hắn nếu muốn tạo thánh, vẫn là có thể. Lúc trước nghĩ lầm lĩnh ngộ pháp tắc nhiều hơn, mới là chính đồ, cố thoáng một phát lĩnh ngộ 6 loại pháp tắc, hôm nay nghĩ đến hối hận không thôi. Nữ hoa hổ thẹn nói, dù sao vừa rồi La Hầu nói là tạo hóa pháp tắc, tuy nhiên lại cũng không nói gì nữ hoa mặt khác năm loại pháp tắc. Hiển nhiên là đối với nữ hoa mặt khác năm loại pháp tắc có chút nhìn không tốt. Phải biết rằng, tại trên hồng hoang này, hoặc là ngươi có năng lực lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, hoặc là tiểu lĩnh ngộ một loại pháp tắc, nhiều loại pháp tắc sẽ chỉ làm ngươi càng chạy càng gian nan. Hôm nay nữ hoa xem như cảm nhận được rồi. La Hầu không có nhiều lời, hắn biết được nữ hoa lĩnh hiểu sai ý tứ, nhưng những chuyện này cần nữ hoa chính mình đi lĩnh ngộ. La Hầu nói quá nhiều, đến lúc đó hội chia sẻ nữ hoa công đức. Tạo hóa pháp tắc, đi tạo hóa, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc không bàn mà hợp ý nhau tiên tiên chi đạo, ngũ hành dung hợp chia làm âm dương, còn đây là tạo người chi đạo. Nữ hoa lĩnh ngộ pháp tắc đúng là như thế. Nếu là nữ hoa không có bị La Hầu coi trọng, như vậy La Hầu sẽ đem tạo người chi đạo truyền thụ cùng Tây Vương Mẫu, hoặc là mặt khác đệ tử. La Hầu đã đi ra Bất Chu Sơn. Nữ hoa thì là nghe theo La Hầu dạy bảo, bắt đầu du lịch Hồng Hoang, nàng sẽ chỉ ở Hồng Hoang đại lục du lịch, dù sao lần thứ 3 diễn giải tới gần. Nữ hoa không thể sai sót cái này cơ duyên. Cái này lần thứ 3 diễn giải, toàn bộ Hồng Hoang đại năng cũng biết, cái này không đơn giản. Bởi vì bồ đoàn bí mật, tất nhiên sẽ tại lần thứ 3 diễn giải vạch trần, lần thứ 3 diễn giải quan hệ trọng đại, khả năng quan hệ lấy Hồng Hoang về sau địa vị phân chia. Cho nên, nữ hoa nhất định phải đi. Hoa Trường Hà mà xuống, giống như vạn trượng bích lục thanh thiên. Khi Hoa bước chậm tại thiên hà bên cạnh, nhìn xem sóng cả mãnh liệt thiên hà, khi Hoa trong ánh mắt có một tia niệm tưởng. Nàng chi niệm, không phải Đế Tuấn, chính là Đế Tuấn chi đệ Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia một lần tiếp xúc, lại để cho Hi Hòa trong lòng có Đông Hoàng Thái Nhất, bất quá vì lâu dài phát triển, Hi Hòa chỉ có thể áp chế nội tâm nghĩ cách, tới nên hợp Đế Tuấn nhiệt tình. Đông Hoàng Thái Nhất muốn làm Thiên Đế chi vị, thế nhưng mà lại không muốn tại trước mắt bao người cấp lấy, hắn chỉ có thể coi là kế Đế Tuấn, lại để cho Đế Tuấn từng bước một té xuống đế vị. Một đạo cầu vồng đánh nút lại, đã rơi vào Hi Hòa sau lưng, đúng là Đông Hoàng Thái Nhất. Hi Hòa cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất khí tức, xoay người lại, sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Cho ngươi chịu ủy khuất." Đông Hoàng Thái Nhất ôn nhu nói. "Không, vì tương lai, hết thảy đều đáng giá." Hi Hòa hạnh phúc nói, đang tại lĩnh ngộ Chu Thiên tinh đấu đại trận Đế Tuấn, chỉ sợ không biết Đông Hoàng Thái Nhất nói có việc trước ly khai một hồi, lại là vì Hi Hòa mà đến. Tại Đế Tuấn trong nội tâm, còn cho rằng Hi Hòa là hắn, Hi Hòa một mực cái mộ đều là hắn. Lại không biết, Hi Hòa thầm nghĩ muốn quyền lực, cao cao tại thượng địa vị. Trước kia Hi Hòa có một cái ý nghĩ, bọn hắn hai huynh đệ cái ai làm thiên đế, nàng tựu cùng với. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên bước ra một bước kia, Đế Tuấn không dám một bước kia, cái này lại để cho Hi Hòa trong nội tâm sắp xếp Đông Hoàng Thái Nhất. Tại sau này tranh quyền bên trong, Hi Hòa cũng sẽ trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất. Như vậy hôm nay, chấm là tốt rồi, tốt chiêu đãi Thiên Hậu nương nương. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không xưng buồn hoàng rồi, trực tiếp xưng chấm, xưng Hi Hòa vi Thiên Hậu. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, là lôi kéo Hi Hòa tiến nhập thiên hà bên trong. Chương 115, Động Thiên Phúc Địa, luyện chế trận kỳ. Tam thập tam trọng thiên, thiên hà bên trong. Có khác động thiên, yêu tộc bên trong không người biết được, tại đây liên tiếp hồng hoang các nơi thiên hà bên trong, thậm chí có cái này một chỗ động thiên phúc địa. Đây là một tòa thủy phủ, thượng diện có bốn cái đạo văn, hình như là hồn thiên mà thành. Thiên Đồng thủy phủ. Hi Hòa xem lên trước mặt cái này tòa thủy phủ, có chút nghi hoặc nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, có chút khó hiểu, cái này phúc địa, nàng không có nghe Đế Tuấn đã từng nói qua a. Trên thực tế, cái này tòa động thiên phúc địa, Đế Tuấn không biết, mà ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất biết được thời gian cũng không lâu, hay là trước đó lần thứ nhất cùng Hi Hòa tại thiên hà bên cạnh hẹn hò thời điểm. Hi Hòa ly khai, Đông Hoàng Thái Nhất tiến nhập trong thiên hà này, lại thật không ngờ tại thiên hà bên trong thậm chí có như thế động thiên phúc địa. Hơn nữa, tại đây phi thường ẩn nấp, hơn nữa có thể ngăn cản chuẩn thánh thần niệm. Nếu không phải vào lời nói, coi như là chuẩn thánh cũng không cách nào biết được, ở trong đó có động thiên phúc địa, mặc dù là thần niệm siêu thầm, cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Nơi này chính là một tòa thật tốt động thiên phúc địa, toàn bộ hồng hoang phía trên, có thể cùng này so sánh với chỉ sợ không có có vài chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất vừa cười vừa nói, cái này Thiên Đồng thủy phủ, Đông Hoàng Thái Nhất không có nói cho bất luận kẻ nào, Hi Hòa là người thứ nhất biết được. Ngươi phải ở chỗ này như thế nào chiêu đãi bổn cung đâu rồi? Hi Hòa lộ ra mỉm cười, hơn nữa trong mắt còn có một tia dục dịch. Ha ha, ba chấm nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn. Đông Hoàng Thái Nhất cười to một tiếng, ngay sau đó, vung tay lên, Thiên Đồng thủy phủ trong sân, xuất hiện một ngụm tình. Hướng trong giếng nhìn lại, có thể phát hiện, giếng này là không. Nhưng là sau một khắc, giếng này lại đã xảy ra dị biến, chỉ thấy tại trong tình này đã tuôn ra âm dương chi khí, tạo thành một cái âm dương ngư đồ án. Hi Hòa tò mò, về phía trước bước ra một bước, bị âm dương ngư bao phủ, lại là phát hiện trên người nàng pháp tắc tại rất nhanh vận chuyển, tâm tình tại trong nháy mắt bình tĩnh lại. Một loại tâm niệm thông đạt cảm giác xuất hiện ở Hi Hòa trong nội tâm, giờ khắc này, phảng phất lĩnh ngộ pháp tắc tựa hồ càng thêm rất nhanh rồi. Sư huynh, đây là? Hi Hòa kinh ngạc trở lại, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Lại có thể phụ trợ lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy chỗ thần kỳ, cái này sợ không có đơn giản như vậy. Còn đây là âm dương tỉnh, nhìn như khô héo, trong đó nhưng lại có âm dương hai thạch, phát ra khí tức, có thể phụ trợ lĩnh ngộ âm dương pháp tắc đại năng tu luyện. Đông Hoàng Thái Nhất vi Hi Hòa giải thích nói, hai người bọn họ một cái là lĩnh ngộ chí dương pháp tắc, một cái là lĩnh ngộ thái âm pháp tắc. Vừa vặn đều ở đây âm dương tỉnh phụ trợ bên trong, đây cũng là vì cái gì Đông Hoàng Thái Nhất đem Hi Hòa mang đến nơi đây nguyên nhân. Ở chỗ này tu luyện, bổn cung có năm chắc tại 2 vạn năm ở trong chém ra ác thi. Hi Hòa kiên định nói. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra dáng tươi cười, Hi Hòa không để cho hắn thất vọng, thiên phú cùng tư chất đều là tốt nhất chi tuyển, coi như là về sau đã không có Đế Tuấn, Hi Hòa cũng có thể phụ trợ hắn. Bổn hoàng chém ra thiện thi cũng ngay tại 1-2 vạn năm ở trong, người ta ngay ở chỗ này tu luyện lĩnh ngộ. Chờ bổn hoàng đột phá, sau đó tại đi lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đến lúc đó dùng không được bao dài thời gian, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thiên đỉnh cũng là thời điểm đã thành lập nên. Đông Hoàng Thái Nhất cười to một tiếng. Hi Hòa nhẹ gật đầu, Đông Hoàng Thái Nhất làm thiên đế, nàng có thể làm thiên hậu, về phần Đế Tuấn, nếu là có thể đủ khống chế, như vậy rất tốt, nếu là không được lời nói, chỉ có giết chi. Tại Hi Hòa trong mắt, không có không thể giết chi nhân, nàng liền sư tôn của mình cùng thân muội đều mơ tưởng giết, huống chi một cái Đế Tuấn. Đương nhiên, tại Hi Hòa trong mắt, có thể giết Đế Tuấn tự nhiên là tốt nhất, nàng cảm giác Đế Tuấn còn sống tựu là trở ngại nàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng một chỗ ngăn cách. Ngày sau nếu là Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên tình ngộ, lại đối với Đế Tuấn lại lần nữa sinh ra tình huynh đệ, kia đối với Hi Hòa nhưng chỉ có tai họa ngập đầu rồi. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn lúc ban đầu nồng đậm tình huynh đệ, đã bị Hi Hòa qua đi hầu như không còn rồi, tuyệt đối không thể cho bọn hắn hợp lại cơ hội. Hi Hòa hội chém hết sở hữu ngăn cản tại chính mình con đường tồn tại. Đông Hoàng Thái Nhất bị Hi Hòa hấp dẫn đã đến Thiên Đế chi vị phía trên, hắn hôm nay nhất tâm muốn làm Thiên Đế. Mà Đế Tuấn lại có nhập ma hiện ra, hắn càng thêm lo lắng lại để cho Thiên Đế chi vị do Đế Tuấn để làm. Cho nên chỉ có chính hắn để làm mới thích hợp nhất. Tam thập tam trọng thiên, Lang Tiêu bảo điện. Đế Tuấn xuất quan, chém ra 2 thi tu vi, lại để cho Đế Tuấn tại Thiên đỉnh phía trên uy tín tăng nhiều, viễn siêu Đông Hoàng Thái Nhất. Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tiểu trong lòng của hắn. Chỉ có điều, điều này cần luyện chế trận kỳ, bằng không thì Chu Thiên Tinh đấu đại trận không cách nào bố trí xuống. Nhị đệ cái lúc này cũng không biết đi nơi nào. Trên người của hắn có lẽ còn có một bộ phận tinh thần xa, đây chính là luyện chế tinh kỳ duy nhất tài liệu. Đế Tuấn thì thào lẩm bẩm, tìm không thấy Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là cái này trận kỳ cũng không thể không luyện chế. Đế Tuấn lại để cho truyền điện thần quan triệu tập yêu tộc đại năng. Một tiếng trung tiếng vang lên, ngoại trừ có nhiệm vụ tại bên ngoài đại năng, còn lại sở hữu đại năng đều là tụ tập Lăng Tiêu bảo điện. Bái kiến yêu đế. Bình thân. Yêu Hoàng Phục Hy cùng yêu sư Côn Bằng đều là vô ý thức nhìn một chút Đông Hoàng Thái Nhất bảo tọa, lại là không có phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất. Trong lòng thầm nhủ, theo lý thuyết loại chuyện này Đông Hoàng Thái Nhất có lẽ đạo tràng. Hạ giới chiến sự không ngừng, ma đạo đại năng tương trợ vu tộc, ta yêu tộc bây giờ còn có thể đủ ngăn trở, nhưng theo ma đạo đại năng càng ngày càng nhiều, ta yêu tộc sợ khó có thể bền bỉ. Đế Tuấn ở phía trên trầm giọng nói ra. Phía dưới yêu tộc đại năng đều là trầm mặc không nói, bọn hắn không biết Đế Tuấn là có ý gì, không dám quá sớm nói chuyện. Súng bắn chim đầu đàn, những lời này đặt ở Lăng Tiêu Bảo Điện càng thêm phù hợp. Cũng may, ta yêu tộc có một đường sinh cơ, tại bổn đế chí bảo Hà Đồ Lạc Thư bên trong, chỉ cần tinh thần xa đầy đủ, có thể không sợ ma đạo cùng vu tộc liên hợp. Đế Tuấn cái này nói cho hết lời, trong nháy mắt, phía dưới những đại năng này đều là minh bạch là có ý gì rồi, đây không phải muốn tinh thần xa sao? Chỉ có điều cái này tinh thần xa chính là cực phẩm tiên thiên chi tài, cũng không phải là cái gì đại năng đều có. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong những đại năng này, phần lớn là Hồng Hoang đại lục sinh linh, há lại sẽ có tinh không bảo vật. Cho nên có thể xuất ra hay là những tinh không này đại năng. Lúc trước, yêu tộc sơ lập thời điểm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng mà theo tinh không mang đến hơn 100 vị tinh quân. Thái Bạch Kim Tinh đi về phía trước một bước, đi tới trong điện, cung kính nói, thần trong tinh không có chút cơ duyên, đã nhận được 5 trượng phương viên tinh thần xa, nguyện ý dâng cho bệ hạ. Sau khi nói xong, Thái Bạch Kim Tinh lấy ra phương viên 5 trượng tinh thần xa. "Tốt, tương lai Vu Yêu đại chiến, nếu là yêu tộc thắng, Thái Bạch đương nhớ một đại công." Đế Tuấn cười nói, "Đã có cái thứ nhất sẽ có thứ hai, theo sát Thái Bạch về sau, lục tục ngo ngoe có 50-60 vị tinh quân đều là đi ra. Có 3 lượng trượng phương viên, có 1 trượng hoặc là chưa đủ 1 trượng. Nhưng là cái này 50-60 vị tinh quân, cũng chủ đủ 120 trượng phương viên tinh thần xa, đầy đủ luyện chế 360 mặt tinh kỳ." Đế Tuấn sắc mặt đại hỉ, đã có những tinh thần xa này, hắn hoàn toàn có thể bắt tay vào làm luyện chế ra. Chỉ có điều Đông Hoàng Thái Nhất tìm không được, bằng không thì bọn hắn hai huynh đệ cái luyện chế nhanh hơn. Một khi luyện chế thành công, liền có thể thành lập thiên đỉnh, đến lúc đó bọn hắn tựu không sợ hãi rồi. Yêu Hoàng cùng yêu sư lưu lại, bọn ngươi đều lui ra đi. Đế Tuấn uy nghiêm nói. Yêu Hoàng Phục Hy cùng yêu sư Côn Bằng liếc nhau một cái, không biết Đế Tuấn đây là muốn làm cái gì, bất quá bọn hắn không có hỏi nhiều, đều là giữ lại. Yêu Hoàng theo bổn đế cùng một chỗ luyện chế tinh kỳ, yêu sư ngươi sắp tới nhanh chóng nghiên cứu yêu văn, tranh thủ tại thiên đỉnh thành lập phía trước, sáng chế yêu văn, công tại thiên thu. Đế Tuấn cũng không có quên yêu sư Côn Bằng sự tình, những năm này, yêu sư Côn Bằng một mực đều đang âm thầm nghiên cứu chế tạo yêu văn. Đây là một kiện đại công đức tiến hành, yêu sư Côn Bằng sao lại vứt bỏ, thế nhưng mà hôm nay, Đế Tuấn vậy mà đang tại yêu hoàng mặt nói ra. Cái này biến thành là Đế Tuấn lại để cho hắn nghiên cứu chế tạo yêu văn, đến lúc đó, thiên đạo có cảm giác, tất nhiên sẽ phân hóa hắn công đức. Yêu sư muốn sáng chế yêu văn, nếu là cần bổn hoàng trợ giúp, chi bằng nói tới. Phục Hy vội vàng nói, như thế đại công đức tiến hành, yêu hoàng Phục Hy há lại sẽ không kiếm một chén canh. Không cần, bổn tọa cáo tử. Côn Bằng sắc mặt thâm trầm, quay người đã đi ra. Đế Tuấn không nói gì thêm, cũng không có tức giận, hắn lúc này đây tính toán yêu sư Côn Bằng, tự là muốn đạt được công đức, bởi vì hắn muốn chém ra chấp niệm. Một khi chém ra tam thi, như vậy Đế Tuấn thực lực hội càng thêm cường đại, một người là được thẳng hướng thiên cực chi địa. Ha ha, yêu sư tựa hồ rất không vui phân cho yêu đế công đức. Yêu hoàng Phục Hy cười nhạt một tiếng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tính toán chuyện của hắn, Phục Hy còn không có tính sổ, cho nên hiện tại trong lòng tự nhiên cũng là có bất mãn. Đến lúc đó, không phải do hắn. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo yêu hoàng đã đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Bước chậm tại Tây Phương La Hầu, nhìn xem Tam Thập Tam Trọng Thiên phương hướng, trong mắt tinh quang lập lòe, suy nghĩ ngay lập tức vào niệm. Đế Tuấn đã hoàn toàn lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, xem đến tiên đỉnh sắp lập được, chỉ là không biết tại ba lượt diễn giải phía trước, hay là tại ba lượt diễn giải về sau. La Hầu cũng không muốn lại để cho thiên đình lập sớm như vậy, tốt nhất là ba lượt diễn giải về sau. Một khi hiện tại lập, 12 tổ vu sợ là còn không có hoàn toàn thể ngộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đến lúc đó chưa chắc là yêu tộc đối thủ. Thế nhưng mà La Hầu không biết, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đã xảy ra ngăn cách. Hắn chỉ biết là Đế Tuấn đã có nhập ma khuynh hướng, hôm nay có mệnh vận lão tổ ma tâm tỏa, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Kiên trì không được bao dài thời gian, Đế Tuấn nhất định muốn nhập ma đạo. Tương lai Đế Tuấn nếu là nhập ma, có cần hay không phong hắn một ma thần. Như vậy trải qua, mặc dù rất đánh mệnh vận lão tổ thể diện, nhưng là mệnh vận lão tổ cũng không thế nào coi trọng hắn cái này ba người đệ tử. Bất quá là ba cái quân cờ mà thôi. La Hầu nói cho cùng, còn là muốn đối phó Hồng Quân đạo tổ. Muốn lại để cho Hồng Quân đạo tổ nhập ma, rất khó, bất quá Thái Thanh là một cái đột phá khẩu. Thái thượng kế hoạch nếu là thành công, như vậy Hồng Quân đạo tổ đạo tâm nhất định chấn động. Mặc dù không có khả năng trực tiếp nhập ma, nhưng là tâm tình từ nay về sau rất khó ổn định, La Hầu có thể mượn này lâu dài tính đột phá. Một ngày nào đó, Hồng Quân đạo tổ hội nhập ma, trở thành ma đạo ma tổ. Chương 116, lại để cho La Hầu nghi hoặc Hồng Vân lão tổ. La Hầu về tới Tu Di Sơn. La Hầu chân trước tiến vào Tu Di Sơn, Đa Bảo chân sau đi theo vào được. Đa Bảo nhìn thoáng qua phía trước La Hầu, cảm giác người này rất lạ mặt, tựa hồ tại Tu Di Sơn chưa từng gặp qua người này. Hắn nhớ rõ chính mình ngoại trừ hai vị ma tổ, Ngao Chính cùng với Viên Hồng không có bái kiến qua, hắn sư thúc của hắn cũng đã bái kiến. Xem ra người thanh niên này có lẽ chính là mấy cái không có bái kiến qua đích nhân vật rồi. Đa Bảo nghĩ đến sư tôn lời nói, Viên Hồng chính là hôn thê bốn hầu, chính là hầu tượng, phía trước chính là cái kia hắc ý lãnh tuấn thanh niên, không giống như là Viên Hồng. Ngao Chính chính là Long tộc Long Hoàng, trên người chắc chắn hoàng giả chi khí, hơn nữa có thượng vị giả uy áp, thế nhưng mà thanh niên này còn không có. Như vậy cũng chỉ có thể là hai vị ma tổ rồi. Nghĩ tới đây, Đa Bảo không có ở mảnh nghĩ tiếp, vội vàng là đi ra phía trước. Đệ tử Đa Bảo, bái kiến sư tổ. Ngươi làm sao biết hiểu ta là sư tổ, mà không phải sư thúc tổ? La Hầu quay người nhìn về phía Đa Bảo. Đa Bảo lúc này cung kính nói, sư tôn từng nói, sư thúc tổ khả năng đã chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bất quá coi như là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không có khả năng khí tức dung nhập thiên địa, chỉ có thánh nhân có thể, đệ tử như thế đoán được sư tổ thân phận. Ngươi so ngươi sư tôn cường rất nhiều, hảo hảo tu luyện, về sau nhiều nghe một chút ngươi đại sư bá dạy bảo. La Hầu nói xong, biến mất ngay tại chỗ. Đa Bảo mừng rỡ trong lòng, hắn thật không ngờ, vậy mà ở thời điểm này xảo ngộ La Hầu, đây chính là muốn gặp đều không thấy được tồn tại. Đệ tử cần tuân sư tổ pháp chỉ. Đa Bảo trong lòng kiên định nghĩ cách, hắn biết được chính mình sư tôn tính cách, mặc dù làm việc quyết đoán, nhưng lại không thông tính toán. Nói khó nghe, ngày sau ở riêng, thông thiên nhất định không sống khá giả. La Hầu trong lời nói hàm nghĩa, Đa Bảo minh bạch, đơn giản tiểu là lại để cho hắn gánh vác thông thiên nhất mạch trách nhiệm. Đa Bảo kinh hãi, nhưng có phi thường kính nể, thật không ngờ gần kề liếc mắt nhìn, là có thể biết được hắn hết thảy. Cái nhìn kia, Đa Bảo cảm giác mình phảng phất bị nhìn xuyên đồng dạng. Thông thiên theo Bích Du điện đi ra, hắn cảm nhận được Đa Bảo khí tức, hắn phải hiểu Đa Bảo đến cùng đi làm cái gì rồi. Cho nên muốn cướp tại thái thượng phía trước, đem Đa Bảo đưa đến Bích Du điện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thông Thiên nhìn xem La Hầu, trong nội tâm cả kinh, vội vàng quỳ lạy nói: "Ngươi muốn đi ngăn đón Đa Bảo?" La Hầu thản nhiên nói: "Thông Thiên đích thật là muốn gọi Đa Bảo, có thể mới vừa đi ra Bích Du điện, lại đụng phải La Hầu." Nghe được La Hầu như thế hỏi, Thông Thiên đã biết rõ, La Hầu nhất định sự tình gì đều biết hiểu, bất quá cũng chẳng có gì lạ, sư tôn của hắn là thánh nhân, tự nhiên sẽ hiểu hết thảy. Đệ tử lại là muốn gọi Đa Bảo trở lại. Thông Thiên cung kính nói. La Hầu nhẹ gật đầu, sau đó vượt qua Thông Thiên, đi vào Bích Du điện, Thông Thiên thấy vậy, vội vàng là theo đi lên. Cái lúc này có La Hầu đến đây, mặc dù là có thiên chuyện đại sự, Thông Thiên cũng muốn để ở một bên. Phải biết rằng sư tôn đến đệ tử chỗ tu luyện, đây chính là coi trọng, Thông Thiên tự nhiên không thể để cho La Hầu thất vọng. Tương lai, mày nhất định thành thánh, cũng phải ly khai Tu Di Sơn. La Hầu ngồi xuống tùy ý nói. Bịch. Thông Thiên quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử tình nguyện không thành thánh, cũng muốn ở lại Tu Di Sơn. Thông Thiên kiên định nói. Hồ đồ. La Hầu sắc mặt lập tức sâu chìm xuống đến. Trên thực tế, La Hầu cũng coi như ra Thông Thiên sẽ như thế nói. Hắn biết rõ Thông Thiên là dạng gì tính cách, nhưng là ngày sau nếu là thành thánh, hay là này cá tính cách, nhất định gặp nhiều thua thiệt, La Hầu không có khả năng mọi chuyện đều giúp đỡ hắn. Đa Bảo xuất hiện, lại để cho La Hầu đối với Thông Thiên yên tâm xuống. Nếu là nói đối với đệ tử coi trọng, như vậy Thông Thiên mới là La Hầu chính thức coi trọng đệ tử. Lúc trước La Hầu còn không có đệ tử thời điểm, cũng đã đem Thông Thiên dự định làm đệ tử rồi. Nếu không là Thái Thượng, Thông Thiên tựu là La Hầu đại đệ tử. Thông Thiên tính cách cùng với tính nết đều là phi thường thích hợp ma đạo, khuyết điểm duy nhất tự là Thông Thiên không tinh thông tính toán. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là La Hầu thưởng thức Thông Thiên nguyên nhân, nếu bàn về tính toán, toàn bộ Hồng Hoang đều tại La Hầu tính toán bên trong. Có đôi khi, La Hầu suy nghĩ, vì sao chính mình sao coi trọng Thông Thiên? Khả năng thì ra là vì vậy đệ tử chí tình chí nghĩa a. Sao muốn La Hầu ước nguyện ban đầu, không phải là chí tình chí nghĩa mới là mà sao? Tính cách của ngươi, vi sư minh bạch, đa bảo bổ toàn thiếu sót của ngươi, thái thượng cùng đa bảo chuyện giữa ngươi không cần phải xen vào rồi, hảo hảo ở Bích Du điện suy nghĩ qua. La Hầu trầm giọng nói một câu, sau đó rời đi Bích Du điện. Thông Thiên thở dài một hơi, hắn đã đoán được Thái Thượng cùng Đa Bảo dự mưu, có lẽ cùng Thái Thanh có quan hệ. Hắn mặc dù muốn giúp đỡ Thái Thanh, thế nhưng mà Thái Thượng là đại sư huynh của hắn, đồng dạng là huynh trưởng của hắn. Thở dài một hơi, Thông Thiên quay người về tới bí cảnh bên trong, đã không có cách nào ngăn cản, chẳng tu luyện. Đa Bảo không có tiến về Bích Du điện, mà là đi trước Thượng Tổ Cung. Hắn có một số việc chỉ điểm Thái Thượng nói, đây là có về Côn Luân Sơn sự tình. Đi tới Thượng Tổ điện, Đa Bảo trước là đối với Thái Thượng thi lễ, sau đó cung kính nói, đại sư bá, Côn Luân Sơn phía trên còn có những thứ khác đại năng. Thái Thượng không có kinh ngạc, bởi vì hắn đã tính ra rồi, Thái Thanh tất nhiên sẽ thỉnh những thứ khác đại năng trợ trận. Tương lai Bất Chu Sơn Linh Bảo chi tranh là một cái dây dẫn nổ, cuối cùng nhất đại chiến là hai người bọn họ nguyên thần tranh đoạt. Thái Thượng nghĩ đến Thái Thanh nguyên thần, mà Thái Thanh không phải là không nghĩ đến Thái Thượng nguyên thần. Vốn là nhất thể, không biết làm sao lại tách ra, đây không phải bọn hắn muốn kết quả. Tương lai một trận chiến, nhất định phải có một cái vẫn lạc, Thái Thanh tự nhiên cũng muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đông Vương công tại Côn Luân Sơn đúng không? Thái Thượng thản nhiên nói, đại sư bá nói không sai, trong đó một vị xác thực có Đông Vương công. Đa Bảo nhẹ gật đầu. Thái Thượng lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, như thế nào? Côn Luân Sơn cũng không có thiếu đại năng. Đa Bảo cười khổ nhẹ gật đầu, hắn tiến về Côn Luân Sơn về sau, mới biết hiểu, nguyên lai tại Côn Luân Sơn đã có mấy vị đại năng. Đại sư bá, tại Ngọc Hư cung bên trong, đệ tử thấy được Đông Vương công, Hồng Vân lão tổ, Loạn Tượng lão tổ, Trầm Phù lão tổ, về phần còn có hay không đại năng, đệ tử không biết được rồi. Đa Bảo mới nói ra một vị đại năng, Thái Thượng đều là trong nội tâm run lên, không nghĩ tới Thái Thanh vậy mà đã tìm được nhiều như vậy đại năng, xem ra chính mình có chút xem thường hắn rồi. Bốn vị đại năng, mỗi một vị đều là chuẩn thánh trung kỳ, hơn nữa Thái Thanh cùng Nguyên Thủy. Cái này là sáu vị chuẩn thánh trung kỳ, nếu là bất qua yêu tộc hỗ trợ, chỉ sợ đại năng thêm nữa. Hôm nay, Thái Thượng cũng chỉ có năm vị giúp đỡ, theo thứ tự là Thái Huyền, Tây Vương Mẫu, Tôn Nguyên, Ngao Chính, Hùng Bá. Thì ra là chỉ có sáu cái, đương nhiên nếu là yêu tộc thật sự dám nhúng tay, trên quá như vậy giúp đỡ có thể liền có hơn. Bây giờ là 6 đối với 6, Thái Thanh còn có một tia phần thắng, một khi lại để cho yêu tộc nhúng tay, Thái thượng sẽ để cho Thái Thanh một đường sinh cơ đều không có. Nữ hoa đến lúc đó nhất định sẽ trợ giúp Thái thượng, còn có Minh Hà lão tổ, cùng với ma đạo những đại năng kia. Phải biết rằng tại Tây Phương có thể là có thêm không ít đại năng, trong đó Hỗn Loạn lão tổ, Điên Đảo lão tổ, đều là chém ra hai đạo dục niệm đại năng. Thái thượng không muốn thiếu nợ hạ nhân quả, cho nên sẽ không tìm những người này, nhưng nếu là Thái Thanh không biết tốt xấu, trên quá như vậy cũng chỉ có thể lại để cho hắn tuyệt vọng. Hiện nay, Thái thượng nưu đồ đã đặt tới ra bên ngoài, hết thảy đều đã trở thành Dương Nưu. Đây mới là khảo nghiệm song phương tính toán, nếu là có thể đủ tại Dương Nưu bên trong thủ thắng, đây mới thực sự là tinh thông tính toán. Âm Nưu không đáng sợ, đáng sợ chính là Dương Nưu, bởi vì một khi Âm Nưu đặt tới ra bên ngoài, như vậy tiểu là tất sát chi cục. Muốn phá giải, đã có thể khó khăn. Thái thượng lại để cho Đa Bảo đã đi ra, hắn thì là muốn thoáng một phát nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Thái Thanh nhân mạch lại để cho Thái thượng có chút kinh ngạc. Trong đó Đông Vương Công, Hồng Vân lão tổ đều không phải bình thường chi nhân, không thể coi thường. Tại Đại Tự Tại Thiên bên trong, La Hầu nhìn xem Hồng Hoang đại lục, nhất niệm phía dưới, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều tại La Hầu trong mắt. Đối với sẽ phải chuyện đã xảy ra, La Hầu rõ như lòng bàn tay, bất quá La Hầu không hiểu lộ ra vui vẻ. Hắn hiện tại có chút đoán không ra Hồng Vân lão tổ rồi, hiện tại Hồng Vân lão tổ đã nhập ma rồi, nhưng hắn vẫn trợ giúp Thái Thanh, cái này lại để cho La Hầu nghi hoặc. Thánh nhân cũng có chút ít pháp suy tính hắn trong lòng người suy nghĩ, La Hầu cầm không được Hồng Vân lão tổ muốn làm cái gì. Chương 117, Hồng Vân lão tổ tính toán. Côn Luân Sơn phía trên, Ngọc Hư cung bên trong. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy ngồi ở phía trên, phía dưới tắc thì là đang ngồi bốn vị đại năng, theo thứ tự là Đông Vương Công, Hồng Vân lão tổ, Trầm Phù lão tổ, Loạn Tượng lão tổ. Mỗi một vị đều là chuẩn thánh trung kỳ, chém ra một thi. Quá thỉnh đạo hữu, lúc này đây, chúng ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng hiểu biết, chúng ta đều là dùng linh bảo chẳng thi, không biết làm sao trong tay không cái gì bảo vật. Loạn Tượng lão tổ bất đắc dĩ nói. Trầm Phù lão tổ cũng là thản nhiên nói, Loạn Tượng đạo hữu nói không sai, hiện nay toàn bộ huyền môn tu sĩ chỉ sợ đều tại vì linh bảo mà phát sầu, đồng dạng chúng ta cũng là như thế. Thái Thanh sắc mặt không thay đổi, là hắn biết những người này nhất định sẽ có yêu cầu gì, bằng không thì cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp liền bị hắn triệu hoàn đến rồi. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Thanh không có, coi như là có cũng sẽ không cho, nhưng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thái Thanh ngược lại là có hai kiện, cái này vẫn là có thể cho ra. Hai vị đạo hữu yên tâm, sau đó nhất định lại để cho hai vị đạo hữu thỏa mãn. Trên thực tế, hiện tại huyền môn tiểu liền thượng phẩm tiên thiên linh bảo Âu có chút thiếu khuyết rồi. Nếu không là lúc trước La Hầu phá cái này linh bảo chẳng thi, chỉ sợ hiện nay huyền môn hội càng thêm hỗn loạn. Không có tiên tiên linh bảo tự biểu thị về sau tu vi không cách nào tiến bộ. Thái Thanh có tiên tiên linh bảo, nhưng là hắn sẽ không dễ dàng cho ra, lúc này đây là không có cách nào rồi, hắn cùng với Thái Thượng nhất quyết đã chết. Hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Phải biết rằng lúc này đây, bọn hắn thắng bại không phải dung hợp đơn giản như vậy, mà là một người ý thức hoàn toàn tiêu tán. Từ nay về sau, trong thiên địa chỉ biết có một cái lão tử, hoặc là Thái Thanh, hoặc là Thái Thượng. Nguyên Thủy không nói gì, hắn là phản đối với chuyện này, bất kể là Thái Thanh hay là Thái Thượng đều là huynh trưởng của hắn. Như thế nào muốn dùng loại biện pháp này đến hóa giải ân oán đâu rồi? Nếu không là Đa Bảo đến đây bẩm báo, Nguyên Thủy còn tưởng rằng là Thái Thanh mình muốn giết Thái Thượng, nguyên lai Thái Thượng cũng muốn giết Thái Thanh. Trong nội tâm thở dài một hơi, Nguyên Thủy chậm rãi đứng lên, nhìn Đông Vương Công bốn người, nhặt vừa nói, "Chư vị, lúc này đây đại chiến, quan hệ lấy Bần đạo đại sư huynh an nguy, kính xin toàn lực ứng phó. Sau đó, Bần đạo nhất định sẽ làm cho chư vị đạo hữu thỏa mãn." Chuyện này về sau, Hồng Vân lão tổ thì là nở nụ cười. Không có người phát hiện, tại Hồng Vân lão tổ trên trái tim có ma khí vần quanh. Ngoại trừ La Hầu, càng không có người biết được, Hồng Vân tâm đã chuyển biến làm ma tâm. Bần đạo rất là tin tưởng Thái Thanh cùng Nguyên Thủy hai vị đạo hữu lời nói, bất quá có một số việc, hay là hướng thực hiện tốt, ba vị đạo hữu nói sao? Hồng Vân lão tổ nhìn về phía Đông Vương Công ba người. Không hề nghi ngờ, Hồng Vân lão tổ là muốn lấy lại để cho Thái Thanh cùng Nguyên Thủy trước xuất ra bảo vật đến, ai biết sau đó còn có thể hay không lấy được. Như thế nào? Hồng Vân đạo hữu không tin tưởng chúng ta sư huynh đệ. Thái Thanh trầm giọng nói ra, không phải bần đạo không tin ai, mà là bần đạo ai cũng không tin, chỉ kém tín bảo vật. Hồng Vân lộ ra tà mị dáng tươi cười. Hồng Vân đạo hưu nói không sai, hai vị đạo hưu nếu là muốn trợ giúp, hay là trước xuất ra bảo vật ta. Loạn Tượng lão tổ nhạt cười một tiếng. Rất tốt. Nguyên Thủy nhìn xem Hồng Vân lão tổ, trong mắt lăng lệ ác liệt chi sắc chợt lóe lên, nhưng lại không biết cái lúc này, Hồng Vân lão tổ trong nội tâm cũng là một tia khinh thường hiện lên, hắn sẽ để cho trước kia đạt được hắn ân huệ người, toàn bộ trả giá thật nhiều, một cái cũng không thể thiếu. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy cũng từng thu được qua ân huệ của hắn. Phải biết rằng lúc trước Hồng Vân lão tổ có thể là chuyện tốt làm tận, nhưng là đương hắn đã bị nguy hiểm thời điểm, không ai ra mặt, chỉ có Trấn Nguyên Tử. Cho nên, Hồng Vân lão tổ thay đổi, hắn không muốn dưới đi như vậy đi, hắn muốn cho tất cả mọi người sợ hai hắn, tất cả mọi người sợ hắn. Đề cập hắn Hồng Vân danh tự, không còn là tán thưởng người hiền lành, đại thiện nhân. Hắn muốn Hồng Hoang vạn linh đề cập tên của hắn, đều muốn run rẩy, sợ hãi. Xem ra Nguyên Thủy đạo hữu là không muốn làm cho bần đạo trợ giúp, cũng thế, bần đạo cáo tử. Hồng Vân lão tổ quay người dục muốn ly khai. Đông Vương Công thì là ngăn cản Hồng Vân lão tổ, cười nói: "Đạo hữu làm gì như thế, hai vị đạo hữu cũng không có cự tuyệt ta." Hồng Vân lão tổ nhìn xem Đông Vương Công, lúc trước tiểu là người này đưa hắn ném cho Minh Hà lão tổ, nếu là có khả năng Hồng Vân lão tổ sẽ để cho Đông Vương công sống không bằng chết. Kia đạo hữu cho rằng hiện tại đương như thế nào? Hồng Vân lão tổ nhìn xem Đông Vương công nhạt cười một tiếng. Trước hết nghe mặt khác hai vị đạo hữu nói như thế nào. Đông Vương công nói xong nhìn về phía Loạn Tượng lão tổ cùng Trầm Phù lão tổ. Hồng Vân đạo hữu nói không sai, không có bảo vật, vũ khống, chúng ta cáo tử. Loạn Tượng lão tổ cùng Trầm Phù lão tổ một đôi mắt, nói ra. Đông Vương công ngây ngẩn cả người, bởi vì này hai vị đại năng là hắn tìm đến, hơn nữa bọn hắn tại Đông Hải, điều này đây Đông Vương công vi tôn a. Hiện tại vì cái gì bởi vì hai kiện bảo vật thay đổi? Hồng Vân lão tổ đã truyền âm hai vị đại năng, lại để cho bọn hắn ở thời điểm này công phu sư tử ngoạm, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy nhất định sẽ đáp ứng bọn hắn. Đạo hữu trầm đã. Thái Thanh gấp giọng nói ra, nếu là không có ba người này trợ giúp, chỉ sợ hắn kiếp nạn cũng liền đi tới rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Thái Thanh sẽ không thỉnh yêu tộc đại năng, bởi vì một khi mời yêu tộc đại năng, như vậy đến lúc đó Thái Thượng nhân mạch so với hắn càng rộng. Phải biết rằng Thái Thượng tại Hồng Hoang phía trên, ỷ vào ma tổ tên tuổi, có thể là có thêm không ít đạo hữu. Cho nên, Thái Thanh hiện tại tuyệt đối sẽ không tìm yêu tộc đại năng. Ba vị đạo hữu đã muốn trước muốn thu bảo vật vật, cũng là không gì đáng trách, bần đạo đáp ứng. Thái Thanh thanh âm hòa hoãn xuống. Nguyên Thủy tắc thì là có chút bất mãn, cái lúc này lùi bước, nhất định sẽ làm cho bọn hắn công phu sư tử ngoạm. Thái Thanh làm sao không biết đạo lý này, nhưng thì không bằng này, hắn lại có thể thế nào đâu rồi? Chẳng lẽ thật sự không muốn cái này ba cái đạo hữu trợ giúp, chờ lại để cho Thái Thượng chém giết? Không biết hai vị đạo hữu nghĩ muốn cái gì? Thái Thanh nói ra. Đạo hữu chính là thánh nhân đệ tử, so sánh với trong tay bảo vật không ít, hai người chúng ta một người một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, không nhiều lắm đâu. Trầm Phù lão tổ nhạt vừa nói. Thái Thanh sắc mặt lập tức chìm xuống đến, quả thật là công phu sư tử ngoạm, trên người hắn cực phẩm tiên tiên linh bảo đều là hữu dụng, hơn nữa cũng chỉ có một kiện mà thôi. Thực không dám đầu giếm, bần đạo cũng chỉ có một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, chỉ sợ không cách nào cho ra. Thái Thanh đệ nặng chính mình sắp tức giận tâm. Như vậy a? Như vậy tiểu mỗi người hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, đây là chúng ta lớn nhất điểm mấu chốt. Loạn Tượng lão tổ nghiêm túc nói. Hồng Vân lão tổ cái lúc này thiếu chút nữa không có xoay người rời đi, hắn cũng đã nói, muốn công phu sư tử ngoạm, thế nhưng mà cái này hai cái chưa thấy qua các mặt của xã hội, muốn cái gì hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo? Coi như là mỗi người hai kiện, cũng không quá đáng bốn kiện mà thôi. Quả nhiên, Thái Thanh trong mắt vui vẻ, nhưng lập tức biến mất, lộ ra thịt đau bộ dáng, nói ra, cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cũng là ở giữa thiên địa đều biết bảo vật, ai, cũng thế. Thái Thanh vung tay lên, xuất hiện ba kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, sau đó nhìn về phía Nguyên Thủy. Một ánh mắt nhìn sang, Nguyên Thủy biết được Thái Thanh tính toán, lúc này thịt đau lấy ra một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Đây là bốn kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, sẽ đưa cùng hai vị đạo hữu rồi. Thái Thanh nói xong, trên mặt thần sắc hay là không bỏ. Loạn Tượng lão tổ cùng Trầm Phù lão tổ đều là đại hỉ, vội vàng nhận lấy bảo vật, phảng phất sau một khắc Thái Thanh sẽ đổi ý đồng dạng. Hồng Vân lão tổ trong nội tâm khinh bị không thôi, bất quá không có cách nào, ai bảo bọn họ đều là trên Đông Hải tu sĩ đâu rồi? Căn cối liền cực phẩm tiên tiên linh bảo đều chưa từng gặp qua. Bởi vì bọn họ tiểu là dùng thượng phẩm tiên tiên linh bảo chẳng thi, cho nên có thể vừa ý cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cũng không gì đáng trách. Đạo hữu cần gì bảo vật đâu rồi? Thái Thanh nhìn về phía Hồng Vân lão tổ. Nếu không là Hồng Vân lão tổ, hắn chỉ cần xuất ra hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo thì xong rồi. Nhưng là bây giờ lấy ra bốn kiện. Hồng Vân lão tổ đẩy ra Đông Vương công, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bần đạo dùng pháp tắc chẳng thi, trong tay ngươi thượng phẩm tiên tiên linh bảo đối với bần đạo vô dụng, cho nên bần đạo muốn đạt được Thái Thanh tâm kinh. Hồng Vân, ngươi hơi quá đáng. Nguyên Thủy nhìn về phía Hồng Vân lão tổ, trong mắt đã hiện lên một tia tàn khốc, nếu không là trước mặt nhiều người như vậy, Nguyên Thủy chỉ sợ đã xuất thủ. Lúc ban đầu Tam Thanh đều có được bản cổ truyền thừa, theo thứ tự là Thái Thanh Tâm Kinh, Ngọc Thanh Tâm Kinh, Thượng Thanh Tâm Kinh. Bên trong có bản cổ khai thiên ảnh hưởng, cái này tương đương với một phần trọng yếu phi thường truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho Hồng Vân lấy đi. Bần đạo yêu cầu quá mức sao? Hồng Vân lão tổ nhà tâm thanh hỏi. Bất quá hắn hỏi không phải Nguyên Thủy, mà là Thái Thanh. Thái Thanh trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt âm tình bất định. Đông Vương công ở một bên cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, Thái Thanh Tâm Kinh, ai không muốn đạt được. Không biết làm sao, Hồng Vân vậy mà nghĩ tới, hắn Đông Vương công vậy mà thật không ngờ, hắn yêu cầu chỉ là một cái nhân quả mà thôi. Loạn Tượng lão tổ cùng Trầm Phù lão tổ thì là không hối hận, bọn hắn không cho rằng Thái Thanh Tâm Kinh có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng thượng phẩm tiên tiên linh bảo đến thực tế. "Tốt, Hồng Vân đạo hữu, cho đến ngày nay, Bần đạo mới xem như chính thức nhận thức người, cái này Thái Thanh Tâm Kinh, Bần đạo nguyện ý cho." Thái Thanh nhìn xem Hồng Vân lão tổ, hận không thể đem hắn thôn phệ. Hồng Vân lão tổ trên mặt lộ ra vui vẻ, trong nội tâm thì là điên cuồng đại hỉ. Thế nhưng mà sau một khắc, Thái Thanh lại là cười lạnh một tiếng, cái này Thái Thanh Tâm Kinh trọng yếu, chỉ sợ đạo hữu cũng biết, sự tình không có làm thỏa đáng phía trước, Bần đạo chỉ biết truyền nửa phần trước cho đạo hữu. Sau khi nói xong, Thái Thanh liền là đối với Hồng Vân lão tổ một ngón tay. Trước phần quan trọng kinh văn truyền đến Hồng Vân lão tổ trong óc. Đạo hữu thật sự là giỏi tính toán, bất quá như vậy cũng tốt. Hồng Vân lão tổ không có cảm giác cái gì không ổn, vui vẻ đã tiếp nhận nửa phần trước kinh văn. Mặc dù hiện tại hắn chiếm cứ chủ động, nhưng là không thể làm cho quá ác, nói cách khác Thái Thanh chó cùng rất dậu, cái này đối với ai cũng không tốt. Như thế, chúng ta có thể thương nghị đối phó Thái Thượng đối sách sao? Thái Thanh nói ra. Thiện, thiện. Vô biên huyết hải phía trên, huyết sóng ngập trời, cùng bạo khí huyết sát, có thể làm cho kim tiên mất phương hướng mình. Một đóa màu đỏ liên hoa chậm rãi lộ ra mặt biển, đây chính là Minh Hà lão tổ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Lúc này, nghiệp hỏa hồng liên như là cắm rễ đồng dạng, đâm vào huyết hải dưới đáy một cái huyết kén phía trên. Từng đạo khí huyết sát bị nghiệp hỏa hồng liên hấp thu, sau đó tại chuyển vào cái này huyết kén bên trong. Ba ba, huyết kén rung rung, coi như muốn phá vỡ đồng dạng, tựa hồ bên trong có cái gì không được tồn tại. Chương 118, văn đạo nhân xuất thế, thời gian trôi qua. Huyết sát tại toàn bộ huyết hải là nồng nặc nhất tồn tại, mặc dù là huyết chi pháp tắc, đều không có khí huyết sát nồng đậm, có thể nói, tại trong biển máu khắp nơi đều tràn ngập khí huyết sát. Trong biển máu Minh Hà lão tổ, tự là chấp trưởng huyết sát, cũng chính bởi vì như thế, hắn cầm trong tay hai thanh tiên tiên sát kiếm, tại huyết hải bên trên có thể dựng ở tiên tiên thế bất bại. Trước đó lần thứ nhất, Trấn Nguyên Tử là ở Phượng Tê Sơn cứu đi Hồng Vân, nếu là ở huyết hải lời nói, sợ là địa thư còn ngăn không được hai thanh tiên tiên sát kiếm cường đại. Hôm nay, huyết hải bên trên vô cùng huyết sát hội tụ, thông qua thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên truyền vào một cái cự đại huyết kén bên trong. Cái này huyết kén nhìn như có phương viên vạn trượng cười to, cũng không biết bên trong là vật gì. Đột nhiên, ầm ầm ba, huyết hải bên trên huyết sóng nhấc lên vạn trượng độ cao, vô cùng huyết sát đưa tới bên trên bầu trời rõ ràng bên trong phát tắc. Toàn bộ huyết hải cũng bắt đầu hội tụ mây đen, đây là lôi kiếp hình thành điểm báo, chẳng qua là ngắn ngủn 10 cái thời gian hô hấp. Toàn bộ huyết hải đã hội tụ phương viên 10 vạn dặm kiếp vân. Huyết hải dưới đáy, Minh Hà lão tổ mở ra hai mắt, lộ ra vui vẻ. Rốt cục muốn xuất thế sao? Minh Hà lão tổ thì thảo tự nói cùng nói ra. Hắn biết rõ tại đây huyết kén bên trong là cái gì, lúc trước tà ma muốn đoạt xá cái này huyết kén. Đương nhiên, tà ma lúc ban đầu nghĩ cách là đoạt xá Minh Hà lão tổ, thế nhưng mà Minh Hà lão tổ chân linh quá mức cường đại, tà ma căn bản là không cách nào chạm đến. Cho nên đoạt xá cái này huyết kén. Thế nhưng mà về sau Minh Hà lão tổ biết được về sau, đem tà ma ở lại huyết kén bên trong nguyên thần đánh nát, hắn nhập chủ cái này huyết kén. Minh Hà lão tổ ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là đem cái này huyết kén luyện chế trở thành thân ngoại hóa thân. Tại năm cái nguyên hội phía trước, cái này huyết kén có thể xuất thế, nhưng vẫn là Minh Hà lão tổ tiếp tục áp chế, không cho hắn xuất thế. Lúc trước nếu là xuất thế, cũng chỉ là một cái thái ớt kim tiên đại năng, đối với Minh Hà lão tổ mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên Minh Hà lão tổ áp chế đến bây giờ, lại để cho hắn xuất thế, có thể trực tiếp trở thành đại la kim tiên. Cái này tại Hồng Hoang phía trên, cũng có thể được cho một phương đại năng. Hiện tại mặc dù là chuẩn thánh tùy ý có thể thấy được, nhưng là đại la kim tiên đại năng cũng không thể bỏ qua. Quân không thấy, Hồng Hoang hai đại tộc đều là phi thường coi trọng đại la kim tiên, bởi vì có thể tạo thành đại trận, hắn uy năng có thể cùng chuẩn thánh một trận chiến. Một cái lắc mình, Minh Hà lão tổ biến mất ngay tại chỗ, hắn đi tới cái kia vạn trượng huyết kén bên cạnh. Nhìn xem cái này huyết kén, Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu, cái này xem như đạt đến hắn thỏa mãn, xuất thế nhất định là đại la kim tiên. Vung tay lên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên biến thành một cái tiểu liên đài xuất hiện tại Minh Hà lão tổ trong tay, chậm rãi chui vào bàn tay. 400.6000 vạn huyết thân tử, hơn nữa một cỗ thân ngoại hóa thân, bổn tọa an toàn, có lẽ xem như Hồng Hoang ngoại trừ thánh nhân cao nhất ta. Minh Hà lão tổ nở nụ cười. Nói thật, Minh Hà lão tổ sợ hãi chết, cho nên hắn không có chuyện gì, một mực đều co đầu rút cổ tại huyết hải, bởi vì tại huyết hải, hắn sẽ không phải chết, trừ phi huyết hải khô héo. Hôm nay có nữa một cỗ thân ngoại hóa thân, như vậy Minh Hà lão tổ hệ số an toàn tiểu cao hơn. Chỉ sợ tại nơi này Hồng Hoang phía trên, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, tiểu Minh Hà lão tổ khó khăn nhất giết. Rất có thể giết chết mệnh vận lão tổ, đều giết không chết Minh Hà lão tổ. Ngoại trừ tà ma, tiểu không còn có người biết được Minh Hà lão tổ chi tiết, cũng sẽ không có người biết được Minh Hà lão tổ thân ngoại hóa thân. Phải biết rằng tại Hồng Hoang muốn có một cỗ thân ngoại hóa thân là phi thường khó, bởi vì điều kiện quá mức quá nghiêm khắc. Người bản thân tiểu là đại năng, không có khả năng tìm một cái cấp thấp sinh linh với tư cách thân ngoại hóa thân, sau lại, cái này cấp thấp sinh linh cũng chịu không được nguyên thần của ngươi. Như vậy chỉ có thể tìm ngang nhau giai cấp, thế nhưng mà ngang nhau theo hầu sinh linh, cái đó một cái là giỏi về thế hệ. Ngươi muốn giết người khác còn nghĩ giết ngươi, hơn nữa, ngươi cũng chưa chắc có thể chém giết người khác. Phải biết rằng, tại nơi này Hồng Hoang phía trên, mà ngay cả La Hầu đều không có thân ngoại hóa thân. La Hầu nếu luyện chế thân ngoại hóa thân lời nói, đoán chừng cần Hồng Quân đạo tổ cái này cấp độ mới có thể đạt tới yêu cầu. Bất quá La Hầu sẽ không giết Hồng Quân đạo tổ, hắn chờ Hồng Quân đạo tổ cung kính quỳ dưới chân của hắn, xưng hô hắn là ma tổ thời điểm. Cái này đoán chừng cần rất dài thời gian. Nhưng La Hầu có thể thời gian dần qua chờ, hắn đã bố trí tốt hết thảy, một ngày nào đó La Hầu nghĩ cách hội thực hiện. Minh Hà lão tổ nhìn xem huyết kén, hắn sẽ không trợ giúp huyết kén độ kiếp, bởi vì hắn trải qua hóa hình thiên kiếp. Cái này hóa hình thiên kiếp, nói một câu lời nói thật, tựa là đi qua, căn bản không có nguy hiểm gì. Chỉ cần không học Hồng Vân lão tổ lúc trước đôi thiên đạo, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ầm ầm ba. Huyết hải bên trên kiếp vân hội tụ, từng đạo kiếp lôi thai kiếp vân bên trong lập lòe, tùy thời cũng có thể bổ rơi xuống. Rang rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, lại là huyết kén xuất hiện khe hở. Ngay sau đó một đạo kiếp lôi đánh xuống, trực tiếp bổ về phía huyết hải, đánh vào huyết kén phía trên. Cái này ra tốc huyết kén nghiền nát, dầm dạp chằng chịt vết dạn trải rộng toàn bộ huyết kén. Phanh ba, huyết kén rách nát rồi ra, một cái huyết hồng sắc thân ảnh xuất hiện. Ông ông ông ba, một loại thanh âm trầm thấp vang lên, nếu là La Hầu tại nơi này, nhất định có thể nghe ra, đây chính là kiếp trước con muỗi tại bên người bay tới bay lùi thanh âm. Có một loại lại để cho người một bàn tay chụp chết cảm giác. Giống. Rồi đột nhiên, một tiếng thu giống vang lên, tầm đó cái này huyết sắc bóng dáng đã xảy ra biến hóa cực lớn, 6 cái huyết cánh căng ra, sau đó liền 6 chân xuất hiện, miệng như ống hút. Đúng là La Hầu kiếp trước con muỗi bộ dáng. Đây cũng không phải là một loại con muỗi, còn đây là hồng hoang đệ một con muỗi, cũng là hồng hoang dị chủng, lục dược huyết xí hắc văn. Minh Hà lão tổ chăm chú nhìn chằm chằm cái này lục dược huyết xí hắc văn, hắn dùng ý niệm đã khống chế thoáng một phát cái này lục dược huyết xí hắc văn. Chỉ thấy cái này lục dược huyết xí hắc văn mở ra cánh, là chạy ra khỏi huyết hải, hướng lên bầu trời bay đi. Chứng kiến trên bầu trời kiếp vân, vậy mà không có vẻ sợ hãi chút nào. Đầu bay xuống, chỉ thấy lục dược huyết xí hắc văn trường miệng xông vào kiếp vân bên trong. Ngay sau đó, kiếp vân bắt đầu kịch liệt nhỏ đi, 10 cái hô hấp, phương viên 10 vạn dặm kiếp vân đã biến mất. Toàn bộ bị lục dược huyết xí hắc văn hấp được sạch sẽ. Cái này muốn cho La Hầu kiếp trước những người kia chứng kiến, chỉ sợ đều cũng bị hủ chết, con muỗi hút máu, thế nhưng mà cái này chỉ đại con muỗi, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều có thể hấp. Vô tận khí huyết sát tràn ngập, đem lục dược huyết xí hắc văn bao vây lại. Đợi cho cái này khí huyết sát tiêu tán, vạn trượng lục dược huyết xí hắc văn bản thể đã biến mất, biến thành một người mặc áo đen thân ảnh, hơn nữa trên đầu có một cái áo choàng, một loại kỳ quái màu đen che đậy khuôn mặt. Đao đến, một tiếng quát nhẹ. Huyết hải dưới đáy xuất hiện một đạo hắc quang, dũng mãnh vào lục dược huyết xí hắc văn trong tay. Chính là một thanh huyết sắc liêm đao, còn đây là cực phẩm tiên tiên linh bảo, Tử vong liêm đao. Minh Hà lão tổ có nhiều như vậy sen lẫn linh bảo, cái này lục dược huyết xí hắc văn tự nhiên cũng có được sen lẫn linh bảo. Có thể nói cái này huyết hải chính là một cái bảo khố, vậy mà thai nghén 4 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sau một khắc, lục dược huyết xí hắc văn tiến nhập huyết hải dưới đáy, đi tới Minh Hà lão tổ bên người. Bái kiến lão tổ. Ngươi chính là bổn tọa thân ngoại hóa thân, không cần đa lễ. Minh Hà lão tổ nhạt vừa nói. Đột nhiên, Minh Hà lão tổ nghĩ tới, cái này lục dược huyết xí hắc văn còn không có danh tự. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Văn đạo nhân, không thể hướng ra phía ngoài người đề cập quan hệ của ta và ngươi, ngày sau ngươi ta cũng hình bạn đường, mặc dù là bổn tọa vẫn lạc, ngươi cũng không thể ra tay. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói ra. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Ân, tại huyết hải củng cố thoáng một phát tu vi, sau đó tiểu ly khai huyết hải a. Minh Hà lão tổ lạnh giọng nói một câu, sau đó về tới phủ đệ của mình. Văn đạo nhân đưa mắt nhìn Minh Hà lão tổ ly khai, sau đó mới quay người hướng huyết hải một chỗ khác, hắn biết rõ, sau này mình muốn rời xa Minh Hà lão tổ, cũng muốn rời xa huyết hải. Về phần tại sao, Văn đạo nhân trong nội tâm cũng minh bạch. Ngày sau Minh Hà lão tổ coi như là sông hạ ngập trời đại họa, coi như là vẫn lạc rồi, bị người đã luyện hóa được huyết hải, như vậy Minh Hà lão tổ cũng còn có một đường sinh cơ, cái kia chính là Văn đạo nhân, này là thân ngoại hóa thân. Vừa xuất thế là đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, sau này thành tựu bất khả hạn lượng. Hiện tại, là tối trọng yếu nhất tựu là củng cố tu vi, sau đó rời đi huyết hải tìm kiếm mình đạo tràng. Cái này là Văn đạo nhân nghĩ cách. Thời gian cực nhanh, Hồng Hoang đạo mắt đã qua 2 vạn năm. Còn có một thời gian vạn năm, tựu là lần thứ 3 diễn giải, cái lúc này, sở hữu đại năng đều là mài đao soạn soạn, bọn hắn đều chuẩn bị lấy nên đón lần thứ 3 diễn giải. Bởi vì lần thứ 3 diễn giải sẽ vạch trần bộ đoàn bí mật. Trong mơ hồ, bọn hắn cũng hiểu biết một việc, cái kia chính là lần thứ 3 diễn giải, có lẽ cùng chứng đạo thánh nhân, cùng với chứng đạo Hôn Nguyên có quan hệ. Đây mới là sở hữu đại năng trong nội tâm tha thiết ước mơ. Thánh nhân, Hôn Nguyên đại la kim tiên. Đây là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ đạo quả cùng với cảnh giới, bọn hắn đều muốn này liệt vì chính mình mục tiêu cuối cùng nhất. Bắc Hải bên trên, một tòa che giấu trong hầm băng. Thương Thiên Ma Tổ nhìn xem Viên Hồng, lộ ra nụ cười hài lòng. Viên Hồng không để cho Thương Thiên Ma Tổ thất vọng, đột phá đã đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thân thể có tới gần một bước, hoàn toàn có khả năng tại chuẩn thánh phía trước, đem thân thể tu luyện tới Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc. Một khi thành công, cái kia có thể tu luyện La Hầu bản nguyên cửu truyện, hắn Thương Thiên nhất mạch coi như là quật khởi một vị đỉnh tiêm hộ đạo người. Sư tôn, ngươi thật sự phải ly khai sao? Viên Hồng có chút nghẹn ngào nói. Viên Hồng thật không ngờ, Thương Thiên Ma Tổ gấp gáp như vậy huấn luyện hắn, chính là vì lại để cho hắn đột phá, sau đó rời đi Hồng Hoang. Thương Thiên Ma Tổ nhẹ gật đầu, hắn sẽ ở thời gian dài không hiện ra tại Hồng Hoang, cho nên hắn muốn nói cho Viên Hồng chính mình nơi đi. Bằng không thì đến lúc đó truyền đi, sẽ để cho Hồng Quân đạo tổ cùng Mệnh Vận lão tổ ngờ vực vô căn cứ. Thương Thiên Ma Tổ trở thành thiên đạo sự tình muốn giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người biết được, nhất là Hồng Quân đạo tổ cùng Mệnh Vận lão tổ. Vi sư đã chứng được Hỗn Nguyên, muốn đi trước Hỗn Độn tìm kiếm đạo quả, vi sư sau khi rời khỏi, ngươi hết thảy đều muốn nghe theo đại sư huynh của ngươi, còn ngươi nữa đại sư bá. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, nhất định phải tu luyện bản nguyên cửu truyện, các không thể lãnh đạo, ngươi là vi sư hy vọng. Thương Thiên Ma Tổ trịnh trọng nói. Đệ tử thề, nếu không tu Hỗn Nguyên cửu truyện, vĩnh viễn cũng không thành chuẩn thánh. Viên Hồng ánh mắt kiên định. Chương 119, Ma đạo tương lai, La Hầu đi tử vi. Thương Thiên Ma Tổ vui mừng nhẹ gật đầu, đây không phải hắn đang ép Viên Hồng, mà là hắn tại vì chính mình nhất mạch tìm được một đường sinh cơ. Cũng là vi tôn nguyên cùng Viên Hồng tìm một cái đường ra. Hiện nay tu Di Sơn nhất mạch, hai vị ma tổ đệ tử nhìn như hài hòa, nhưng là sớm muộn hội sinh ra mâu thuẫn, biện pháp duy nhất tựu là ở riêng. Thế nhưng mà ở riêng về sau, Thương Thiên Ma Tổ thế yếu, tương lai nhất định hay là dùng La Hầu nhất mạch cầm đầu. Nếu là La Hầu nhất mạch còn niệm và một đời trước cảm tình, không làm khó dễ Thương Thiên nhất mạch cũng thì thôi, nếu là khó xử lâu rồi. Cho nên, Thương Thiên Ma Tổ muốn làm tốt sách lược vẹn toàn, chỉ có tu luyện Hôn Nguyên cửu truyện mới có thể tại sau này ma đạo đứng vững gót chân. bằng không thì thủy chung đều chỉ có thể làm nghe theo mệnh lệnh con sâu cái kiến. Sư tôn, sau này ma đạo hạch tâm thật sự hội phân hóa sao? Viên Hồng có chút nghi hoặc. Hiện tại chư vị sư huynh đều là như thế bình dị gần gũi, không có khả năng hội chia liễu, nhưng vì cái gì sư tôn muốn nói về sau ma đạo hạch tâm muốn phân liệt? Viên Hồng còn không có đạt tới cái loại này cảnh giới, hắn không biết được tu di sơn căn bản chịu tải không được nhiều như vậy đại năng. Nếu không phải chia liễu, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, mặc dù là La Hầu cũng không cách nào trấn áp loại chuyện này phát sinh. Biện pháp duy nhất chỉ có một, cái kia chính là ở riêng. Đầu tiên ở riêng nhất định là hai vị ma tổ ở riêng, sau đó tiểu là La Hầu nhất mạch đệ tử ở riêng. Thương Thiên Ma Tổ chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn có thể chứng kiến rất nhiều chuyện. Tu Di Sơn phía trên số mệnh mặc dù có hậu thiên công đức trí bảo, hồng ngông lượng thiên thức chấn áp, thế nhưng mà lại có thể đủ chịu đựng được bao lâu thời gian đâu rồi. Không chỉ có như thế, mà ngay cả huyền môn Côn Luân Sơn cũng đã bắt đầu số mệnh hỗn loạn, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy không phân biệt, cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Chỉ có điều Thái Thanh chỉ sợ khó có thể chống được thành thánh rồi, Thái Thượng bày ra trùng trùng điệp điệp sát trận, chỉ vì chờ Thái Thanh vào trận. Hảo hảo tu luyện, vi sư đi. Thương Thiên Ma Tổ nói xong là đã đi ra. Viên Hồng quỳ xuống, lúc này đây phân biệt, không biết khi nào mới có thể lại tương kiến. Đệ tử nhất định có thể tu luyện Hôn Nguyên Cửu Truyền. Đây là Thương Thiên nhất mạch hy vọng, Viên Hồng biết được, hắn nếu không phải thành công, như vậy bọn hắn cái này nhất mạch khả năng sẽ tại Thương Thiên Ma Tổ xuất hiện phía trước suy tàn. Đây là Thương Thiên Ma Tổ không muốn chứng kiến, cũng là Viên Hồng không muốn. Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng. Ngay tại Thương Thiên Ma Tổ ly khai trong nháy mắt đó, một cái hư ảnh xuất hiện ở Viên Hồng trước mặt. Viên Hồng xem lên trước mặt hư ảnh, vội vàng quỳ lạy xuống dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đệ tử bái kiến đại sư bá. Cái này hư ảnh đúng là La Hầu hình chiếu, bản thể hắn tại Tu Di Sơn, nhưng là thánh nhân chỉ có thể cường đại cỡ nào, ngưng tụ thiên địa lực lượng, tại Bắc Hải hầm băng hiện ra hình chiếu, dễ như trở bàn tay. Viên Hồng, ngươi sư tôn nên nói với ngươi, cũng đã nói, ta liền không tại nhiều nói, ngươi tại Bắc Hải hầm băng đã đạt đến cực hạn, muốn tái tiến một bước, chỉ có thể đổi cái địa phương. La Hầu thản nhiên nói. Viên Hồng đã có bình cảnh cảm giác, không nghĩ tới vậy mà thật là tại hầm băng đạt đến bình cảnh. Kính xin đại sư bá làm đệ tử chỉ đường. Viên Hồng cung kính nói. Nam Minh Hòa Sơn, Phượng Tổ chi địa, ngươi tại Nam Minh Ly Hỏa bên trong tu luyện, có thể cho ngươi tái tiến một bước. La Hầu một ngón tay phía nam. Viên Hồng quy tạ. La Hầu lập tức lại nói, ta có thể đem ngươi trực tiếp đưa đến Nam Minh Hòa Sơn, ngươi còn là muốn chính mình tiến về, về phần nghe đạo sự tình, ngươi không cần lại nghe, Hôn Nguyên Cửu Truyền không cần lĩnh ngộ pháp tắc. Đệ tử muốn chính mình tiến về, vừa vận lịch lãm rèn luyện một phen. Viên Hồng sắc mặt có chút khác thường, hắn muốn nói điều gì, nhưng lại không biết từ đâu nói lên, cũng không biết nên như thế nào đối với La Hầu rằng. La Hầu xem xét Viên Hồng sắc mặt đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lúc này nói ra, Tu Di Sơn sau này ngoại trừ ta cùng ngươi sư tôn, đều phải rời, thay đạo tràng. Đệ tử đã minh bạch. Viên Hồng hiểu ra, trong nội tâm không hề nghi hoặc. Đã La Hầu đều đã nói rõ, như vậy về sau bọn hắn sợ là đều được riêng phần mình chia lịa. Ma đạo hạch tâm cũng mà bắt đầu khuyết tán, đều là ma đạo sẽ phe phái mọc lên san sát như rừng, tranh đoạt số mệnh, đến lúc đó nhất định sẽ phát sinh chuyện không vui tình. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải tu luyện Hỗn Nguyên Cửu Chuyển nguyên nhân rồi. Đương nhiên, Viên Hồng còn đã minh bạch một việc, cái kia chính là sau này ma tổ sẽ không thiên vị. Hơn nữa Tu Di Sơn không ngã, toàn bộ ma đạo sẽ gặp trường tồn. La Hầu hư ảnh dần dần biến mất, Viên Hồng quỳ lạy cung kính. Đại tự tại thiên bên trong, La Hầu mở ra hai mắt, nhìn xem Thương Thiên Ma Tổ đi vào đại tự tại thiên. Nhị đệ, vi huynh đã an bài Viên Hồng, ngươi không cần vi sự tỉnh từ nay về sau lo lắng, ma đạo dù sao có ngươi ta tại, liền sẽ không xuất hiện đồng môn tương tàn. La Hầu kiên định nói. La Hầu kiêng kỵ nhất đúng là đồng môn tương tàn, vô luận là ai động thủ trước, hắn hội dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn diệt sát. Cái này là La Hầu thái độ. Đương nhiên, không đến một bước kia, La Hầu cũng sẽ không tại quản phía dưới đệ tử sự tình, bọn hắn đều có được chính mình đường, không cần hắn hỏi nhiều. Huynh trưởng, nếu như cái này Hồng Hoang tận quy ma đạo, lúc kia hội sẽ không xuất hiện ma đạo tự giết lẫn nhau. Thương Thiên Ma Tổ nhìn xem La Hầu hỏi. La Hầu trầm tư một lát, trong đầu của hắn vang lên kiếp trước những thần thoại kia. Huyền môn giữa đường, Hồng Hoang tận quy huyền môn, thế nhưng mà kết quả đồng dạng gây ra một cái phong thần đại kiếp. Đồng môn tương tàn, huyền môn chính mình loạn cả lên, Tây Phương Phật giáo mượn cơ hội quật khởi. La Hầu suy nghĩ, về sau ma đạo có thể hay không cũng là như thế, La Hầu tại đây ngắn ngủn 10 cái thời gian hô hấp, đem ma đạo tương lai suy diễn vạn lần, mỗi một lần kết quả đều là trăm sông đổ về một biển, cái kia chính là ma đạo cuối cùng cũng là tự giết lẫn nhau. Vĩnh viễn đều khó có khả năng chỉ còn lại có ma, nhị đệ, ngươi cảm thấy vi huynh là cái loại này không để ý đại cục người sao? La Hầu thản nhiên nói. Nếu là La Hầu trong nội tâm không đại cục, đến lúc đó đã diệt sở hữu đạo cùng với chủng tộc, chỉ còn lại có ma đạo, như vậy kết quả tất nhiên là tự giết lẫn nhau. Thương Thiên Ma Tổ lo lắng đã là như thế, La Hầu biết được nhất thanh nhị sở, cho nên hắn mới nói ra lại để cho Thương Thiên Ma Tổ trấn an lời nói. Huynh trưởng, khi nào hợp đạo? Thương Thiên Ma Tổ không hề muốn ma đạo tương lai. Vạn năm về sau là ba lượt diễn giải, vốn ý định là diễn giải phía trước, nhưng là bây giờ lại là phải chờ tới diễn giải về sau rồi. Cái này là vì sao? Vi huynh muốn lại để cho Hồng Quân nhập ma. Cái gì? Thương Thiên Ma Tổ ngây ngẩn cả người, La Hầu nghĩ cách quá điên cuồng. Lại để cho cái kia Hồng Quân đạo tổ nhập ma, điều này sao có thể? Hồng Quân đạo tổ có thể là lúc sau thiên đạo người phát ngôn, hắn nếu là nhập ma rồi, cái này Hồng Hoang thiên đạo chẳng phải là huynh trưởng, Hồng Quân nhập ma sợ là không thể nào a. Vốn là không thể nào, nhưng là Thái Thượng nhưng mà làm ta chế tạo cơ hội, lại để cho Vi huynh đã có một tia cơ hội. Thương Thiên Ma Tổ không biết nói cái gì rồi, hắn cảm giác La Hầu quá điên cuồng, vậy mà nghĩ đến lại để cho Huyền Môn đứng đầu nhập ma, cái này cùng lại để cho Thiên Đạo nhập ma có gì khác nhau đâu? Cái kia Mệnh Vận Lao Tổ lại đương như thế nào? Thương Thiên Ma Tổ hỏi. Mệnh Vận Lao Tổ bổn nguyên nhất định phải đạt được. La Hầu nhàn nhạt nói một câu, nhưng chỉ có đơn giản như vậy một câu, lại để cho Thương Thiên Ma Tổ đã biết La Hầu nghĩ cách, đây là muốn giết Mệnh Vận Lao Tổ, cướp đoạt hắn bổn nguyên a. Trên thực tế, La Hầu thật đúng là như thế, hắn chính là muốn giết Mệnh Vận Lao Tổ, chỉ cần là có cơ hội, hắn sẽ để cho Mệnh Vận Lao Tổ vẫn lạc. Những người khác khó có thể chém giết Mệnh Vận Lao Tổ, nhưng là La Hầu lại không khó, mặc dù trả giá cao có chút đại, nhưng chỉ cần ngăn chặn Hồng Quân, có thể chém giết vận mệnh. Nhị đệ, ngươi lúc này bảo vệ Đại Tự Tại Thiên, Vi huynh chưa có trở về phía trước, không được lại để cho Đại Tự Tại Thiên chạy vào một tia hỗn độn khí lưu. Huynh trưởng có việc chi bằng đi. Dứt lời về sau, Thương Thiên Ma Tổ là thi triển pháp lực, hóa thành một mặt thiên mạc, hướng cái kia lỗ thủng nắm đi. La Hầu thấy vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền đã đi ra Đại Tự Tại Thiên. Hắn muốn đi tìm Mệnh Vận Lão Tổ, tại chém giết Mệnh Vận Lão Tổ phía trước, La Hầu phải biết rằng thế giới thụ bí mật. Mặc dù La Hầu cũng có một tia suy đoán, nhưng là hắn muốn nghiệm chứng thoáng một phát chính mình suy nghĩ. Kỳ thật, lại để cho Hồng Quân nhập ma, cũng là bởi vì La Hầu cái này một tia suy đoán, hắn không thể để cho Hồng Quân vẫn lạc, người này về sau còn có trọng dụng. Một bước bước ra, La Hầu đi tới trong tinh không, nhìn xem vô cùng tinh không, La Hầu trong mắt đã hiện lên một tia tinh mang. Tinh không an bình, nhưng tương lai tất có đại kiếp, lượng kiếp không chỉ có sẽ ở Hồng Hoang đại lục xuất hiện, tinh không cũng không thể tránh được. Đương nhiên, tinh không lượng kiếp xuất hiện, cũng tiểu biểu thị Hồng Hoang vô lượng lượng kiếp tiến đến. Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh chiếu rọi toàn bộ tinh không, lại để cho trong tinh không đã có hào quang, mặc dù hay là u ám, nhưng tối thiểu nhất không phải đêm tối. 360 khỏa hàng cổ tinh thần treo ở tinh không, những hàng cổ tinh thần này đều giống như một cái tiểu thiên thế giới, bên trong cũng có được cơ duyên. La Hầu thánh nhân thần niệm, lập tức bao phủ phụ cận mấy cái hàng cổ tinh thần, bên trong đã xuất hiện sinh linh. Bất quá những tinh thần này bên trong sinh linh rất nhỏ yếu, liền thiên tiên cảnh giới đều không có. Nếu là tiến vào một cái thiên tiên tu sĩ, ở bên trong cũng có thể trở thành vô địch tồn tại. La Hầu véo chỉ suy tính, xem ra cái này tinh không muốn dần dần tiến vào nổ lớn thời kỳ. Đây không phải nói tinh không bạo tạc, mà là tu luyện phong trào bạo tạc. Không có ở quản những tinh thần này phía trên đại năng, La Hầu xuất hiện ở Tử Vi tinh. Tại La Hầu đạp vào Tử Vi tinh trong nháy mắt đó, Mệnh Vận Lao Tổ trực tiếp theo trong khi tu luyện bừng tỉnh. La Hầu. La Hầu đến lại để cho Mệnh Vận Lao Tổ rất là nghi hoặc, cái lúc này, La Hầu tới nơi này làm gì, dù sao sắp diễn giải rồi. Mặc dù lúc trước chính mình thời điểm ra đi, lại để cho La Hầu muốn biết thế giới thụ sự tình, có thể tới tìm hắn. Nhưng cái lúc này có chút không thích hợp a. Bất quá vạn năm tựu là diễn giải, theo lý thuyết, La Hầu có lẽ trải vớt chính mình lĩnh ngộ pháp tắc. Như thế nào, ta Hàng Lâm, đạo hữu không chào đón. La Hầu nhàn nhạt thanh âm tại toàn bộ Tử Vi tinh vang lên. Cái này lại để cho Tử Vi tinh sinh linh đều là chấn động, phải biết rằng Tử Vi tinh có thể là có thêm không ít sinh linh. Hơn nữa những sinh linh này cũng biết, tại đây chính là Mệnh Vận lão tổ sàn xe, người nào dám như thế lớn mật. Đạo hữu đến đây, bổn tọa sao lại không chào đón? Thỉnh. Mệnh Vận lão tổ xuất hiện, đem La Hầu thỉnh vào trong cung điện, sau đó phân phó đồng tử đi chuẩn bị quả tiên rượu ngon. Mệnh Vận lão tổ có thể có phải hay không cần tối thế hệ, trong tay hắn có thể là có thêm không ít tiên tiên linh căn, tại hỗn độn thời kỳ, nhưng hắn là đệ nhất ma thần. Chương 120, La Hầu cùng Mệnh Vận hiệp nghị. Trong cung điện, phân chủ khách ngồi xuống. La Hầu ngồi ở bên trái, nhắm mắt dưỡng thần, hắn không có trước tiên là nói về lời nói, Mệnh Vận lão tổ cũng không có trước tiên là nói về, bởi vì Mệnh Vận lão tổ biết rõ La Hầu tới nơi này là vì cái gì. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, La Hầu có phải là vì thế giới thụ sự tình? Đã đến đây, họ như vậy thế giới thụ, nhất định trong nội tâm sốt ruột rồi. Mệnh Vận lão tổ không đổi, bởi vì hắn biết rõ, La Hầu nhất định phải tới tìm được, bí mật kia chỉ có hắn Mệnh Vận lão tổ biết rõ. Coi như là bản cổ cũng không biết. Lúc trước thế giới thụ xuất hiện thời điểm, bản cổ còn không có xuất thế, lúc kia Mệnh Vận lão tổ là hỗn độn thời kỳ đệ nhất ma thần, cũng là duy nhất có thể trèo lên đi lên ma thần. Mà La Hầu chỉ là xa xa xem nhìn một chút, liền trèo lên đều không có, lúc kia La Hầu có yếu. Chỉ là một cái nho nhỏ hôn nguyên kim tiên, đặt ở Hồng Hoang tiểu là chuẩn thánh. Một lát, đồng tử bưng lên lưỡng bản tiên quả, về phần rượu ngon ngược lại là không có, hiện nhiên Mệnh Vận lão tổ bình thường không thế nào nhấm nháp. La Hầu mở ra hai mắt, cái này lại để cho Mệnh Vận lão tổ cũng là trong nội tâm khẽ động, cho rằng La Hầu nhịn không được muốn nói cái gì rồi. Thế nhưng mà kế tiếp một màn, lại để cho Mệnh Vận lão tổ có chút bó tay rồi. La Hầu vung tay lên, một hồ lô bồ đào ngọc lộ ra hiện, cái này chính là La Hầu nhàn hạ chi tế dùng tử kim bồ đào luyện chế. Phải biết rằng cái này tử kim bồ đào thế nhưng mà thượng phẩm tiên thiên linh quả, toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có La Hầu chỗ đó có được. Nếu là có thể đủ phẩm bên trên nhất phẩm, thiên tiên cũng có thể đạp đất trở thành kim tiên. Đương nhiên, La Hầu cũng sẽ không xuất ra đi, lại để cho nhân phẩm hắn nếm, cái này dù sao cũng là thánh nhân tự mình ngưỡng, há là phàm vật. Mặc dù là thánh nhân đệ tử, cũng khó khăn dùng nhấm nháp một hai ngụm. Chỉ thấy, La Hầu uống một ngụm bồ đào ngọc lộ, lại cầm lên Mệnh Vận lão tổ tiên thiên linh quả ăn hết một ngụm, nhìn biểu lộ tốt không được tự nhiên. Cái này lại để cho Mệnh Vận lão tổ rất là bất đắc dĩ. cái này La Hầu muốn biết được thế giới thụ bí mật, lại vẫn có thể như thế nhẫn lại, quả nhiên không phải tầm thường thế hệ. Đạo hữu uống là vật gì? Mệnh vận lao tổ thản nhiên nói. La Hầu nhìn nhìn trong tay bồ đào ngọc lộ, sau đó nói, ta nhàn hạ chi tế luyện chế, đạo hữu có dám nhấm nháp? La Hầu, mặc dù ngươi bây giờ tu vi không tệ, nhưng là hỗn độn thời kỳ, ngươi tại bổn tọa trước mặt giống như con sâu cái kiến, ngươi mà lại lấy ra. Mệnh vận lao tổ giận dữ, cái này La Hầu như thế xem thường hắn, lại để cho hắn lửa giận trong lòng trong đốt. Kỳ thật, ta hay là rất coi trọng hỗn độn thời kỳ những hỗn độn ma thần kia. La Hầu thản nhiên nói, lập tức cái kia một hồ lô giao cho mệnh vận lao tổ. Chỉ có điều tại La Hầu trong nội tâm còn có một câu, không có nói ra. Cái kia chính là La Hầu càng thêm coi trọng hỗn độn ma thần bổn nguyên, nhất là hắn mệnh vận lao tổ bổn nguyên, La Hầu nhưng khi nhìn trọng phi thường. Cái này nếu như bị mệnh vận lao tổ biết được, tất nhiên giận dữ, bất quá hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Mệnh vận lao tổ mở ra nút lọ, uống một ngụm, phẩm phẩm, một cỗ ấm áp năng lượng tiến nhập thân hình. Đương nhiên, những năng lượng này đối với thánh nhân mà nói có thể không đáng kể, lại để cho mệnh vận lao tổ cao hứng chính là mùi vị kia, lại là không tệ. Hảo thủ đoạn. Mệnh vận lao tổ khen một tiếng. Bất quá một chút tiểu đạo, nhập không được mặt bàn. La Hầu lắc đầu nói ra. Tại nơi này trong hồng hoang, La Hầu có thể nói là cường đại nhất tồn tại, nói cách khác Hồng Quân đạo tổ há lại sẽ cùng mệnh vận lao tổ liên hợp. Mặc dù là liên hợp cũng không cách nào đối với La Hầu thế nào. Cái này là chênh lệch. Đương nhiên, La Hầu cũng không cách nào đối với hai người bọn họ như thế nào. Rượu qua ba tuần, ta cũng đến nói một chút chính sự. La Hầu khẽ đảo tay, hồ lô bị thu vào. Nhanh nói tiếp, thế giới thụ bí mật, đạo hữu cũng đừng có cất giấu rồi. Ha ha, bổn tọa còn tưởng rằng đạo hữu sẽ không để chuyện này đâu rồi. Hiện tại xem ra, bổn tọa ngược lại là xem trọng đạo hữu. Ta đối với thế giới thụ hiểu rõ không ít, không biết đạo hữu lại muốn nghe hay không. Mệnh vận lao tổ biết được thế giới thụ bí mật, thế nhưng mà La Hầu đồng dạng biết được thế giới thụ bí mật. Tại đến thời điểm, La Hầu cũng đã nghĩ đến rồi, cái này mệnh vận lao tổ nhất định sẽ không thông khoái nói ra bí mật, như vậy chỉ có một biện pháp, tự là giúp nhau trao đổi bí mật. Dù sao thế giới thụ tại trên tay của mình, mặc dù là lại để cho mệnh vận lao tổ biết được một ít bí mật, thì tính sao? Đạo hữu giỏi tính toán, thế nhưng mà bổn tọa lại không nghĩ trao đổi bí mật, chỉ cần đạo hữu đáp ứng bổn tọa một việc, như vậy thế giới thụ bí mật, bần đạo có thể nói ra. Mệnh vận lao tổ không phải không hiếm có La Hầu bí mật, nhưng là hắn biết rõ, thế giới thụ không trên tay hắn, coi như là biết được nhiều hơn nữa có quan hệ với thế giới thụ bí mật, lại có thể thế nào? Còn không phải tăng thêm bí thương. Thế giới thụ chính là hỗn độn linh căn, cùng 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên đồng dạng, lần thứ nhất xuất hiện tại hỗn độn thời kỳ thời điểm, ta nhớ đến lúc ấy sợ chỉ có đạo hữu một người đột phá đã đến hỗn nguyên đại la kim tiên. La Hầu nhìn xem mệnh vận lao tổ nói ra, khó trách chỉ có mệnh vận lao tổ một người biết được thế giới thụ che giấu, ngay lúc đó hỗn độn chỉ có mệnh vận lao tổ một cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Dương Mi, Thi Thần, Ma Viên, ba người bọn hắn há có thể cùng bổn tọa so sánh với. Mệnh vận lao tổ trong lúc nói chuyện, ánh mắt lộ ra nồng đậm ngạo khí, đây chính là hắn lực lượng. Nếu không là vì Dương Mi lão tổ cùng Thi Thần lao tổ có hỗn độn chí bảo, há có thể cùng hắn cùng một chỗ đứng ở hỗn độn thời kỳ đỉnh phong. Về phần hỗn độn Ma Viên chính là vì chiến chi pháp tắc cùng bản thể dung hợp đã đến hoàn mỹ trạng thái, mới có hỗn độn linh bảo thân thể. Đối chiến ba người bọn hắn có thể dựng ở thế bất bại. Thế nhưng mà gặp bản cổ, hay là bị chém giết. Đạo hữu mặc dù là lúc trước cường đại trở lại, thì tính sao? Hiện nay đâu rồi? La Hầu đạm mạc nói một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là nói ngươi cường đại trở lại có một chứng dụng. Hiện tại còn không phải chỉ có thể cùng Hồng Quân cùng một chỗ đối phó ta. La Hầu, ngươi là trở nên cường đại rồi, nhưng là bổn tọa cũng không có La Hầu, ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc chém giết bổn tọa? Mệnh vận lao tổ lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Vận mệnh cách là thần bí nhất pháp tắc, tu luyện tới cực hạn, có thể một lập tức thấu đối phương vận mệnh, hơn nữa cải biến đối phương vận mệnh. Sau một khắc, La Hầu lạnh nhạt nói, sát đạo hữu lời nói, không khó. Như thế, đạo hữu đại có thể thử một lần, bổn tọa sẽ không để cho Hồng Quân đến đây. Mệnh vận lao tổ nhìn xem La Hầu một chữ một chầu nói. La Hầu trong mắt đã hiện lên một tia nghi hoặc, hắn không biết mệnh vận lao tổ nơi nào đến lực lượng. Bất quá hắn loáng thoáng cảm thấy mệnh vận lao tổ sau lưng có một loại kỳ quái năng lượng tại thai nghén. Loại này năng lượng có một điểm như hư không kính lực lượng. Giờ khắc này, La Hầu trong óc đã có suy đoán, xem ra lúc trước chính mình thi triển hư không kính dư ba bị mệnh vận lao tổ bắt đã đến. Đạo hưu có lẽ lĩnh ngộ lực lượng khác, chỉ không gì hơn cái này đến nay, đạo hưu độc tôn một đạo sợ là muốn phá. La Hầu đạm mạc nói, độc tôn một đạo phá, như vậy mệnh vận lao tổ thực lực sẽ có hạ thấp, La Hầu có thể thừa cơ chém giết. Nhưng là mệnh vận lao tổ lại thản nhiên nói, đạo hưu quả thật rất cao minh, lại có thể phát giác bổn tọa lĩnh ngộ lực lượng khác, bất quá ngươi yên tâm, coi như là độc tôn một đạo phá, thực lực cũng sẽ không yếu bớt. La Hầu hiện nay càng thêm tin tưởng vững chắc cái này mệnh vận lao tổ lĩnh ngộ chính là hư không kính bên trong lực lượng, loại lực lượng này có thể đồng hóa vạn vật, mặc dù là công kích cũng có thể đồng hóa. Lúc trước La Hầu thế nhưng mà dùng hư không kính chặn bốn vị đại năng công kích. Nếu không phải có lấy hư không kính, La Hầu chỉ sợ sớm đã vẫn là rồi. Không nói những thứ này, đạo hữu chỉ cần đáp ứng, lại để cho bổn tọa tiến vào một lần thế giới thụ, như vậy bổn tọa tiểu nói cho thế giới thụ chính thức bí mật. Mệnh vận lao tổ nói ra. Tiến nhập thế giới thụ. La Hầu nghi ngờ, hắn chỉ biết là trèo lên thế giới thụ, nhưng lại không biết còn có thể tiến nhập thế giới thụ. Có thể là như thế nào tiến vào? La Hầu hoàn toàn không biết gì cả. hắn không có tiến vào qua thế giới thụ, cũng không biết nên như thế nào tiến vào, thế giới thụ thượng diện cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Bất quá La Hầu không có biểu lộ ra hắn không biết được đây hết thảy, đạm mạc thần sắc biến đổi không thay đổi. Nhưng là hai mắt lại là đóng lại, hắn lo lắng Mệnh Vận lão tổ nhìn ra cái gì. Chính như La Hầu suy nghĩ, Mệnh Vận lão tổ nhìn chằm chằm hắn hai mắt, tựa hồ muốn xem ra cái gì. Thế nhưng mà La Hầu lại nhắm lại hai mắt, giống như đang trầm tư Mệnh Vận lão tổ lời nói. "Có thể, ta đáp ứng đạo hữu có thể tiến nhập thế giới thụ một lần, nhưng thời gian phải có ta đến định." La Hầu kiên quyết ngữ khí nói ra, phản phất Mệnh Vận lão tổ không đáp ứng, La Hầu sẽ quay người lì khai. Đương nhiên, La Hầu cũng sẽ không quay người ly khai, hắn chỉ là muốn cho Mệnh Vận lão tổ biết được, hắn không có khả năng bởi vì một bí mật tùy ý bài bố. Thế giới thụ khả năng quan hệ lấy ngày sau chứng đạo, La Hầu không thể không đáp ứng Mệnh Vận lão tổ yêu cầu. Nếu chỉ là đột phá thiên đạo hạn chế, như vậy La Hầu hoàn toàn có thể không để ý và bất luận cái gì tồn tại. Nhưng là La Hầu mục tiêu là phá tan đại đạo, hoàn thành bản cổ đều không có hoàn thành sự tình, cái này muốn hảo hảo mưu đồ rồi. Phía trước nhất hư không kính xuất hiện, lại để cho La Hầu đã có đột phá thiên đạo lực lượng, về sau thần bí tiểu kiếm dị biến, lại để cho La Hầu đã có can đảm bản cổ vừa so sánh với dũng khí. Ngày nay, hắn có nhiều ra thế giới thụ, hắn không thể so với bản cổ kém bao nhiêu, hắn hoàn toàn có thể thử một lần. Hơn nữa, La Hầu còn có một át chủ bài, cái kia chính là 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên, hắn hiện tại đã hội tụ không ít linh bảo. Một khi đến đó một bước, La Hầu có thể dung hợp 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên, cho đến lúc đó, La Hầu có thể đã có được 3 kiện hỗn độn chí bảo. Diệt thế đại ma, thế giới thụ, 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên. Mặc dù thế giới thụ chưa tính là hỗn độn chí bảo, nhưng là hắn uy năng tất nhiên sẽ không so hỗn độn chí bảo nhược. Còn có La Hầu trong tay có thể là có thêm hai đại dị bảo. Theo thứ tự là hư không kính cùng thủy tinh tiểu kiếm. Mệnh Vận lão tổ lộ ra vui vẻ, mặc kệ thời gian gì, chỉ nếu là có thể tiến nhập thế giới thụ, như vậy Mệnh Vận lão tổ mục đích coi như là đạt đến. Chỉ cần là tiến vào trong đó, hắn sẽ để cho La Hầu minh bạch, hỗn độn thời kỳ hắn Mệnh Vận lão tổ là đệ nhất ma thần. Đã đến hồng hoang hay là đồng dạng, hắn Mệnh Vận lão tổ hay là cường đại nhất tồn tại. Đạo hữu thế a? Mệnh Vận lão tổ thản nhiên nói. La Hầu cũng không có cái gì từ chối nói thẳng, đại đạo ở trên, Mệnh Vận lão tổ nếu là nói ra thế giới thụ bí mật, ta liền lại để cho hắn tiến nhập thế giới thụ, có vi này thể, thụ vô thượng đại đạo chế tài lôi phạt. Chương 121, thế giới thụ tân mật. Đã nghe được La Hầu lời thề, Mệnh Vận lão tổ lộ ra dáng tươi cười, lúc này đây hắn yên tâm, La Hầu đối với đại đạo thể, đây đã là không có cách nào sửa đổi sự tình. Trừ phi La Hầu đạt tới bản cổ cái loại này cảnh giới, mới có thể bỏ qua đại đạo lời thề, bằng không thì La Hầu muốn đã bị đại đạo chế ước. Nhất định phải lại để cho Mệnh Vận lão tổ tiến nhập thế giới thụ. La Hầu chứng kiến Mệnh Vận lão tổ hưng phấn, chính hắn cũng nở một nụ cười. Lãnh tuấn gương mặt, lộ ra ánh mặt trời giống như dáng tươi cười, cái này lại để cho La Hầu dung nhan tuyệt thế, có bày biện ra một loại khác khí chất. La Hầu hiện nay bộ dáng, hơn nữa hắn đặc biệt khí chất, ở kiếp trước lời nói, tuyệt đối có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là tại Hồng Hoang, bộ dáng lớn lên dù cho, cũng không có cái gì tác dụng. Đạo hữu hiện tại có thể đem thế giới thụ bí mật nói ra a? La Hầu thản nhiên nói, thanh âm ra vẻ có chút khẩn trương. Quả nhiên, tại La Hầu khẩn trương thanh âm phía dưới, Mệnh Vận lão tổ có một loại rất thỏa mãn cảm giác, hắn cho rằng La Hầu là hoàn toàn bị bí mật của hắn cho hấp dẫn ở. Bất quá hiện tại La Hầu đã đáp ứng yêu cầu của hắn, như vậy lại để cho La Hầu biết được thế giới thụ bí mật, cũng không sao. Đạo hưu trèo lên qua thế giới thụ, có lẽ biết được, ở thế giới trên cây có 3000 cánh lá. Mệnh Vận lão tổ dùng một loại thanh âm cực thấp nói ra. Coi như có người có thể nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau đồng dạng, trên thực tế bọn hắn như thế tu vi, coi như là thiên đạo cũng không cách nào biết được bọn hắn nói chuyện với nhau. La Hầu trong nội tâm buồn cười, cái này Mệnh Vận lão tổ thật đúng là hội chế tạo hào khí, bất quá hắn cũng không có đả kích Mệnh Vận lão tổ. Rất là phối hợp giảm thấp xuống thanh âm, thế giới thụ phía trên xác thực có 3000 cánh lá, ta suy đoán, đây là liên tiếp thế giới khác thông đạo. Đạo Hưu có thể đoán được điểm này, đã nói rõ Đạo Hưu rất có kiến thức, cái này 3000 cánh lá đúng là liên tiếp 3000 đại thế giới, nhưng lại không hoàn toàn là. Ờ, chẳng lẽ còn có những thứ khác uy năng? Trong cung điện, Mệnh Vận lão tổ sắc mặt trở nên thần bí rồi, tùy theo nói ra, cái này 3000 cánh lá có thể tu luyện 3000 pháp tắc, cùng hỗn độn chí bảo uy năng đồng dạng. La Hầu thiếu chút nữa không có bạo tẩu, Mệnh Vận lão tổ thần bí nói, La Hầu còn tưởng rằng là cái gì đại bí mật, nguyên lai là như vậy cái đồ chơi. Lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, chuyện này La Hầu đã sớm biết được, dù sao thế giới thụ là có thể so với 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên tồn tại, tự nhiên có thể lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Tựa hồ thấy được La Hầu khinh thường, Mệnh Vận lão tổ lạnh nhạt nói ra, đạo hữu cho rằng thế giới thụ uy năng gần kề như thế sao? La Hầu không nói gì, nhưng lại trong lòng oán thầm không thôi, hắn cũng không có cho rằng như vậy, hoàn toàn là Mệnh Vận lão tổ mình ở biểu diễn. Hơn nữa Mệnh Vận lão tổ nói những này, La Hầu cũng đã biết rõ. Hiện tại La Hầu tiểu đợi đến Mệnh Vận lão tổ hạ nói, La Hầu ngược lại muốn nhìn Mệnh Vận lão tổ đến tuột cùng biết được một chút ít bí mật gì. Quả nhiên, tại La Hầu không nói gì về sau, Mệnh Vận lão tổ cho là hắn cảm giác thần bí có chút chưa đủ, lúc này lại nói: "Thế giới thụ lại xưng ngộ đạo thụ, chỉ cần là ở thế giới dưới cây ngộ đạo, tất nhiên có thể làm chơi ăn thật, không, ít nhất có thể tăng lên gấp 3 lĩnh ngộ tốc độ." Mệnh Vận lão tổ kiên định nói. "Còn gì nữa không?" La Hầu có chút im lặng nói. Những cái gọi là này bí mật, La Hầu cũng đã biết được, hắn biết rõ Mệnh Vận lão tổ có càng nhiều bí mật không có nói ra. La Hầu muốn mệnh vận lão tổ không muốn như vậy rong dài, trực tiếp tiến vào chủ đề, nói là tối trọng yếu nhất bí mật vừa vặn rất tốt. Mệnh vận lão tổ không có để ý La Hầu, hiện tại đã biến thành mệnh vận lão tổ lẩm bẩm lồ bầu, mà La Hầu lại không thể lý khai. Thế giới thụ có thể đã từng gặp đi hết thảy, thậm chí hỗn độn bổn nguyên cũng có thể chứng kiến, hơn nữa tại tán cây phía trên. Nói đến đây, mệnh vận lão tổ dừng lại. La Hầu hứng thú bị câu dẫn đi ra, chăm chú nhìn chằm chằm mệnh vận lão tổ, hắn muốn biết được chuyện kế tiếp. Thế giới thụ tán cây, La Hầu đi qua một lần, ở đâu thế nhưng mà. Nghĩ tới đây, La Hầu liền cảm nhận được đại đạo uy nghiêm, không thể lại tiếp tục nghĩ tiếp, La Hầu suy nghĩ, mệnh vận lão tổ có phải hay không không bị đại đạo hạn chế. Dù sao lúc trước mệnh vận lão tổ là người thứ nhất bên trên thế giới thụ, cũng có khả năng tiến nhập tán cây, đối với tán cây rất hiểu rõ có lẽ không ít. Vốn tưởng rằng tiểu chính mình rồi giải tán cây, thế nhưng mà không nghĩ tới mệnh vận lão tổ cũng đề cập tán cây. Không thể nói, đã qua một thời gian thật dài, mệnh vận lão tổ chậm rãi hộc ra mấy chữ. La Hầu không có thất vọng, hắn biết rõ, loại này hạn chế không cần phải chỉ có hắn một người, bằng không thì toàn bộ hồng hoang chẳng phải là đều nên biết hiểu thế giới thụ bí mật. Ta cũng tiến vào qua tán cây, đích thật là không thể nói. La Hầu lạnh nhạt nói ra. Nói những lời này xem như an ủi thoáng một phát mệnh vận lão tổ, lại để cho hắn nói tiếp thế giới thụ bí mật. Bởi vì La Hầu biết được, chuyện này không thể nói, là một kiện không thể nói bí mật, mệnh vận lão tổ có lẽ biết được một ít có thể nói chính thức bí mật. Bằng không thì không cần phải lừa gạt hắn đối với đại đạo thể, phải biết rằng bí mật cũng không nói đến, La Hầu tiểu cũng không đã bị đại đạo chế ước. Dù sao thể trụ cột là tới từ ở mệnh vận lão tổ bí mật. Đại đạo vô cương, vạn trượng la bích, một đám ánh sáng tím rượu hồng ngông. Đây là hỗn độn thời kỳ bổn tọa tiến nhập thế giới thụ chứng kiến đạo văn, không, không thể xưng là đạo văn, một mắt nhìn đi, nhưng có thể nhận thức những phù văn này. Mệnh vận lão tổ nói xong, La Hầu đều là ghi xuống, nhất là đã nghe được đại đạo vô cương thời điểm, La Hầu thân hình dừng lại. Hắn nghĩ tới bốn chữ này, cái này là tới từ ở thủy tinh tiểu kiếm bên trong phù văn. Lúc ấy La Hầu cũng không biết đây là cái gì phù văn, nhưng là về sau nhưng có thể xem hiểu rồi. Lúc này, La Hầu vung tay lên, một hàng rậm rạp chẳng chỉ phù văn xuất hiện. Đạo hữu, cái này phù văn ngươi có thể nhận thức. La Hầu nhạt vừa nói nói. Mệnh vận lao tổ khiếp sợ nhìn xem La Hầu, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Đạo hữu như thế nào biết được cái này phù văn? Đây chính là đại đạo vô cương. Thế giới thụ bên trên đoạt được, đạo hữu nói tiếp. La Hầu không muốn nhiều lời, dù sao cái này quan hệ lấy thủy tinh tiểu kiếm. Cái lúc này, La Hầu phát hiện thủy tinh tiểu kiếm càng thêm không đơn giản rồi, rất có thể cùng thế giới thụ có cái gì liên quan. Mệnh vận lao tổ có chút tiếc nuối, hắn biết được La Hầu nhất định không phải ở thế giới trên cây biết được, nói cách khác lúc trước không có này nghi hoặc, xem ra La Hầu bí mật cũng không ít. Bổn tọa dùng không biết bao nhiêu cái nguyên hội, mới đem những phù văn này hiểu thấu đáo, cũng chính bởi vì bổn tọa không có xuất hiện tại hỗn độn, mới đưa đến Dương Mi, thì thần, ma viên của thời. Mệnh vận lao tổ trầm giọng nói ra. La Hầu nhẹ gật đầu, điểm này không phải mệnh vận lao tổ vọng ngữ, đích thật là lời nói thật. Lúc trước nếu không là vì mệnh vận lão tổ biến mất một thời gian ngắn, Dương Mi lão tổ, thì thần lão tổ, hỗn độn ma viên, căn bản tiểu không khả năng có thời, cái kia thời kỳ tại mệnh vận lão tổ chấp dưới lòng bàn tay, tuyệt đối không có khả năng có cùng hắn song vai. Coi như là có, cũng sẽ bị hắn chém giết. Đương mệnh vận lão tổ sau khi trở về, lại là phát hiện, sự tình đã không cách nào vãn hồi rồi, tại hỗn độn bên trong, đã xuất hiện Dương Mi, thì thần, ma viên ba vị này đỉnh tiêm ma thần. Tìm hiểu cái gì? Đối với hỗn độn thời kỳ tranh đấu, La Hầu không có một điểm hứng thú. Xem lúc trước La Hầu không hỏi thế sự bộ dáng, một lòng chỉ muốn vốn đệ mót, đã biết rõ La Hầu đối với hỗn độn không có hứng thú. Cậu thả đến hồng hoang thời kỳ, mới xem như thắng lợi. La Hầu tiểu muốn biết được mệnh vận lão tổ hiểu thấu đáo cái gì, về phần những thứ khác, hắn một mực không muốn biết được. Mệnh vận lão tổ nở nụ cười, nhìn xem La Hầu nhạt vừa nói, như thế nào? Đạo hữu đã đợi không kịp. Không phải ta chờ không được, mà là ta có chút hối hận lập lời thề rồi, nếu là đạo hữu không nói, ta đi rồi, vừa vặn cũng không có nghe đạo hữu bí mật, cái này lời thề cũng tiểu thôi rồi. La Hầu không sao cả đứng lên, định phải ly khai, thế nhưng mà cái lúc này mệnh vận lão tổ lại là sốt ruột rồi. Đạo hữu cần gì phải gấp gáp nhất thời, mà lại nghe bổn tọa nói đến. Mệnh vận lão tổ ngay sau đó là nói ra, thế giới thụ có thể đã từng gặp đi, đây chỉ là biểu tượng, thế giới thụ còn có thể đoán trước tương lai, tu vi càng cao, thấy càng xa. La Hầu hai mắt ngưng tụ, nhìn xem mệnh vận lão tổ, có ý tứ gì? Dùng đạo hữu hôn nguyên đại là kim tiên hậu kỳ tu vi, có lẽ có thể chứng kiến một cái nguyên hội chuyện sau đó, như thế, đạo hữu có thể đã minh bạch. Mệnh vận lao tổ cười nói, chỉ sợ không phải như thế đi. La Hầu thanh âm lập tức trở nên lạnh như băng rồi, nhìn chằm chằm mệnh vận lao tổ nói ra, đạo hưu nếu là còn không nói ra, ngươi coi như là quỳ xuống cầu, ta cũng không tại nghe xong. Mệnh vận lao tổ trong mắt đã hiện lên một tia tinh mang, hắn tự hỏi nói là bất luận cái gì lời nói đều không có sơ hở, vì sao La Hầu như thế kiên định hắn cũng không nói đến tình hình thực tế. Nói đến bây giờ, đã xem như bí mật, thế nhưng mà La Hầu nhưng mà làm gì hùng hổ do người, cho rằng mệnh vận lao tổ cũng không nói ra chính thức bí mật. Đạo hưu, đây là ý gì? Mệnh vận lao tổ trầm giọng nói ra. La Hầu cười lạnh một tiếng, đứng lên. Bí mật này không nghe cũng thế, ngươi nhìn xem đại đạo có thể làm khó dễ được ta. La Hầu dứt lời, trực tiếp là hướng ngoài điện đi đến. Mệnh vận lao tổ bối rối rồi, hắn không biết La Hầu là từ đâu nhìn ra sơ hở, nhưng là đã bị phát hiện, hắn không thể không nói ra tình hình thực tế rồi. Đạo hữu chầm đã. Mệnh vận lao tổ vội vàng gọi lại La Hầu. Đây là đạo hữu một cơ hội cuối cùng. La Hầu âm thanh lạnh như băng, giống như theo trong hầm băng truyền đến. Mệnh vận lao tổ trong mắt bên trong hiện lên một tia khác thường, hắn trầm tư một lát, đều không có phát hiện mình sơ hở. Thế giới thụ có thể đoán trước tương lai, đạo hữu tu vi có thể chứng kiến một cái nguyên hội về sau đại cục, nhưng là bổn tọa với tư cách cái thứ nhất đoán trước tương lai tồn tại, tắc thì là có thể chứng kiến một cái kỷ nguyên phát sinh chuyện lớn. Mệnh vận lao tổ thanh âm giống như thiên lôi, oanh kích lấy La Hầu nội tâm, vậy mà có thể nhìn thấu một cái kỷ nguyên chuyện đã xảy ra. Điều này sao có thể? Coi như là thế giới thụ tại như thế nào cường đại, cũng không thể nào thấy được một cái kỷ nguyên a. Một cái nguyên hội là 129.600 năm, một cái kỷ nguyên lại là 6.000 vạn năm a. Nếu là cẩn thận tính ra, tại hỗn độn thời kỳ mệnh vận lão tổ cũng đã thấy được hồng hoang. Đã mệnh vận lão tổ thấy được hồng hoang, nên thấy được bản cổ khai thiên tích địa chính là đại thế, vì sao còn muốn đi ngăn cản? Bản cổ khai thiên, đạo hưu đã biết được có đại nguy hiểm, vì sao còn muốn đi ngăn cản? La Hầu không tin thế giới thụ có cường đại như thế uy năng. Chương 122, giảo quyệt vận mệnh. Không phải La Hầu không tin mệnh vận lão tổ lời nói, mà là bí mật này quá mức lại để cho người chấn kinh rồi. Mệnh vận lao tổ vậy mà mượn nhờ này thế giới thụ thấy được một cái kỷ nguyên sự tình. Nếu là theo hỗn độn thời kỳ bắt đầu tính toán, đến bây giờ cũng không có 6.000 vạn năm, đương nhiên, đây là kế hoạch. Bất quá không đến 6.000 vạn năm, cũng nhanh. Nếu là lúc trước mệnh vận lao tổ thấy được bản cổ khai thiên tích địa, há lại không biết trong đó nguy hiểm, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Mệnh vận lao tổ lại là nghiền ngẫm nhìn xem La Hầu, cái này lại để cho La Hầu trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức hắn nghĩ tới một nguyên nhân. Đạo hữu lúc đó chẳng phải biết được khai thiên tích địa nguy hiểm sao? Không giống với hay là ngăn trở bản cổ. Đây cũng là vì cái gì? Mệnh vận lao tổ cười nhạt nói. La Hầu tâm thần động dung, trong mắt của hắn lộ ra hung quang. Nếu là có cơ hội, hắn muốn hiện tại chém giết mệnh vận lao tổ. Hắn là kẻ xuyên việt thân phận, tuyệt đối không thể bạo lộ. Xem ra lúc trước ngăn trở bản cổ, không phải là của mình ý nguyện, mà là cả đám đều thân bất do kỷ. La Hầu nhạt vừa nói nói. Đạo hữu, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Mệnh vận lao tổ thanh âm rồi đột nhiên tăng thêm, nhìn về phía La Hầu, phảng phất muốn đem La Hầu nhìn thấu đồng dạng. La Hầu nghe được câu này, trong nội tâm thở dài một hơi. Chỉ cần là mệnh vận lao tổ không biết lai lịch của hắn, như vậy hết thể cũng sẽ không biến. La Hầu không có trả lời mệnh vận lao tổ vấn đề, mà là nói ra, đạo hưu đã thấy được một cái kỷ nguyên sự tình, như vậy hiện nay chỗ kinh nghiệm hết thảy đều là thấy được. Thế giới thụ còn không có cường đại như vậy, chỉ là thấy được một ít trọng đại lượng kiếp, ví dụ như Vu Yêu lượng kiếp, còn có tương lai muốn xuất thế chủng tộc, bổn tọa hay là biết được. Mệnh vận lao tổ nhìn xem La Hầu, trong mắt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Mệnh vận lao tổ cho rằng nói ra lớn như vậy bí mật có thể cho La Hầu khiếp sợ không thôi. Thế nhưng mà mệnh vận lao tổ nhưng lại không biết, cái này Vu Yêu lượng kiếp cùng tương lai nhân tộc xuất thế. Căn bản là không cách nào làm cho La Hầu khiếp sợ, bởi vì La Hầu đã sớm biết được những chuyện này, không cần thế giới thụ hắn cũng có thể biết. Cái kia chủng tộc là chủng tộc gì, đằng sau còn có cái gì? Có được tiên thiên đạo thể, về phần cái gì chủng tộc, ha ha, đạo hưu đến lúc đó đã biết hiểu rồi. Mệnh vận lao tổ xem La Hầu muốn biết được, bất quá chuyện này hắn có thể không nói, lại để cho La Hầu tiếp tục lấy gấp. Nhìn xem La Hầu sốt ruột bộ dáng, mệnh vận lao tổ có thể nói là cảm giác thỏa mãn bạo dạn. Nhưng lại không biết La Hầu chứng kiến hắn đầy mặt dáng tươi cười, giống như xem kẻ đần một mắt thấy hắn. Tương lai chủng tộc, La Hầu so bất luận kẻ nào cũng biết, bởi vì La Hầu kiếp trước, tự là cái này chủng tộc. Tại về sau đâu rồi? La Hầu muốn biết nhất là sự tình này, hắn muốn nhìn cái này một cái kỷ nguyên có thấy hay không vô lượng lượng kiếp. Tại về sau, một cái kỷ nguyên tổng cộng mới bất quá 6.000 vạn năm, không phải 6.000 vạn cái nguyên hội, theo hỗn độn thời kỳ đến bây giờ, đã sắp một cái kỷ nguyên rồi. Mệnh vận lao tổ chảo phúng một tiếng. Cứ như vậy nhiều tân mật. La Hầu nhà tâm thanh hỏi. Đạo hữu cho rằng đâu rồi? Mệnh vận lao tổ tức giận nói. La Hầu nhẹ gật đầu, cái này mệnh vận lao tổ nói không giống như là làm bộ, xem ra thế giới thụ có biết trước tương lai uy năng. Chỉ có điều không thể toàn diện biết trước. Tức đã là như thế, cũng không tệ, đây đối với La Hầu cũng có được rất lớn tác dụng. Phải biết rằng một khi nhân tộc xuất thế, như vậy thời gian tiểu biến thành quý giá rồi, hắn chỉ cần biết được một cái nguyên hội sự tình là được rồi. Kế tiếp, La Hầu nhạt vừa nói, như thế nào tiến nhập thế giới thụ? Đây là một cái chuyện trọng yếu, mệnh vận lao tổ cũng không nói gì. Rất hiển nhiên là không muốn làm cho La Hầu biết được. Thế nhưng mà La Hầu không phải người ngu, mệnh vận lao tổ nhiều lần đã từng nói qua tiến nhập thế giới thụ, như vậy rất hiển nhiên, thế giới thụ không chỉ là dùng để trèo lên. Một giọt tinh huyết tức có thể tiến nhập thế giới thụ. Mệnh vận lao tổ nói xong, La Hầu trực tiếp là đã đi ra đại điện, hắn đã được đến mình muốn biết đến hết thảy, cũng tựu không cần phải tiếp tục lưu lại tại đây rồi. Chứng kiến La Hầu ly khai, mệnh vận lao tổ sắc mặt lập tức thay đổi. La Hầu, ngươi cuối cùng hội sa đoạ thánh đàn, ha ha, ba mệnh vận lao tổ thanh âm lạnh như băng vô cùng. Sau một khắc, mệnh vận lao tổ cũng là biến mất tại đại điện, ra lại lúc sau đã đến hỗn độn bên trong, ở trước mặt của hắn thì là một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Hồng Quân đạo tổ theo trong cung điện đi ra, nhìn xem mệnh vận lao tổ, nhặt vừa nói, đạo hữu như thế nào có rảnh đến Tử Tiêu cung? Cái lúc này, Hồng Quân đạo tổ đang tại bày ra lần thứ 3 diễn giải sự tình, lúc này đây diễn giải rất quan trọng yếu, hơn nữa hắn cũng muốn hợp đạo rồi. Không được phép nửa điểm qua loa. Tự nhiên là có sự tình tìm được hữu thương nghị. Hồng Quân đạo tổ nhướng mày, cái lúc này có chuyện thương nghị, mệnh vận lao tổ biết được hắn sắp ba giảng. Còn tìm cái lúc này, tất nhiên là có thêm chuyện trọng đại tình. Lập tức, Hồng Quân đạo tổ liền đem Mệnh Vận lão tổ thỉnh vào Tử Tiêu cung, lại để cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bưng lên tiên tiên linh quả. Mệnh Vận lão tổ cũng là học được nhanh, trực tiếp dùng ra La Hầu tại chỗ của hắn dùng một chiêu kia, lấy ra một cái bồ đào ngọc lộ, đây chính là La Hầu đưa cho hắn cái kia một hồ lô. Bất quá uống vào còn coi như không tệ, ăn lấy Hồng Quân đạo tổ tiên tiên linh quả, lập tức Mệnh Vận lão tổ có một loại khác cảm giác. Có lẽ đây chính là vì cái gì La Hầu tại chỗ của hắn làm như vậy nguyên nhân a. Hồng Quân đạo tổ tắc thì là có chút im lặng nhìn xem Mệnh Vận lão tổ, không kiên nhẫn mà hỏi: "Đạo hữu đến tột cùng là chuyện gì đến Tử Tiêu cung? Bang đệ tử của ngươi vượt qua đại kiếp." Mệnh Vận lão tổ lạnh nhạt nói ra. "Người đệ tử kia?" Hồng Quân đạo tổ khẽ giật mình, vội vàng nói: "Mệnh Vận lão tổ tu luyện chính là vận mệnh cách, hơn nữa khống chế hỗn độn vận mệnh bổn nguyên, có một số việc, mặc dù hắn không phải thánh nhân, nhưng là so thánh nhân biết đến đều nhiều hơn. Cho nên Hồng Quân đạo tổ cái lúc này mới sẽ như thế sốt ruột." "Ngươi đại đệ tử Thái Thanh?" Mệnh Vận lão tổ nói ra. Hồng Quân đạo tổ vội vàng là véo chỉ đẩy tính toán một cái, hắn muốn nhìn Thái Thanh gần đây có phải hay không có đại ma khó. Dưới tính toán này, Hồng Quân đạo tổ tự nhiên có thể suy tính ra Thái Thượng có thể coi là kế Thái Thanh, bất quá kết quả cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. "Đạo hữu quá lo lắng, Thái Thanh đều có phúc duyên vượt qua, không cần lo lắng." Hồng Quân đạo tổ nhạt cười một tiếng. Mệnh Vận lão tổ cười lạnh không thôi. "Đạo hữu suy tính kết quả là không là vì mấy cái con sâu cái kiến trợ rút, Thái Thanh hữu kinh vô hiểm vượt qua kiếp nạn." Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Mệnh Vận lão tổ, xem ra Thái Thanh sự tình không có đơn giản như vậy, bằng không thì Mệnh Vận lão tổ không sẽ như thế. "Đạo hữu chớ không phải là biết được một mấy thứ gì đó?" Hồng Quân đạo tổ hỏi. "Bổn tọa đã nói, là tới trợ giúp đạo hữu cứu đệ tử của ngươi một mạng." Mệnh Vận lão tổ lạnh nhạt nói ra. "Kính xin đạo hữu chỉ rõ." Hồng Quân đạo tổ tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này lại để cho Thái Thanh vẫn lạc, lúc nào vẫn lạc cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Hắn muốn hợp đạo, hắn đại đệ tử làm sao có thể vẫn lạc, mặc dù đã bản cổ không có vấn đề gì, nhưng là hắn cần Thái Thanh số mệnh. Nếu là không có cái này khí vận, như vậy Hồng Quân đạo tổ muốn hợp đạo, sợ là muốn biến đổi bất ngờ rồi. Thương Thiên đã chứng đạo hôn nguyên, hắn sẽ trở thành vi thiên đạo. Mệnh Vận lão tổ thản nhiên nói. Hồng Quân đạo tổ ngây ngẩn cả người, chăm chú nhìn chằm chằm Mệnh Vận lão tổ, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. "Cái gì?" Hồng Quân đạo tổ không thể tin được, Thương Thiên làm sao có thể sẽ trở thành vi thiên đạo, phải biết rằng trở thành thiên đạo, nhất định phải là trung thiên thế giới mới có thể. Thế nhưng mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có thể mở tiểu thiên thế giới, làm sao có thể trở thành thiên đạo? Nếu là La Hầu ở chỗ này nhất định sẽ khiếp sợ, hắn trăm phương ngàn kế giấu giếm Thương Thiên Ma Tổ trở thành thiên đạo sự tình, tuy nhiên lại hay là bị Mệnh Vận lão tổ biết được. Mệnh Vận lão tổ nói hắn thấy được một cái kỷ nguyên sự tình, cái này không có sai, hắn xác thực thấy được, tương lai đại kiếp hắn thấy được Thương Thiên Ma Tổ có thể đối kháng trong bọn họ bất luận cái gì một cái. Là cái gì lại để cho Thương Thiên Ma Tổ có như thế lực lượng cường đại? Mệnh Vận lão tổ thấy được một cái thế giới tại dần dần thôn vệ một cái thế giới khác. Cái này lại để cho Mệnh Vận lão tổ hiểu rõ, cái này là trở thành thiên đạo, nói cách khác há lại sẽ xuất hiện một màn này. "Hôm nay, ngươi còn cho rằng đệ tử của ngươi có thể sống sót sao?" Mệnh Vận lão tổ nhạt vừa nói nói. Hồng Quân đạo tổ nhắm hai mắt lại, hắn muốn tiêu hóa tin tức này, cái này không thể tầm thường so sánh, xa xa không là trở thành thiên đạo chuyện đơn giản như vậy tình. Nếu là Thương Thiên Ma Tổ trở thành thiên đạo, cũng không quá đáng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh thiên đạo, không cần lo lắng. Có thể là có thêm La Hầu, một khi Thương Thiên Ma Tổ trở thành thiên đạo, như vậy La Hầu có thể lợi dụng một cái trung thiên thế giới, cùng hợp đạo về sau hắn đối kháng. Còn có Thái Thanh sự tình, hắn đã suy tính ra Thái Thượng tại Bất Chu Sơn bày ra Thiên La địa võng, chờ Thái Thanh mắc câu. Suy tính bên trong, Thái Thanh hữu kinh vô hiểm, thế nhưng mà hiện nay, sợ không phải như thế. Thái Thanh chỉ sợ có chút nguy hiểm, Hồng Quân đạo tổ phải nghĩ biện pháp, nhất định phải vì Thái Thanh tìm kiếm giúp đỡ, bằng không thì Thái Thanh tất nhiên sẽ vẫn lạc tại Thái Thượng trong tay. Hiện nay, cái kia bốn vị đại có thể trợ giúp Thái Thanh đã không an toàn rồi, nhưng lại yêu tộc đại năng lại không thể vận dụng. Hiện nay, Hồng Quân đạo tổ chỉ có thể theo những lãnh đời kia đại năng bên trong tìm. "Đạo hữu đã đến Tử Tiêu cung, chắc là đã có biện pháp giải quyết." Hồng Quân đạo tổ trầm giọng nói ra. Cái lúc này Mệnh Vận lão tổ vẫn còn cho hắn thừa nước đục thả câu, cái này hiển nhiên là muốn xem hắn chê cười. "Thiên đình thành lập, đạo hữu muốn bảo đảm không sơ hở tí nào, bổn tọa có thể trợ giúp Thái Thanh một lần." Mệnh Vận lão tổ tự nhiên sẽ không hào vô điều kiện trợ giúp Hồng Quân đạo tổ. Cái lúc này, Mệnh Vận lão tổ nhớ tới lúc trước Thương Thiên Ma Tổ mắng hắn mà nói, "Ai cũng không phải cha ngươi, không cần phải nuông chiều ngươi." Hắn cũng không phải Hồng Quân đạo tổ cha, tự nhiên không có khả năng vô điều kiện trợ giúp. Thiên đình nhất định phải thành lập, như vậy Mệnh Vận lão tổ mới có thể cùng La Hầu giao dịch xuống dưới. Mệnh Vận lão tổ biết được, mình ở Hồng Hoang so sánh thế yếu, nhưng hắn vẫn là La Hầu cùng Hồng Quân cả hai ở giữa điều hòa thể. Muốn đạt được lớn nhất chỗ tốt, biện pháp duy nhất, tự là ở trong đó cùng nhau. Cho nên hắn không thể mất đi cùng La Hầu hợp tác, cái này thiên đình phải thành lập. Bằng không thì hắn sẽ dần dần mất đi số mệnh, sau đó dần dần rời khỏi trận này thiên địa đánh cờ. Mệnh Vận lão tổ không phải người ngu, hắn đã nghĩ kỹ đường lui, cũng muốn tốt như thế nào lợi dụng thiên đình. "Bần đạo đáp ứng đạo hữu, thiên đình tất nhiên sẽ lập." Hồng Quân đạo tổ kiên định nói. "Vì hợp đạo, Thái Thanh vô luận như thế nào không thể vẫn lạc." Chương 123, Thái Sơ đạo quân. Hồng Quân đạo tổ không có biện pháp khác, chỉ có thể đáp ứng Mệnh Vận lão tổ yêu cầu, sau lại, thiên đình là phải xuất hiện, đây là thiên đạo đại thế. Hôm nay đã kéo lâu như vậy, xem như tốt rồi, chắc hẳn La Hầu cũng là biết được điểm này, cho nên ngược lại là không cần lo lắng La Hầu đến đây ngăn cản. Có thể nói yêu cầu này đối với Hồng Quân đạo tổ mà nói, không coi vào đâu yêu cầu, hoàn toàn ở chức trách của mình ở trong. Xem ra mệnh vận lão tổ nhu cầu cấp bách số mệnh, hoặc là cần dùng thiên đình làm cái gì dạng nhu đồ. Nhưng là những này, Hồng Quân đạo tổ cũng không có hỏi, hắn coi như là hỏi, mệnh vận lão tổ cũng sẽ không nhiều nói. Hồng Hoang đại lục hoặc là tinh không đại năng, đều không thể giúp trợ Thái Thanh vượt qua này khó, nhưng là tại có một chỗ, cái kia mấy vị có lẽ có thể trợ giúp Thái Thanh. Mệnh vận lão tổ thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Hồng Quân đạo tổ khẽ giật mình, hắn nghĩ tới mệnh vận lão tổ nói là ở đâu. Chưa phát giác ra tầm đó nhìn về phía hư không ở chỗ sâu trong, ở nơi nào là một mảnh vô cùng vô tận hư không hải, bên trong có không ít đại năng. Những đại năng này tại khai thiên mới bắt đầu cũng đã xuất thế, sau đó lánh đời hư không hải tu luyện. Hư không hải là thiên đạo kim luân chỗ địa phương, có thể nói ở trên hư không biển lĩnh ngộ, so ở bên ngoài lĩnh ngộ phải nhanh nhiều. Thế nhưng mà tiến vào hư không hải điều kiện thứ nhất tựu là đại la kim tiên, cái này không thể nghi ngờ chặn rất nhiều đại năng. Một khi tiến vào hư không hải, muốn trở ra, tựu cần chuẩn thánh hậu kỳ thực lực. Hư không hải những đại năng này, sở tu luyện chi pháp đều không là thất tình lục dục hoặc là tam thi đại đạo, bọn hắn đều có được của mình tu luyện chi pháp, có thể chứng đạo chuẩn thánh. Cơ duyên đã đến, thậm chí có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên. Hư không hải những đại năng kia bọn chúng đều là cao ngạo vô cùng, mặc dù bần đạo là thánh nhân, nhưng không có biện pháp lại để cho bọn hắn khuất phục. Hồng Quân đạo tổ bất đắc dĩ nói, hư không hải những đại năng kia, không người nào là theo hầu kỳ cao, đạo hữu không cần lại để cho bọn hắn thần phục, chỉ cần xuất ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, tự nhiên sẽ có đại có thể trợ giúp. Mệnh vận lao tổ cười nói, xem bộ dạng như vậy, mệnh vận lao tổ tựa hồ cùng hư không hải những đại năng kia giao dịch qua. Bất kể là mệnh vận lao tổ hay là Hồng Quân đạo tổ, đều tiến vào qua hư không hải, hơn nữa cùng trong lúc này đại năng coi như là quen thuộc. Hư không hải những đại năng kia có thái sơ trấn nhiếp, nếu là không có thái sơ đồng ý chịu, chỉ sợ không có cái kia đại năng dám tự tiện ly khai hư không hải a. Hồng Quân đạo tổ nhìn mệnh vận lao tổ một mắt, hắn không phải không biết rõ hư không hải tình huống, ở trên hư không trong nước có một vị đại năng, tựu giống như La Hầu Hồng Quân tại Hồng Hoang địa vị. Không có vị này đại năng gật đầu, tuyệt đối sẽ không có một cái đại năng dám ra đây. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ là đang lo lắng vị nào Thái Sơ đạo quân không đúc kết chuyện này, dù sao đây không phải một chuyện nhỏ, một khi đúc kết, cái kia chính là cùng La Hầu trở mặt. Phương pháp, bổn tọa đã nói ra, có thể làm được hay không tiểu xem đạo hữu rồi, bổn tọa cáo tử. Mệnh vận lao tổ dứt lời, đã đi ra Tử Tiêu cung. To như vậy cung điện, Hồng Quân đạo tổ lâm vào trầm tư, Thái Thanh vô luận như thế nào cũng không thể hiện tại vẫn lạc, hắn cần muốn nhờ Thái Thanh số mệnh hợp đạo. Hơn nữa cái lúc này huyền môn không thể tái xuất hiện chuyện đại sự gì rồi. Suy tính bên trong, ba giảng về sau, là Thái Thanh ứng kiếp thời điểm. Lúc kia, Hồng Quân đạo tổ đang tại hợp đạo, một khi Thái Thanh vẫn lạc, hắn hợp đạo tiến hành tất nhiên thất bại. Hơn nữa hắn cũng không cách nào xuất thủ tương trợ Thái Thanh. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến rồi. Hồng Quân đạo tổ thò tay vẽ một cái, lập tức, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo khe hở. Đạo này khe hở dần dần tạo thành một cái lối đi, bên trong có thời không giao thoa, đúng là đi thông hư không hải thông đạo. Hồng Quân đạo tổ lách mình tiến nhập trong đó. Côn Luân Sơn phía trên, Thái Thanh đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, quát to một tiếng. Một bên Nguyên Thủy rồi đột nhiên bị bừng tỉnh. Nhìn về phía Thái Thanh vội vàng dò hỏi, "Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra? Tốt một cái thái thượng, an dám như thế tính toán bần đạo." Thái Thanh tức giận hét lớn. Ngay tại vừa rồi, Hồng Quân đạo tổ truyền âm, đem thái thượng kế hoạch cụ thể nói ra. Cái này lại để cho Thái Thanh giận không kèm được, hắn thật không ngờ thái thượng vậy mà dùng loại biện pháp này để đối phó hắn. Kể từ đó, coi như là hắn tìm cái này bốn vị đại năng, cũng có vẫn là khả năng. Thậm chí có thể nói, vẫn là khả năng xa xa cao hơn còn sống sót khả năng, Thái Thanh trong nội tâm làm sao có thể không sợ hãi nộ. Nguyên Thủy nghe được Thái Thanh lời nói, trong nội tâm ngây ngẩn cả người, Thái Thượng đến tột cùng dùng cái gì mưu đồ, lại để cho Thái Thanh như thế kinh sợ. Hơn nữa, cái này Thái Thanh lại là như thế nào biết được hay sao? Sư đệ, sư tôn vừa rồi truyền âm, Thái Thượng kế hoạch vi huynh đã toàn bộ biết được, sợ là chúng ta 6 người liên thủ, vi huynh cũng chạy trời không khỏi nắng, cũng may sư tôn đã có mưu đồ, không cần quá mức lo lắng. Thái Thanh nghĩ đến Hồng Quân đạo tổ nói có biện pháp giải quyết, cái này lại để cho Thái Thanh mừng rỡ không thôi. Có hóa giải đích phương pháp xử lý có thể. Nguyên Thủy lòng còn sợ hãi nói, hắn mặc dù không muốn làm cho Thái Thanh cùng Thái Thượng quyết chiến sinh tử, nhưng nếu là thực đã đến tình trạng kia, Nguyên Thủy hay là hy vọng Thái Thanh sống sót. Dù sao hắn cùng với Thái Thanh hiện tại mới là người thân nhất, Thái Thượng Thủy Trung đều là ma đạo. Thái Thanh truyền âm cho Đông Vương Công, Hồng Vân Lão Tổ bọn bốn người, nói cho bọn hắn biết, nhập kiếp tại ba giảng về sau, hơn nữa đến lúc đó các không thể tách ra, bọn hắn nhất định phải bảo trì tại vạn trượng khoảng cách, nói cách khác cũng sẽ bị Thái Thượng tính toán. Đã nhận được Thái Thanh truyền âm, Đông Vương Công bọn bốn người nói chuyện với nhau, bất quá đều không có gì quá lớn ý kiến, dù sao bọn hắn đã thu chỗ tốt. Tự nhiên muốn trợ giúp Thái Thanh vượt qua kiếp nạn này. Bất quá bọn hắn ai đều không có phát hiện Hồng Vân lão tổ trong mắt đã hiện lên một tia thị huyết chi sắc. Càng không có người biết được Hồng Vân lão tổ trong nội tâm nghĩ cái gì. Bởi vì tại tất cả mọi người trong mắt, Hồng Vân lão tổ chính là một cái người hiền lành, đại thiện nhân. Mặc dù lúc này đây cử động có chút không giống như là người hiền lành, nhưng là không cách nào cải biến những đại năng này đối với Hồng Vân lão tổ cách nhìn. Trong Hồng Hoang, ai không biết Hồng Vân lão tổ, chính là Hồng Hoang đệ nhất người tốt, làm người trượng nghĩa. Nữ Hoa nghe theo La Hầu phân phó, du lịch Hồng Hoang, nàng bất chi bất giác đi tới Thiên Cực Chi Địa Sơn Đông, nơi này là thổ chi bộ lạc. Nữ hoa tu vi có thể không thấp, lập tức muốn chém ra đạo thứ ba dục niệm rồi. Vừa vặn, tại thổ chi bộ lạc hậu thổ cũng ở nơi đây, không chỉ có hậu thổ, mà ngay cả Thường Hy cũng là ở chỗ này. Cảm nhận được nữ hoa khí tức, hậu thổ cùng Thường Hy đều là chạy tới. Hiện nay chính là Vu Yêu đại chiến thời điểm, nữ hoa thân phận có thể là phi thường mẫn cảm, nàng một mình một người tới tại đây, rất hiển nhiên lại để cho thân là tổ Vu hậu thổ trong lòng có chút kiêng kỵ. Mọi người đều biết, nữ hoa chính là yêu hoàng Phục Hy muội muội, ai cũng không biết nữ hoa tới nơi này nói cái gì. Nữ hoa đạo hữu, thật sự là hiếm thấy. Hậu thổ nhìn xem nữ hoa nói ra. Nữ hoa sau khi thấy thổ cùng Thường Hy đã đến, tự nhiên sẽ hiểu vì cái gì, nàng tùy ý ở hồng hoang chạy, không nghĩ tới đến nơi này, xem ra cũng là duyên phận bố trí. Buồn cung cũng là trong lúc rảnh rỗi, du lịch hồng hoang, chưa từng nghĩ đi tới thổ chi bộ lạc, quấy nhiều hai vị muội muội, thật sự là lỗi. Nữ hoa lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói. Thốt ra lời này, lập tức nữ hoa chiếm cứ thượng phòng, cao quý hào phóng khí chất, hơn nữa ăn nói ưu nhã lại không mất rộng lượng lời nói. Ba nữ tử đều là trong hồng hoang đỉnh tiêm tiên thiên nữ thần, vô luận là dung mạo hay là khí chất đều là tuyệt hảo. Nguyên gốc cái xuất hiện tại một chỗ, đều là hấp dẫn người cảnh quan, hôm nay ba cái đồng xuất, có thể nói là miểu sát hết thể tiên cảnh ma u. Đối với nữ hoa xuất hiện, Thường Hy đến không có nhạy cảm như vậy, nàng biết rõ cái này nữ hoa chính là tự tại cung nghe đạo đại năng, tuyệt đối không dám trợ giúp yêu tộc. Sớm nghe nói về Bất Chu Sơn có một tiên thiên nữ thần, mỹ mạo chi sắc, thiên địa chi tuyệt, hôm nay ý kiến, tỷ tỷ so nghe đồn càng thêm xinh đẹp. Thường Hy cười nhìn xem nữ hoa. Là hào không keo kiệt chính mình ca ngợi ngữ điệu. Nữ nhân, bất kể là tiên thiên nữ thần hay là bình thường nữ tử, đều ưa thích người khác ca ngợi lời nói, nữ hoa đã nghe được Thường Hy lời nói, lập tức hỉ chạy lên não. Lúc này cũng là tán dương Thường Hy một phen. Cái này lại để cho một bên hậu thổ cực độ im lặng, thân là tổ vu, hậu thổ cũng có được trời sinh thẳng tính, mặc dù nàng là vu tộc bên trong cực kỳ có chủ ý tồn tại, cũng nói không nên lời như thế ngữ. Nữ hoa đạo hữu đi tới thổ chi bộ lạc, kính xin đến cung trong một tự. Hậu thổ đối với nữ hoa phát ra mời. Cái lúc này, nếu là hậu thổ cùng nữ hoa đi vô cùng gần, như vậy thế tất sẽ để cho yêu tộc cao tầng có khác nhau. Dù sao nữ hoa là yêu hoàng Phục Hy muội muội, cùng vu tộc tổ vu đi gần như vậy, cái này tính toán là chuyện gì? Vốn tưởng rằng nữ hoa sẽ không tiến về, thế nhưng mà hậu thổ không thể tưởng được, nữ hoa thật đúng là tiểu đáp ứng xuống. Nàng bất chi bất giác đi tới thổ chi bộ lạc, tự nhiên là có một ít duyên phận. La hầu chỉ điểm, làm cho nàng du lịch hồng hoang, nhất định là trong đó có những thứ khác ý dụ. Buồn cung tiểu quấy rầy. Nữ hoa theo hậu thổ cùng Thường Hy tiến nhập tổ vu điện. Đi tới trên đại điện, hậu thổ gọn gàng dứt khoát nói, đạo hữu đối với yêu tộc cùng vu tộc như thế nào xem? Hậu thổ trực tiếp lại để cho nữ hoa khẽ giật mình, lập tức nữ hoa là lộ ra khâm phục thần sắc. Cái này nhìn như trực tiếp câu hỏi, trên thực tế lại là nhất khôn khéo tính toán, đôi khi quanh co lòng vòng còn không bằng trực tiếp đến thật sự, nhất là hướng về sau thổ thẳng thừng như vậy, lại để cho nữ hoa vậy mà trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại. Buồn cung không tham dự cả hai ở giữa đấu tranh, coi như là một người ngoài cuộc, đối với Vu Yêu hai tộc cũng có một ít cái nhìn. Nữ hoa thản nhiên nói. Thường Hy thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng thật không ngờ nữ hoa vậy mà trực tiếp đương nói cái này Vu Yêu hai tộc cùng nàng không quan hệ. Cái này chẳng phải là nói, mặc dù là nàng huynh trưởng tại yêu tộc, cũng không đúc kết yêu tộc bất cứ chuyện gì. Hậu thổ cũng là lộ ra vui sướng thần sắc, dù sao nữ hoa không phải tầm thường tu sĩ, không thể dùng tầm thường tu sĩ đối đãi. Thường Hy là ma đạo đại năng, thế nhưng mà tại nữ hoa trước mặt, Thường Hy cái này ma đạo chỉ có thể coi là ngụy ma. Vọng thư đều không có nhập ma, Thường Hy tự nhiên không có khả năng nhập ma, nhưng là nữ hoa thì là tại La Hầu tọa hạ thật sự nghe đạo ma đạo đại năng. Thái độ của nàng hoàn toàn có thể tả hữu rất nhiều chuyện, cho nên nghe đạo nữ hoa tỏ thái độ, hậu thổ cảm thấy vừa lòng phi thường. Như thế tốt lắm, ai cũng không rút. Tỷ tỷ không ngại nói thẳng. Hậu thổ cái lúc này lại là ngay cả xưng hô đều cải biến. Chương 124, nữ hoa lời nói, Phục Hy chi nộ. Hậu thổ xưng hô chuyển biến, Thường Hy cũng không kinh ngạc, nàng đi vào thổ chi bộ lạc thời gian không ngắn, mỗi ngày không phải cùng hậu nghệ cùng một chỗ, tự là cùng hậu thổ cùng một chỗ. Cho nên đối với hậu thổ tính cách cũng có một chút giải. Rất trực tiếp một cái tổ vu, phong cách hành sự, có một phong cách riêng, có cái gì thì nói cái đó, tính tình người trong. Nhưng là nữ hoa lần thứ nhất cùng hậu thổ trò chuyện với nhau. Đối với hậu thổ đột nhiên xưng hô chuyển biến, vốn là sức sở, sau đó là trong nội tâm tán thưởng. Vu tộc có hậu thổ, nghĩ đến sẽ không kém hơn yêu tộc. Nữ hoa nhưng lại không biết, hậu thổ thế nhưng mà tại vu tộc cùng ma đạo tầm đó cùng nhau, lại để cho ma đạo viện trợ vu tộc. Nếu là biết được lời nói, tất nhiên sẽ càng thêm kinh ngạc, nếu là những thứ khác đại năng, nữ hoa sẽ tin tưởng, nhưng là không có nguyên thần vu tộc, ở đâu giống như này tâm kế. Đã muội muội nói như thế rồi, tỷ tỷ cũng chịu ăn ngay nói thật rồi. Nữ hoa nở nụ cười một tiếng. Sau đó, nữ hoa vốn là trầm tư một chút, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nhìn về phía hậu thổ, không phải tỷ tỷ nói ngoa, nếu là Vu Yêu hai tộc tiếp tục như thế xuống dưới, cuối cùng nhất kết quả lưỡng bại câu thương, cùng nhau rời khỏi hồng hoang tranh bá. Thường Hy vội vàng nói, nữ hoa tỷ tỷ có ý tứ là Vu Yêu hai tộc vận mệnh, giống như lúc trước tam tộc tranh bá. Có thể như vậy lý giải, hiện tại Vu Yêu hai tộc đã ưu thế triệt tiêu, một khi chính thức đại chiến, chuẩn thánh đã ngoài đại năng, thế tất toàn bộ trọng thương, thậm chí vẫn lạc, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Hậu thổ nghe nữ hoa lời nói, nàng không có nói xen vào, lại để cho nữ hoa nói tiếp. Chủng tộc tranh bá, có hai cái phương diện, một là số mệnh, mà là trong tộc đại năng. Vu yêu hai tộc số mệnh đều rất sung túc, như vậy tiểu là đại năng, dùng tình huống hiện tại đến xem, đại năng vừa vặn cân đối, cho nên một khi đại chiến, kết cục không cần buồn cung nhiều lời. Nói đến đây, nữ hoa không có lại nói tiếp, đây chỉ là nàng cái nhìn của mình, không cần phải nói tiếp quá nặng. Trên thực tế, tại nữ hoa trong nội tâm, nàng cho rằng yêu tộc cùng vu tộc đại năng khả năng đều vẫn lạc. Nhưng khi lấy hậu thổ mặt, nàng nếu là nói như thế, có chút không ổn. Nói đến đây, trên thực tế đều có chút không ổn rồi, hậu thổ nghe nữ hoa lời nói, trong lòng có chút bất mãn. Thế nhưng mà lại cẩn thận một phân tích, nữ hoa nói những lời này đều là khách quan mà nói. Hiển nhiên, nữ hoa chưa bao giờ lại để cho chính mình gia nhập qua vu yêu cuộc chiến. Thái độ cũng là phi thường minh sát rồi, ai cũng không rút, bảo trì trung lập thái độ. Dựa theo tỷ tỷ nói, đây chẳng phải là đến cuối cùng, hai cái đại tộc đều lấy không đến, nếu thật là hai tộc lui bại, có thể hiện nay hồng hoang cũng không có cái gì chủng tộc có thể cầm giữ hồng hoang a. Thường Hy không thế nào đồng ý nữ hoa cách nhìn. Lúc trước tam tộc bại lui, là vì có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn phách lực, mới khiến cho yêu tộc hình thành, đã trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc. Rồi sau đó 12 tổ vu dùng bản cổ chi lực, đã sáng tạo ra vu tộc, đã trở thành cùng yêu tộc sóng vai đại tộc. Những điều này đều là cơ duyên cùng phách lực cùng tồn tại, nếu là hai tộc bại lui, đương kim hồng hoang lại có cái gì chủng tộc có thể khơi mào hồng hoang đệ nhất đại tộc đại lương. Cho nên, Thường Hy cho rằng, hai tộc đại chiến, nhất định là một chết một thương, thương chính là cái kia tiếp tục thống trị hồng hoang. Nữ hoa nghe được Thường Hy lời nói, cũng là lâm vào trầm tư, Thường Hy ý tứ, nàng minh bạch, xác thực như thế, hồng hoang không có cái kia chủng tộc có thể chấp trưởng hồng hoang. Chẳng lẽ nói tiên thiên năm tộc bên trong hổ tộc cùng huyền vũ tộc muốn xuất thế? Cái này cũng không có khả năng a. Không có thần thú bạch hổ, cùng huyền vũ tộc trưởng huyền thiên, chỉ sợ hai tộc còn không cách nào xưng bá hồng hoang. Cho nên cái này hai tộc có thể trực tiếp không cần nghĩ. Kế tiếp là long tộc rồi, long tộc mặc dù bị thiên đạo đã hạn chế tu vi, có thể là có thêm long hoàng nào chính, toàn bộ hồng hoang ai dám động đến long tộc. Sau lại, long tộc sau lưng chính là la hầu, cái này là cả hồng hoang mọi người đều biết sự tình, tuyệt đối không người nào dám động long tộc, nếu là long tộc muốn trọng trưởng hồng hoang, cũng chỉ là la hầu một cái ý nguyện mà thôi. Hiện tại xem ra, cuối cùng khả năng vu yêu về sau khống chế hồng hoang chủng tộc là long tộc rồi. Nữ hoa sẽ không đem ý nghĩ của mình nói ra, nàng cũng chỉ có một cách suy đoán mà thôi. Hậu thổ nghe xong nữ hoa lời nói, cảm xúc rất nhiều, mặc dù nữ hoa cũng không nói đến cuối cùng sẽ có đại năng vẫn lạc, thế nhưng mà nàng há lại sẽ không thể tưởng được. Tất nhiên sẽ có đại năng vẫn lạc, 12 tổ vu đều là huynh đệ tỷ muội, hậu thổ không muốn bất kỳ một cái nào vẫn lạc. Tỷ tỷ cao kiến, muội muội được lợi rất nhiều. Hậu thổ trịnh trọng nói. Nữ hoa thì là lắc đầu nói ra, đây bất quá là bổn cung chỉ suy đoán mà thôi, làm không phải thật, muội muội xin đừng trách mới là. Hậu thổ lại để cho nữ hoa tại thổ chi bộ lạc làm khách, hơn nữa lại để cho Thường Hy hỗ trợ tiếp đãi, về phần hậu thổ thì là quay trở về thiên cực chi địa bàn cổ điện. Nữ hoa nói những lời này, lại để cho hậu thổ có một loại dự cảm bất tường. Nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho bất kỳ một cái nào tổ vu vẫn lạc, cho nên nàng muốn nghĩ ra đối sách, sau đó tiểu là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng đến cuối cùng từng bước. Nữ hoa lưu tại thổ chi bộ lạc, cái này lại để cho nữ hoa càng thêm có thể tìm cơ duyên của mình. La hầu nói cơ duyên của nàng tại hồng hoang, làm cho nàng du lịch hồng hoang, nàng có thể tại tối tăm bên trong đi vào thổ chi bộ lạc, ở trong đó tất nhiên có duyên phận. Thế nhưng mà chưa từng có bao lâu thời gian, ngàn năm thời gian không đến, vu yêu ở giữa chiến tranh lại một lần nữa phát sinh. Lúc này đây yêu tộc xuất động 5 vị yêu thánh, vu tộc cũng là phái ra hậu nghệ, vũ sư chờ mấy vị đại vu. Bất quá tại trận này trong chiến đấu, bạch trạch yêu thánh thì là thấy được nữ hoa, cái này lại để cho bạch trạch ngây ngẩn cả người. Sau đó liền để cho đại quân lui lại, bạch trạch thì là rất nhanh phản về thiên đỉnh. Lúc này tam thập tam trọng thiên, lang tiêu bảo điện bên trong, ngoại trừ đông hoàng thái nhất không tại, những thứ khác đại năng đều là đến đông đủ. Đối với đông hoàng thái nhất lấy ra, đế tuấn cũng không biết, hắn đi tìm đông hoàng thái nhất. Cũng dùng bí pháp đi gọi nghe điện thoại qua, tuy nhiên lại còn không có tìm được. Yêu đế, thần tại thổ chi bộ lạc thấy được một vị đại năng, việc này quan trọng đại, không thể không hạ lệnh lại để cho đại quân rời khỏi chiến trường, sau đó thần kịp thời đến đây hồi báo. Đế Tuấn hôm nay sắc mặt rất là cao hứng, bởi vì tại trước đó không lâu, hắn luyện chế ra 360 mặt tinh kỳ. Có yêu hoàng phục hy trợ giúp, lại là nhanh hơn không ít tốc độ. Quân sư thấy được thần thánh phương nào, thật không ngờ ngạc nhiên. Đế Tuấn cười nói. Bạch Trạch nhìn thoáng qua phục hy, lộ ra vẻ do dự. Tại Bạch Trạch nhìn về phía chính mình thời điểm, Phục Hy cảm giác chuyện này khả năng cùng hắn có quan hệ. Ngay sau đó, Phục Hy là đã nghe được Bạch Trạch bên dưới. Thần tại thổ chi bộ lạc thấy được nữ hoa, hơn nữa nữ hoa cùng Thường Hy đàm luận vô cùng là vui sướng. Bạch Trạch chậm rãi nói ra: "Làm sao có thể? Bổn hoàng muội muội cùng vu tộc gần đây chưa có tới hướng, làm sao có thể sẽ đi thổ chi bộ lạc?" Phục Hy trầm giọng quát: "Như thế nào? Yêu hoàng là tại hoài nghi bản thánh con mắt sao?" Bạch Trạch trầm giọng nói ra. Đế Tuấn trên mặt, sắc mặt vui mừng tán đi, đảo mắt biến thành phẫn nộ thần sắc, nhìn về phía Phục Hy. "Yêu hoàng, chuyện này, bổn đế cần ngươi một cái công đạo." Đế Tuấn âm thanh lạnh như băng, làm cho cả Lăng Tiêu Bảo Điện nhiệt độ đều chậm lại. Yêu Hoàng Phục Hy sắc mặt cũng là thâm trầm vô cùng, nhìn về phía Đế Tuấn nghiêm túc nói, "Chuyện này bổn hoàng hội tra cái tin tưởng, cho yêu đế một cái công đạo." Sau đó Phục Hy là nhìn về phía Bạch Trạch, lạnh như băng nói, "Bạch Trạch, hy vọng ngươi không muốn gạt bổn hoàng." "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Phục Hy quay người đã đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, chuyện này lại là không là chuyện nhỏ. Phục Hy không thể không nộ a. Lần này có thể nói hoàn toàn đem Phục Hy uy tín toàn bộ suy yếu, đổi một câu nói, tựu là Phục Hy đã không có uy tín. Cái này lại để cho Phục Hy quyền lực tổn thất nhiều lắm. Không được phép Phục Hy không nóng nảy, hắn trước tiên là đã đi ra Tam thập tam trọng thiên, hướng Thổ Chi bộ lạc bay đi. Phục Hy tốc độ sao mà cực nhanh. Sau lại, Thổ Chi bộ lạc khoảng cách Bất Chu Sơn không tính rất xa, Phục Hy chạy đến về sau, xác thực phát hiện nữ hoa khí tức. Không có do dự chút nào, trực tiếp xông đi vào. Cái này trực tiếp lại để cho Thổ Chi bộ lạc Vu tộc bắt đầu vận tác, không ít đại vu cũng bắt đầu bố trí chiến trận. Hậu Nghệ trực tiếp bay ra, hiện tại hậu thổ không tại, hắn tiểu là thủ lĩnh, muốn ngăn cản yêu tộc tiến công. Tại Hậu Nghệ bố trí phía dưới, 10 vị đại vu bày ra chiến trận, mặc dù chưa hẳn có thể ngăn lại Phục Hy, bất quá Hậu Nghệ đã bí pháp truyền âm bản cổ điện. Tổ vu sau đó sẽ gặp chạy đến. Nữ hoa cái lúc này đã nhận ra Phục Hy khí tức, vội vàng đi ra, lại là phát hiện Hậu Nghệ xuất lĩnh 10 vị đại vu cùng Phục Hy đối nghịch. Trong nội tâm quý lên, liền biết rõ chuyện gì phát sinh rồi, vội vàng là bay đến Phục Hy bên người. Huynh trưởng làm sao ngươi tới tại đây rồi hả? Nữ hoa hỏi. Ngươi vậy mà thật sự ở chỗ này, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi, vi huynh tại yêu tộc nhiều năm như vậy tích lũy, một khi tan hết ư? Phục Hy ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đối mặt Phục Hy chất vấn, nữ hoa không có tức giận, mà là đối với Hậu Nghệ nói ra, đại vu thỉnh tán đi trận pháp, còn có nói cho hậu thổ tổ vu, bổn cung có việc trước đã đi ra. Tiên tử đi thong thả. Hậu Nghệ gật đầu nói. Hắn biết được nữ hoa, hậu thổ cũng đã nói, nữ hoa sẽ không tham dự vu yêu cuộc chiến, cho nên không cần phải lộ ra địch ý. Thế nhưng mà cái này xem tại Phục Hy trong mắt, lại đã trở thành nữ hoa cùng vu tộc liên hợp. Nữ hoa thì là không cho Phục Hy cơ hội nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Phục Hy là biến mất tại Thổ Chi bộ lạc. Sau một khắc, không gian một hồi chấn động, lại là Đế Giang chạy đến. Bái kiến tổ vu. Hậu Nghệ chờ vu tộc đều là cung kính bái nói. Phục Hy người đâu? Đế Giang uy nghiêm nói. Nữ hoa đã mang theo Phục Hy ly khai. Hậu Nghệ cung kính nói. Đế Giang trầm tư thoáng một phát, nhẹ gật đầu, sau đó liền đã đi ra Thổ Chi bộ lạc. Bất Chu Sơn, nữ hoa động thiên phúc địa bên trong, Phục Hy sắc mặt thâm trầm, nhìn xem nữ hoa. Huynh trưởng làm gì tức giận, muội muội có hay không cùng vu tộc liên hợp, chỉ là du lịch không sai mà thôi. Nữ hoa rất là người vô tội nói. Hừ, ngươi du lịch, ngươi cũng biết hiểu, vi huynh bởi vì ngươi, tại yêu tộc đã mất đi uy tín, về sau ngươi lại để cho vi huynh như thế nào đối mặt yêu tộc. Phục Hy tức giận nói ra. Vậy thì rời khỏi yêu tộc chứ sao? Nữ hoa rất không chỗ nào nói. Phục Hy thiếu chút nữa bạo tẩu, cái này nếu không phải mình muội muội, bị hắn giết chết nữ hoa tâm đều đã có. Yêu tộc cùng vi huynh số mệnh tương liên, như thế nào lui? Còn có, ngươi cũng biết hiểu vi huynh dùng bao nhiêu năm mới ngưng tụ hôm nay uy tín sao? Một khi đánh mất, một khi đánh mất ta. Chương 125, Thương Thiên một câu kinh người, Tiên Tiên ngũ thái. Phục Hy cảm giác mình đều nhanh muốn nổ đồng dạng, hắn bị nữ hoa khí thổ huyết, chính mình vất vả nhiều như vậy nguyên hội đổi lấy hết thảy, một khi đánh mất ta. Coi như là về tới Tam thập tam trọng thiên, hắn đem chân tướng sự tình nói ra, thế nhưng mà lại có ai sẽ tin tưởng hắn đâu rồi? Nhất là Bạch Trạch, nhất định sẽ chèn ép hắn. Phải biết rằng yêu hoàng Phục Hy tại yêu tộc cũng không phải là không có đối đầu, Bạch Trạch tiểu là một cái trong đó. Hôm nay nữ hoa làm xảy ra lớn như vậy yêu tiêu thần, cái này lại để cho Phục Hy đã không có cách nào tại yêu tộc cầm quyền rồi. Mặc dù là yêu hoàng vị bảo trụ rồi, nhưng muốn lại lần nữa nắm giữ quyền hành, cũng cần thời gian dần qua tích lũy. Không có mấy người nguyên hội thời gian, căn bản là không cách nào một lần nữa nắm giữ quyền hành. Huynh trưởng, ngươi cũng biết hiểu hiện nay vu yêu đại chiến, đằng sau kết cục là cái gì không? Nữ hoa nhìn xem Phục Hy hỏi. Bổn hoàng mặc kệ cái gì kết cục, ngươi về sau ngay ở chỗ này cho ta đợi, không cần đi ra ngoài một bước. Phục Hy trầm giọng nói ra. Sau khi nói xong, Phục Hy rất nhanh bay về phía Tam thập tam trọng thiên, mặc dù quyền lực mất đi, nhưng là yêu hoàng vị muốn bảo trụ. Chỉ cần là hắn yêu hoàng vị vẫn còn, như vậy sau này hắn nhất định còn có thể lại lần nữa chấp trưởng quyền hành. Nữ hoa nhìn xem Phục Hy ly khai, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng biết rõ huynh trưởng của mình là nhất yêu tha thiết quyền lực. Vì quyền lực có thể cái gì đều không để ý, nữ hoa không biết như thế nào mới có thể cải biến Phục Hy. Có lẽ La Hầu nói là sự thật, Phục Hy sớm muộn muốn vẫn lạc, chính mình đến lúc đó bảo trụ Phục Hy chân linh là được rồi. Tại thời khắc này, nữ hoa trong nội tâm đã tuôn ra một cái điên cuồng nghĩ cách. Cái kia chính là nếu như nàng có một chủng tộc, tất nhiên lại để cho Phục Hy cầm quyền, lại để cho hắn cầm quyền trưởng đến chán lượt ra. Đáng tiếc nàng không có, nàng cũng không có có năng lực như thế. Tu Di Sơn, đại tự tại thiên bên trong, La Hầu cùng Thương Thiên Ma Tổ nhìn nhau mà ngồi, bọn hắn đều tại suy tính lấy thái thượng kế hoạch tiếp theo. Huynh trưởng, nếu không ngươi đi chuẩn bị một chút diễn giải sự tình, thái thượng sự tình, để ta làm trông coi có thể. Thương Thiên Ma Tổ nói ra. Tiếp qua không đến vạn năm, tựu là La Hầu diễn giải rồi, mà lúc này đây, La Hầu vậy mà còn ở nơi này vì thái thượng sự tình mà lo lắng. Cái này lại để cho Thương Thiên Ma Tổ đều nhìn không được rồi. La Hầu lắc đầu, hắn suy tính đã đến thái thượng sự tình đã xảy ra biến cố, tựa hồ có khác đại năng muốn tham gia. Thế nhưng mà La Hầu suy tính toàn bộ Hồng Hoang đại năng, lại không có suy tính đi ra, đến tột cùng là vị nào đại năng muốn tham gia. Cái này lại để cho La Hầu rất là khó hiểu. Chẳng lẽ là Tà Ma? La Hầu thản nhiên nói. Tà Ma? Hắn không phải Viễn Độn Hỗn Độn sao? Thương Thiên Ma Tổ nói ra. La Hầu lộ ra cười lạnh, Tà Ma Viễn Độn Hỗn Độn, đây tuyệt đối không có khả năng, tại Hồng Hoang Tà ma có vô cùng cơ duyên, một khi tiến vào hỗn độn, hắn tựu là tầng dưới chốt nhất tồn tại. Tà ma nếu là ra tay, như vậy lúc này đây thái thượng thì phiền toái, đến lúc đó, người ta tại đại tự tại thiên bên trong hợp thiên đạo, căn bản không cách nào trợ giúp thái thượng. Huynh trưởng, tiểu đệ không cho rằng là tà ma, hắn tuyệt đối không dám ở thời điểm này ra tay, một khi động thủ, vậy thì biểu thị hắn hẳn phải chết, vô luận trốn ở đâu đều là vớ lạc. Thương Thiên Ma Tổ kiên định nói. Tà ma tu vi hiện tại, Thương Thiên Ma Tổ mặc dù không biết, nhưng chỉ cần không có chứng đạo hôn nguyên, như vậy hắn tiểu có nắm chắc tìm được tà ma, sau đó chém giết. Chỉ có điều không có đi đến một bước kia, Thương Thiên Ma Tổ sẽ không thi triển bí pháp, cho rằng nội một cái giá lớn quá lớn. La Hầu thân là ma tổ, tự nhiên cũng hiểu biết Thương Thiên Ma Tổ ý tứ, thế nhưng mà cái kia một cái giá lớn quá lớn, mặc dù là La Hầu cũng không dám đơn giản thi triển. Nhị đệ, ngươi có từng đi qua hư không hải? La Hầu nhìn xem Thương Thiên Ma Tổ hỏi. Hư không hải? Thương Thiên Ma Tổ lâm vào trong hồi ức, nhớ ngày đó hắn thiếu một ít tiểu tiến về hư không hải rồi. Tại hung thú lượng kiếp thời kỳ, nhất hành 5 người, trong đó có Thương Thiên Ma Tổ, bọn hắn 5 cái thương nghị tiến vào hư không hải. Thương Thiên Ma Tổ cuối cùng không có tiến vào, là vì Thương Thiên Ma Tổ không cách nào thừa nhận ở trên hư không biển tịch mịch. Hư không hải hết thảy đều không có, chỉ có vĩnh viễn không chừng mực tu luyện. Sau này có thể hay không đi ra đều là một sự việc, đương nhiên hiện tại Thương Thiên Ma Tổ đã biết, chỉ cần tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ, có thể đi ra. Đã có thiên đạo, thiên cơ biểu hiện, cái này ai cũng biết sự tình. Lúc trước tổ chức 5 người tiến về hư không hải đại năng, Thương Thiên Ma Tổ hiện tại cũng ký ức hãy còn mới mẻ, đó là một cái rất mạnh tồn tại. Chỉ sợ tại lúc kia, cùng La Hầu so sánh với đều không kém mảy may. Huynh trưởng, mặc dù ta không có tiến vào qua hư không hải, nhưng là ta lại biết được hư không hải bên trong có không ít đại năng tồn tại. Thương Thiên Ma Tổ nói ra. Hư không hải có đại năng? Cái gì tu vi? La Hầu hỏi. La Hầu chưa từng đi hư không hải, nơi đó là thiên đạo sản xe, hắn lo lắng đi vào sẽ bị chèn ép. Phải biết rằng khoảng cách thiên đạo càng gần địa phương, mặt đối thiên đạo áp chế lại càng nặng. La Hầu hiện tại mặc dù là thánh nhân, thế nhưng mà tại thiên đạo chi hạ hay là con sâu cái kiến. Chỉ có tại Hồng Hoang đại lục, tinh không, tứ hải, La Hầu mới có thể cùng thiên đạo đối kháng. Hơn nữa là hủy diệt thế giới uy hiếp phía dưới, lại để cho thiên đạo không dám động hắn. Một khi tiến nhập hư không hải, La Hầu lo lắng cho mình còn không có co ra tay, đã bị thiên đạo đã hạn chế. Lúc kia, hắn tiểu là dê đợi làm thịt rồi. Cho nên, La Hầu tuyệt đối sẽ không tiến vào hư không hải, tự nhiên cũng không biết trong đó đại năng. Hung thú thời kỳ, vốn là chúng ta không người muốn đi vào hư không hải, cuối cùng ta không muốn thừa nhận hư không hải cô tịch, lưu tại Hồng Hoang, chỉ sợ hiện tại 4 người kia, hiện tại thấp nhất tu vi cũng là chuẩn thánh hậu kỳ, nhất là Thương Thiên Ma Tổ dừng thoáng một phát. Hắn chỉ mình cố gắng lớn nhất qua lại ký ức vị nào đại năng sự tình. Sau một lát, Thương Thiên Ma Tổ dương đôi mắt, nói ra, trong đó có một cái đại năng, lúc trước tư chất cùng thực lực, sợ là đều không tại huynh trưởng phía dưới, người này tên Thái Sơ. Thái Sơ? La Hầu thì thào tự nói một tiếng. Trong đầu của hắn rất nhanh là xem kiếp trước truyền thuyết, đối với cái này cái Thái Sơ, hắn không có một điểm ấn tượng. Rất hiển nhiên, ở kiếp trước trong thần thoại, cũng không có Thái Sơ nhân vật này. La Hầu lắc đầu, tỏ vẻ không biết cái này Thái Sơ. Huynh trưởng không biết được cũng là bình thường. Lúc trước chuẩn bị tiến vào hư không hải thời điểm, là hung thú lượng kiếp sơ kỳ, lúc kia, huynh trưởng ma tổ uy danh còn không có truyền ra, ha ha ba. Nói đến đây thời điểm, Thương Thiên Ma Tổ phá lên cười. La Hầu cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên, lúc kia, hắn cái này ma tổ thế nhưng mà hồng hoang lớn nhất người tốt, so với hiện tại Hồng Vân, hay là một người tốt. Bị toàn bộ hồng hoang thịnh truyền đệ nhất người lương thiện. Không nghĩ tới tại lúc kia, tiểu đã có nhiều như vậy đại năng, may mắn bọn hắn đều đi rồi, bằng không thì vi huynh hiện tại nơi này ma tổ vị có thể khó làm rồi. Huynh trưởng nói đùa. Coi như là bọn hắn đều tại, ngươi cái này ma tổ cũng là cường đại nhất. La Hầu không có lại nghe Thương Thiên Ma Tổ thổi phồng, mà là cười hỏi, lúc trước cùng ngươi 4 người kia, ngoại trừ Thái Sơ đều là những đại năng kia. Thương Thiên Ma Tổ trên mặt lộ ra vẻ do dự, La Hầu hỏi chuyện này, hắn không biết mình nói hay là không. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, Thương Thiên Ma Tổ một mực đều có một bí mật, hắn vốn là muốn đem bí mật này nát tại trong bụng của mình. Nhưng là hiện tại La Hầu hỏi và, vừa vặn liên lụy đến bí mật này, Thương Thiên Ma Tổ do dự. La Hầu hạng gì tâm trí, hắn tựu nhìn Thương Thiên Ma Tổ một mắt. Đã biết rõ Thương Thiên Ma Tổ tại do dự, có chuyện trong lòng tình. Mỗi người đều có được bí mật của mình, chính mình đồng dạng không là có thêm bí mật của mình sao? Hắn đều không có cùng Thương Thiên Ma Tổ nói, làm sao có thể đủ cưỡng chế Thương Thiên Ma Tổ đối với hắn nói bí mật của mình đâu rồi? La Hầu đem Thương Thiên Ma Tổ trở thành chính mình thân nhất đích đệ đệ, hắn sẽ không cưỡng cầu Thương Thiên Ma Tổ làm bất cứ chuyện gì. Nhị đệ, nếu là có khó xử chỗ, cũng không cần nói, coi như vi huynh không hỏi qua. La Hầu vừa cười vừa nói, tận lực cho Thương Thiên Ma Tổ thiếu một ít áp lực. Nhưng là La Hầu cũng không biết, hắn nụ cười này lại để cho Thương Thiên Ma Tổ áp lực tăng gấp đôi. La Hầu một loại không thế nào cười qua, hay là theo cùng vọng thư nói chuyện với nhau qua về sau, La Hầu dáng tươi cười nhiều hơn. Thế nhưng mà tại Thương Thiên Ma Tổ trong nội tâm, La Hầu cười cười, điều này đại biểu một loại phi thường cố định tín nhiệm. Thương Thiên Ma Tổ có một loại không nói, thì có chịu tội cảm giác nghĩ cách. Huynh trưởng, tiểu đệ tại trước mặt của ngươi có cái gì không thể nói, chỉ có điều cái này bí mật quá mức. Ai, nói như vậy, huynh trưởng ngươi cũng biết hiểu Tiên Tiên Ngũ Thái. Thương Thiên Ma Tổ nhìn xem La Hầu nhàn nhạt nói ra một cái tên. La Hầu nghe được Tiên Tiên Ngũ Thái cái danh xưng này, trong óc giống như nổ tung đồng dạng. Trong lòng của hắn đã loáng thoáng đã có một cái ý nghĩ. Tiên Tiên Ngũ Thái, không nói trước trong Hồng Hoang, đơn nói La Hầu kiếp trước trong thần thoại, đều là vô thượng tồn tại, địa vị có thể so với thánh nhân. Thái Sơ, Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cử. Trong truyền thuyết, Thái Sơ người chỉ có tiên thiên nhất khí tự vô cực mà ra, có thần vừa tức nhưng không cụ hắn hình. Thái Dịch người, vô hình vô tướng, không ánh sáng vô danh, vi thần điểm bắt đầu, mà khí mà sống. Thái Thủy người, có thần có khí, vi hình chi bắt đầu, mà không có chất người. Thái Tố người, có thần có khí, hữu hình có chất, lại chưa thành thể. Thái Cử người, thiên địa không khai, hỗn độn chưa phân, âm dương ném ôm đoàn làm một. Kiếp trước nghe đồn, tiên thiên ngũ thái hợp nhất, là hồng mông hỗn độn. La Hầu véo chỉ đẩy tính toán một cái trong hồng hoang tiên thiên ngũ thái, tuy nhiên lại phát hiện, hắn không cách nào suy tính ra tiên thiên ngũ thái bổn nguyên. Cho nên cái này tiên thiên ngũ thái hợp nhất, có phải là hay không hồng mông hỗn độn, không được biết. La Hầu nhìn chằm chằm Thương Thiên Ma Tổ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Tiên thiên ngũ thái, vậy mà thật sự tồn tại, nếu thật sự là như thế lời nói, tiên thiên ngũ thái hợp nhất, mặc dù là đều là chuẩn thánh chi cảnh, cũng có thể nghịch mà chiến thánh rồi. Nhị đệ, cái này tiên thiên ngũ thái cùng những người kia có quan hệ như thế nào? La Hầu cái lúc này cũng không bình tĩnh rồi, có chút táo bạo, hắn gấp giọng hỏi. Mặc dù trong nội tâm đã có một ít nghi cách, nhưng là La Hầu muốn nghe được Thương Thiên Ma Tổ chính miệng nói ra, hắn muốn xác minh thoáng một phát ý nghĩ của mình có phải hay không chuẩn xác. Trên cơ bản, có thể để xác định cái này cái gọi là Thái Sơ đạo quân, có lẽ tiểu là tiên thiên ngũ thái một trong rồi. Huynh trưởng, ngươi có chỗ không biết, tiến vào hư không hải bốn người kia là tiên thiên ngũ thái bên trong bốn vị, theo thứ tự là Thái Sơ, Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Cực. Chương 126, Thương Thiên Ma Tổ thân phận thật sự. La Hầu chăm chú nhìn chằm chằm Thương Thiên Ma Tổ, tiến vào hư không hải cái kia bốn vị tiến vào đều là tiên thiên ngũ thái một trong. Cái này chẳng phải là năm vị đã xuất hiện bốn vị, xem ra tiên thiên ngũ thái thật sự tồn tại. Cái này cùng La Hầu muốn không sai biệt lắm, hắn suy đoán bên trong, cái kia Thái Sơ tiểu là tiên thiên ngũ thái một trong, hiện tại đã có Thương Thiên Ma Tổ lời nói, đã có thể khẳng định. Thái Sơ tiểu là tiên thiên ngũ thái, hơn nữa còn có ba vị cùng hắn không kém bao nhiêu tồn tại, ở trên hư không trong nước. Cái này mênh mông hồng hoang, quả thật là đã ẩn tàng không ít đại năng. Chỉ có điều vì cái gì ở kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết không có Thái Sơ đạo quân người này, thậm chí những thứ khác ba vị cũng không có truyền thuyết. Đột nhiên, La Hầu đồng mục phóng đại, nhìn về phía Thương Thiên Ma Tổ, hắn nghĩ tới một việc. Hắn nhớ rõ Thương Thiên Ma Tổ nói là lúc trước bọn hắn năm cái chuẩn bị tiến vào hư không hải, Thương Thiên Ma Tổ bởi vì không chịu nổi trong đó tịch mịch, cho nên không có đi vào. Bốn người bọn họ đều là tiên tiên ngũ thái một trong, như vậy Thương Thiên Ma Tổ chẳng phải là năm quá một trong? Nhị đệ, ngươi chẳng lẽ cũng là tiên tiên ngũ thái? La Hầu khiếp sợ nhìn xem Thương Thiên Ma Tổ. Đại ca quả thật suy tính vô song, tiểu đệ chính là tiên tiên ngũ thái bên trong Thái Tố, chỉ có điều những thứ khác đạo huynh cũng đã tiến nhập hư không hải, tên của ta cũng tiểu cải thành Thương Thiên. Thương Thiên Ma Tổ nói ra chính mình là tiên tiên ngũ thái thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia cao ngạo. Hoàn toàn chính xác, Thương Thiên Ma Tổ xác thực có cao ngạo vô liếng, bởi vì hắn chính là tiên tiên ngũ thái, cái này là vô liếng. Lúc trước, Thương Thiên Ma Tổ bái La Hầu vi huynh thời điểm, cũng là thấy được La Hầu không tầm thường, vậy mà cùng Thái Sơ so sánh với không chút nào chênh lệch. Phải biết rằng tiên tiên ngũ thái bên trong, này đây Thái Sơ vi tôn, La Hầu có thể cùng Thái Sơ so sánh với, tự nhiên là phi thường rất cao minh, điều này cũng làm cho Thương Thiên Ma Tổ cam tâm tình nguyện rồi. Hiện tại, Thương Thiên Ma Tổ biết rõ, chính mình thành công rồi, La Hầu không chỉ có đưa hắn cho rằng thân đệ đệ, hơn nữa còn một mực rất chiếu cố hắn. Trở thành tiên đạo, như vậy phúc duyên thâm hậu sự tình, La Hầu vậy mà lại để cho hắn để làm, cái này đã nói rõ La Hầu đối với Thương Thiên Ma Tổ cảm tình. Tốt, tốt, tốt. La Hầu nói liên tục 3 tiếng tốt, hắn thật không ngờ Thương Thiên Ma Tổ lại vẫn giống như này theo hầu, hắn thật cao hứng. Nhị đệ, vì huynh thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là tiên thiên ngũ thái một trong, ngươi có thể đúng là ẩn giấu quá kỹ. La Hầu lập tức ra vẻ bất mãn nói. Huynh trưởng không cũng không có hỏi qua sao? Thương Thiên Ma Tổ cười ha hà nói. Tiên thiên ngũ thái, có thể nói xem như hồng hoang thổ dân sinh linh xuất thế sớm nhất, bọn hắn so bất luận cái gì thổ dân đều xuất thế sớm. Cũng là lúc đầu cường đại nhất tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn cần 5 cái cùng một chỗ, tốc độ tu luyện mới sẽ nhanh hơn. Thương Thiên Ma Tổ không có tiến vào hư không hải, đưa đến đằng sau Thương Thiên Ma Tổ tu vi chậm chạp, rớt lại phía sau La Hầu cùng Hồng Quân. Bất quá, hư không hải bên trong Thái Sơ chỉ sợ cũng tiến triển không khoái, có lẽ còn không có có đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Như thế xem xét, trong Tiên Thiên Ngũ Thái này hay là Thương Thiên Ma Tổ hỗn tốt nhất, dù sao cũng là đi theo La Hầu tu luyện, tốc độ này tự nhiên rất nhanh. Nhị đệ, đã hư không hải bên trong có Thái Sơ 4 người, như vậy Hồng Quân có không có khả năng lại để cho bọn hắn trợ giúp Thái Thanh? La Hầu hỏi. Thương Thiên Ma Tổ sắc mặt trầm xuống, hắn nghĩ tới một việc, đã nhiều năm như vậy rồi, hắn vậy mà đều không có tiến về hư không hải, vẫn ăn những thứ khác bốn vị đạo huynh. Phải biết rằng Thương Thiên Ma Tổ hiện tại thế nhưng mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể tự do xuất nhập hư không hải. Huynh trưởng, theo tiểu đệ suy đoán, Hồng Quân nhất định sẽ tiến về hư không hải tìm xin giúp đỡ, hơn nữa Hồng Quân có tạo hóa ngọc điệp, so sánh thân cận tiên đạo, có lẽ không chỉ một lần tiến vào qua hư không hải. Thương Thiên Ma Tổ biết rõ, chỉ cần là tiên tiên ngũ thái một trong, bất kỳ một cái nào đi ra, thái thượng chỉ sợ đều gặp nguy hiểm, thậm chí vẫn lạc. Thái thượng là rất cường đại, nhưng là đối mặt Hồng Hoang uy tín lâu năm đại năng, vẫn còn có chút chênh lệch, nhất là như tiên tiên ngũ thái lớn như vậy có thể. Một khi thái thượng cùng hắn giao thủ, 100% bị thua, 9 thành khả năng vẫn lạc. Chỉ có 1 thành cơ hội đào thoát, đây không phải Thương Thiên Ma Tổ khoe khoang tiên thiên ngũ thái, mà là tiên tiên ngũ thái đều có được một loại vô thượng thần thông. Thương Thiên Ma Tổ cũng là có cường đại vô thượng thần thông, chỉ bất quá hắn so sánh gần gà, nhưng là những thứ khác bốn vị cũng không phải là như vậy gần gà, đều là thật công kích thần thông. Huynh trưởng, cái kia bốn vị nếu ra tay, tiểu đệ đến giải quyết, ngươi không cần lo lắng, lúc này đây lại để cho Hồng Quân tính toán không còn. Thương Thiên Ma Tổ nghĩ tới bọn hắn tiên tiên ngũ thái phân biệt lợi thế. Đương mặc dù là tin tưởng tràn đầy, nhất định có thể hóa giải chuyện này. Không chỉ có như thế, hắn muốn cho Hồng Quân biết được, coi như là đã tìm được hư không hải, đồng dạng có hắn ma đạo quan hệ. La Hầu nhẹ gật đầu, đã Thương Thiên Ma Tổ như thế khẳng định, như vậy chuyện này hắn cũng không cần quản, hết thảy chờ Thương Thiên Ma Tổ để làm thì tốt rồi. Kế tiếp, La Hầu muốn sửa sang lại thoáng một phát hắn diễn giải sự tình, dù sao còn không hề đủ thời gian vạn năm muốn diễn giải rồi, không thể lại thờ ơ rồi. Cái này lần thứ ba diễn giải, không chỉ có đối với Hồng Quân đạo tổ có trọng đại trợ giúp, đối với La Hầu cũng là như thế. Lúc này đây, La Hầu tiểu muốn nhờ lúc này đây diễn giải, chém ra một tình, bước vào Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. La Hầu nhập định rồi, nhưng là Thương Thiên Ma Tổ lại bắt đầu động tác. Tại Thương Thiên Ma Tổ trong biển ý thức, có một quả tinh thần liên hoa, đây là thuộc về Tiên Thiên Ngũ Thái Chân Linh. Tiên Thiên Ngũ Thái Chân Linh đều tại trong biển ý thức, không giống những thứ khác sinh linh, đều là tại tối tăm bên trong bảo tồn lấy. Tinh thần liên hoa tản mát ra đạo đạo màu xanh ra trời hào quang, bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Một loại quỷ dị lực lượng xuất hiện, sau đó tiến vào hư không. Lúc này, hư không hải bên trong, vô cùng vô tận màu xám khí lưu tràn ngập, tại một chỗ cực lớn liên trên đài, bốn thân ảnh khoanh chân ngồi ở phía trên. Chỉ thấy liên hoa rung động đống lúc đích, bốn thân ảnh đều là tại cùng một thời gian mở ra hai mắt, nhìn xem đài sen chính giữa, một đóa ba thước lớn nhỏ màu xanh ra trời liên hoa xuất hiện. Thái Tố Tinh Thần Chi Liên. Một cái khuôn mặt lãnh tuấn thanh niên, nhìn về phía cái kia màu xanh ra trời liên hoa, nhặt vừa nói nói: "Đại ca, ngươi xem." Một cái đại năng nhìn về phía vị kia mặc màu xanh đạo bào tuấn giật thanh niên. Ngay sau đó, những thứ khác hai vị đại năng cũng là nhìn về phía vị này màu xanh đạo bào tuấn giật thanh niên. "Ân, không cần phải xem vào, tiếp tục tu luyện, 5 vạn năm về sau, Thái Thủy đi một chuyến." Tuấn giật thanh niên nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó nhắm lại hai mắt. Những thứ khác đại năng cũng không có đang nói cái gì, đều là nhắm lại hai mắt, bắt đầu tu luyện. Nếu là La Hầu tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì hắn suy tính sai rồi thái sơ tu vi. Tam thập tam trọng thiên phía trên, thiên hà giác kéo dài qua vô tận tinh không cùng hồng hoang đại lục. Tại thiên hà bên trong, một tòa màu vàng trong phủ đệ, Đông Hoàng Thái Nhất hiện ra bản thể. Vạn trượng lớn nhỏ tam túc kim ô, cường đại thái dương chân hỏa hùng hùng tiêu đốt, làm cho không người nào có thể tới gần. Nếu không có tại lúc tu luyện, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã bày ra trận pháp. Chỉ sợ hiện nay cái này thái dương chân hỏa đã đem toàn bộ phủ đệ biến thành hư vô. Mà ngay cả thiên hà chi thủy cũng muốn bản hòa tan không ít. Khi Hòa mở ra hai mắt, nhìn về phía trận pháp bên trong Đông Hoàng Thái Nhất, ánh mắt lộ ra mừng rỡ cùng với vẻ hâm mộ. Đông Hoàng Thái Nhất sắp đột phá, nàng vi Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy cao hứng. Nhưng là nàng lại không có đột phá, cái này lại để cho Hi Hòa có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tức giận. Bất quá đột phá loại chuyện này cũng không phải cưỡng cầu, một khi tận lực đi đột phá, như vậy kết quả rất thảm, nhẹ nhất cũng là nhập ma. Nghiêm trọng người chỉ sợ bạo thể mà vong. Hi Hòa tự tuyệt thối lui ra khỏi Thiên Đồng Thủy Phủ, nàng ở tại chỗ này, chỉ biết quấy rầy đến Đông Hoàng Thái Nhất đột phá. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất, Hi Hòa là động chân tình. Ngay tại Hi Hòa xuất hiện tại thiên hà bên cạnh trong nháy mắt đó, Hi Hòa cảm nhận được một cỗ hơi thở. Đây là Đế Tuấn khí tức. Hi Hòa bể bụng tức quay người, lại là thấy được Đế Tuấn cùng Thái Bạch Kim Tinh tại thiên hà bên cạnh đàm luận. Giống như cái lúc này còn không có có phát hiện nàng, Hi Hòa vội vàng là đi tới. Nàng biết rõ, nàng khẽ động cũng sẽ bị phát hiện, nếu là cái lúc này ly khai, nhất định sẽ làm cho Đế Tuấn hoài nghi nàng mới xuất hiện vị trí. Vì bảo toàn Đông Hoàng Thái Nhất kế hoạch, Hi Hòa chỉ có thể hướng Đế Tuấn đi tới. Đại sư huynh, ngươi đang cùng Thái Bạch thương nghị cái gì? Bổn cung đều đi tới nơi này, các ngươi còn không có có phát hiện. Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, đã cắt đứt Đế Tuấn cùng Thái Bạch nói chuyện với nhau, mới đầu đều là khẽ giật mình. Dù sao ở chỗ này, ai dám quấy rầy bọn hắn thương nghị, nhưng là sau một khắc, Đế Tuấn thì là đại hỉ. Hi Hòa, ngươi cái này đoạn sự tình đi nơi nào, bổn đế tìm ngươi tốt vất vả. Đế Tuấn nói xong là đối với Thái Bạch khoát tay áo. Cái kia ý tứ chỉ sợ lại rõ ràng bất quá rồi, tự là lại để cho Thái Bạch tranh thủ thời gian ly khai. Thái Bạch tự nhiên lĩnh hội, cũng không nói chuyện, trực tiếp là lui xuống. Đi một chuyến Thái Âm Tinh, nhìn một chút Nguyệt Quế Thụ, không nghĩ tới còn thì không cách nào đạt tới 10 thành phù hợp độ. Hi Hòa có chút thất vọng nói. Đế Tuấn bắt được Hi Hòa bàn tay như ngọc trắng, không cần lo lắng, luôn luôn một ngày hội đạt thành. Hi Hòa phản kháng thoáng một phát, lại là phát hiện Đế Tuấn chảo được thật chặt, không có tránh ra, cũng tiểu không có ở phản kháng. Đại sư huynh nói rất đúng, là tiểu muội lấy tướng rồi. Hi Hòa thanh âm trở nên ôn hòa. Đế Tuấn trong nội tâm quả quyết, nghe được cái thanh âm này, có chút dục dịch, hắn cùng với Hi Hòa tương giao đã nhiều năm như vậy, lẫn nhau tầm đó cũng đều hiểu rõ đối phương tâm ý, chỉ có điều một bước kia còn không có bước ra. Đế Tuấn luôn ôm ở Hi Hòa, mà Hi Hòa cái lúc này lại là lui về phía sau một bước, cười nói: "Đại sư huynh, tiểu muội tìm ngươi có một số việc." Sư muội mời nói. Đế Tuấn cũng ý thức được chính mình lỗ mãng, vội vàng ngừng bất nhã cử động. Cái kia Thường Hy có phải hay không vẫn còn thổ trì bộ lạc? Hi Hòa cũng là không có lời nói tìm lời nói, nàng hiện tại trong lòng đã có Đông Hoàng Thái Nhất. Trừ phi hiện tại Đế Tuấn lập tức trở thành thiên đế, hoặc là Hi Hòa là sẽ không phản bội Đông Hoàng Thái Nhất, đi theo Đế Tuấn. "Sư muội, hiện tại còn không phải giết Thường Hy thời cơ, bất quá sư muội yên tâm, vi huynh đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tìm được cơ hội thích hợp giúp ngươi chém giết Thường Hy. Đế Tuấn kiên định nói. Nói ra Thường Hy, Hy Hòa không khỏi nghĩ tới Vọng Thư, nếu không là Vọng Thư, nàng hiện tại cùng Nguyệt Quế thụ phù hợp độ, há có thể không đạt được 10 thành. Còn có Vọng Thư, bổn cung nhất định phải chém giết nàng. Hy Hòa lạnh giọng nói ra, xinh đẹp gương mặt đã trở nên có chút dữ tợn. Chương 127, Đông Hoàng Thái Nhất đột phá. Đế Tuấn nhìn xem Hy Hòa, hắn biết được Hy Hòa là hận cực kỳ Vọng Thư cùng Thường Hy, là vì các nàng hai cái, lại để cho Hy Hòa tại toàn bộ Hồng Hoang đều không ngóc đầu lên được, rơi xuống một cái khi sư diệt tổ tội danh. Phải biết rằng, Hy Hòa thế nhưng mà trong Hồng Hoang cái thứ nhất khi sư diệt tổ, có thể nói, Hy Hòa nhất định sẽ muôn đời lưu danh. Mà những toàn bộ này bái Vọng Thư ban tặng. Nếu là không có Vọng Thư, như vậy Hy Hòa cũng sẽ không khi sư diệt tổ, hết thảy sai đều tại Vọng Thư, nàng tiểu không nên xuất thế. Đế Tuấn trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, vì Hy Hòa, hắn nhất định phải chém giết Hy Hòa. Mặc dù hiện tại hắn làm không được, nhưng là hắn đã ngồi thiên đế về sau, có số mệnh gia trì, nhất định sẽ tu vi tiến triển nhanh chóng. Sớm muộn đều siêu việt Vọng Thư, cho đến lúc đó, hắn hội chém giết Vọng Thư, vì Hy Hòa ra cái này một ngụm ác khí. Đương nhiên, bất kể là Đế Tuấn hay là Hy Hòa, đều không có nghĩ qua, Hy Hòa không khi sư diệt tổ, cớ gì? Hội rơi xuống kết cục này. Cho nên hết thảy tội ác đều là vì dục vọng tại quái phá. Đương nhiên, nếu để cho Đế Tuấn cùng Hy Hòa biết được, Hồng Hoang dục vọng là La Hầu mang đến, như vậy bọn hắn nhất định sẽ đem hết thảy sai đều ghi tạc La Hầu trên người. Hy Hòa dùng Thường Hy sự tình, tránh thoát Đế Tuấn tình cảm, sau đó tìm một cái lấy cớ lưu tại giao trì bế quan. Đế Tuấn mặc dù muốn cùng Hy Hòa giao hợp, nhưng là âm dương giao hợp, cần hai người đều đồng ý, bằng không thì đây là không có cách nào hoàn thành. Đương nhiên, thân thể giao hợp là không bị hạn chế rồi, Đế Tuấn muốn chính là nguyên thần giao hợp cùng thân thể giao hợp cùng một chỗ, như vậy bọn hắn bổn nguyên mới có thể phát huy cường đại nhất uy năng, lại để cho bọn hắn cũng có thể tái tiến một bước. Đế Tuấn nhưng lại không biết, tại Hy Hòa trong mắt đã không có hắn, có chỉ là hắn nhị đệ Đông Hoàng Thái Nhất. Trừ phi Đế Tuấn trở thành thiên đế, bằng không thì Hy Hòa cùng hắn tuyệt đối không có một điểm khả năng. Thiên Đồng Thủy Phủ bên trong, Hy Hòa sau khi rời khỏi, Đông Hoàng Thái Nhất liền lại không kiêng sợ đột phá. Ngay từ đầu có Hy Hòa tại trận pháp bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất lo lắng sẽ làm bị thương đến Hy Hòa, dù sao tại đột phá thời điểm, Thái Dương Thần Hỏa sẽ xuất hiện. Đây cũng không phải là Thái Dương Chân Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa uy năng, dùng Hy Hòa thực lực bây giờ, chỉ sợ còn không cách nào ngăn trở, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể chờ Hy Hòa ly khai. Vạn Trượng Tam Túc Kim Ô lập tức biến thành một vòng đại nhật, nếu không phải có lấy trận pháp, chỉ sợ tại đây thiên hà chi thủy đã bị bốc hơi sạch sẽ. Thái Dương Thần Hỏa xuất hiện. Cái lúc này, thậm chí ngay cả trận pháp đều loáng thoáng đã có bị hòa tan dấu hiệu. Bất quá Đông Hoàng một cái lúc này lại quản không được nhiều như vậy, nguyên thần của hắn hoàn toàn tiến vào đã đến một loại tầng sâu lần đích lĩnh ngộ bên trong. Thân hình hết thể cử động đều là tiềm thức tại điều khiển. Coi như là toàn bộ Thiên Đồng Thủy Phủ hòa tan, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết. Dần dần, Đông Hoàng Thái Nhất khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh, nếu là có Đại La Kim Tiên lúc này lời nói, chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất uy áp. Độc tôn một đạo, hơn nữa hiện nay sắp chém ra hai thi tu vi, cái này căn bản tiểu rất lớn, La Kim Tiên có thể thừa nhận được rất cao minh. Sau một khắc, bang bang ba, một tiếng kim ố kêu to. Đông Hoàng Thái Nhất biến thành tiên thiên đạo thể, trong tay thì là xuất hiện tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Trung. Tam Nguyên Quy Nhất, độc tôn một đạo, chạm. Hét lớn một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất hiện ra trong lồng ngực ngũ khí trên đỉnh Tam Hoa. Một đóa liên hoa bên trong đã có một bóng người tại khoanh chân mà ngồi. Nhưng là tại một cái khác đóa liên hoa phía trên, có một cái hư ảnh tại ngưng tụ. Tốc độ nhanh vô cùng, chưa đủ 10 cái thời gian hô hấp, liền ngưng tụ xong thành, bất quá cùng thiên đạo từng dùng, không cách nào tách ra. Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ, đây là hắn thiện niệm, là thời điểm chém ra rồi. Vung tay lên, Chí Dương Pháp Tắc hội tụ thành vì một thanh hỏa nhận, Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỏa nhận, đối với hư ảnh cùng thiên đạo tương liên địa phương, chém xuống. Ầm ầm ba. Trong nháy mắt, phản phất toàn bộ thiên địa đều thay đổi bộ dáng. Đông Hoàng Thái Nhất Tam Hoa phía trên, một cái hư ảnh nhảy xuống, đối với Đông Hoàng Thái Nhất cung kính thi cái lễ. Trở về vị trí cũ, Đông Hoàng Thái Nhất uy nghiêm nói, cái này cùng Đông Hoàng Thái Nhất có 7 phần tương tự chính là đạo nhân, về tới Tam Hoa phía trên, khoanh chân mà ngồi. Sau một khắc, trong lồng ngực ngũ khí cùng trên đỉnh Tam Hoa thu hồi, Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hắn thành công rồi. Đây không phải nói hắn chém ra hai thi thành công rồi, chính là hắn Tam Nguyên Quý Nhất thành công rồi. Dùng Tiên Tiên Chí Bảo làm cơ sở, chém ra tam thi, sau đó dùng Tam Nguyên số lượng hợp 3 là 1. Phương pháp này cũng là Đông Hoàng Thái Nhất chứng kiến Hồng Quân Đạo Tổ nhận lấy dẫn dắt, nếu không là Hồng Quân Đạo Tổ, hắn còn không cách nào lĩnh ngộ ra Tam Nguyên Quý Nhất. Hồng Quân Đạo Tổ dùng Hỗn Độn Chí Bảo tạo hóa ngọc điệp chém ra tam thi, đây là Hỗn Độn Chí Bảo uy năng, có thể trực tiếp ký thác tam thi, nhưng là Tiên Tiên Chí Bảo lại không thể. Vốn là không thể, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất ngộ ra Tam Nguyên Quý Nhất đạo pháp. Cái này lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất lại là có thể mượn nhờ Tiên Tiên Chí Bảo chém ra tam thi. Một bộ chí bảo hoặc là Hỗn Độn Chí Bảo mới có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, tam thi hợp nhất, đây cũng là tam thi đại đạo khuyết điểm. Lúc trước La Hầu thế nhưng mà tại toàn bộ Hồng Hoang công bố cái này khuyết điểm, có thể nói lúc ấy La Hầu trực tiếp đánh Hồng Quân Đạo Tổ mặt. Ngày nay Đông Hoàng Thái Nhất lĩnh ngộ ra Tam Nguyên Quý Nhất, lại để cho Tiên Thiên Chí Bảo đã có thể ký thác tam thi uy năng. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không truyền ra, bất luận kẻ nào hắn cũng sẽ không truyền ra loại phương pháp này, giữ lại tại trong tay của mình mới là mấu chốt, hơn nữa tại đặc thù thời điểm, phương pháp này có lẽ có thể thay đổi càn khôn. Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất đem phương pháp này cùng Hồng Quân Đạo Tổ làm giao dịch, như vậy nhất định có thể cho Hồng Quân Đạo Tổ vi Đông Hoàng Thái Nhất làm một việc. Như thế đến nay tựu đền bù Tam Thi Đại Đạo khuyết điểm, Hồng Quân Đạo Tổ tự nhiên sẽ đáp ứng Đông Hoàng Thái Nhất yêu cầu. Cho nên cái này thần thuật tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi, coi như là lưu truyền ra đi, cũng muốn chờ hắn trở thành Hôn Nguyên về sau nói sau. Bởi vì tại trong Hồng Hoang, duy có trở thành Hôn Nguyên về sau, mới xem như thoát ly con sâu cái kiến cấp độ, có đi một tí quyền nói chuyện. La Hầu cùng Hồng Quân cùng với vận mệnh mới có thể coi trọng lời hắn nói, chỉ cần là không trở thành Hôn Nguyên, liền sẽ không bị coi trọng. Cho dù là Hôn Nguyên phía dưới cường đại trở lại tồn tại, tại Hôn Nguyên trong mắt, cũng là con sâu cái kiến một cái. Vung tay lên, Đông Hoàng Thái Nhất thu trận pháp, sau đó một bước bước ra, đã đi ra Thiên Bồng Thủy Phủ. Về phần Hy Hòa, hắn biết rõ, nhất định là đã đi ra, hắn đột phá thời điểm, có Thái Dương Thần Hỏa, tất nhiên không có khả năng tiếp tục tại bên trong chờ lâu. Thái Dương Thần Hỏa nếu là toàn diện bộc phát lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất có nắm chắc, mặc dù là ngang nhau cảnh giới đại năng, hắn cũng có nắm chắc đem hắn hóa thành cho tàn. Đông Hoàng Thái Nhất thần niệm toàn diện triển khai, toàn bộ Tam Thập Tam Trọng Thiên đều tại hắn thần niệm bên trong. Khổng lồ như thế bao phủ, tự nhiên là kinh động đến toàn bộ Tam Thập Tam Trọng Thiên, cái này lại để cho không ít đại năng đều là phẫn nộ. Đương cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất khí tức, nguyên một đám đại năng đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ đều là cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất khí thế cường đại. Đột phá. Đông Hoàng bệ hạ đột phá, hai thi chuẩn thánh a. Hơn nữa hỗn độn trùng, toàn bộ Hồng Hoang, thánh nhân phía dưới, ai còn là Đông Hoàng bệ hạ đối thủ? Thật là khủng khiếp uy áp, cái này so yêu đế bệ hạ uy áp còn cường đại hơn a. Yêu tộc bên trong, hay là Đông Hoàng bệ hạ cường đại nhất? Toàn bộ Tam Thập Tam Trọng Thiên đều tại nghị luận, Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện xuất hiện thực lực quá cường đại, quả thực lại để cho sở hữu yêu tộc đều chấn kinh rồi. Tại yêu sư phủ bên trong, yêu sư Côn Bằng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn đang tại nghiên chế yêu văn, cũng là bị này khí tức cho chấn động rồi. Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà đột phá. Ha ha, xem ra bọn hắn hai huynh đệ cái chỉ thấy đấu tranh muốn bắt đầu. Yêu sư Côn Bằng cười lạnh liên tục. Hắn bây giờ đối với tại yêu đế cùng Đông Hoàng đều không có hảo cảm, chỉ tiếc ba lượt diễn giải còn chưa tới đến. Đến lúc đó chỉ cần là hiểu rõ bồ đoàn chính thức bí mật, Côn Bằng thì có cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu đế khiêu chiến thực lực. Yêu sư Côn Bằng không có bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất cường thế xuất hiện mà tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn tiếp tục nghiên chế yêu văn, hắn cảm giác thời cơ lập tức tới ngay rồi. Hắn yêu văn vừa ra, là chém ra hai thi thời điểm. Hiện nay, toàn bộ Hồng Hoang chém ra hai thi hoặc là chém ra ba đạo dục niệm hoặc là bốn đạo dục niệm đại năng cũng không nhiều. Chuẩn Thánh hậu kỳ còn là phi thường rất thưa thớt, cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, yêu tộc đại năng hội tụ, Đông Hoàng Thái Nhất bay tới, ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên. Hy Hòa cái lúc này cũng là đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, bất quá lại là đứng ở phía dưới, hiện tại nàng còn không có gì danh phận. Không cách nào tại đế trên đài. Hơn nữa Hy Hòa xuất hiện, lại để cho không ít yêu tộc nghị luận lên, đương nhiên, đều là thần niệm trao đổi. Hy Hòa cái này khi sư diệt tổ tên tuổi quá lớn, mặc dù là yêu tộc, cũng là thường xuyên nghị luận. Chỉ cần Hy Hòa một ngày không trở thành thiên hậu, như vậy đối với nàng nghị luận thanh âm liền sẽ không biến mất, cái này là sự thật, cũng là Hy Hòa không thể chờ đợi được muốn trở thành thiên hậu. Sau lại, Hy Hòa ưa thích quyền lực, cũng ưa thích cao cao tại thượng bộ dáng. Luận ưa thích quyền lực lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Phục Hy có thể cùng Hy Hòa vừa so sánh với rồi. Vốn Phục Hy đứng bên phải phương phía trước nhất, nhưng là Hy Hòa đứng ở bên cạnh của hắn về sau, cái này lại để cho Phục Hy không khỏi lui lại mấy bước. Rất hiển nhiên, đối với khi sư diệt tổ tồn tại, Phục Hy cũng là không dám đi thân cận quá. Tại ngôi vị hoàng đế phía trên Đông Hoàng Thái Nhất, trong ánh mắt đã hiện lên một tia ôn nộ, Phục Hy sở tác sở vi, hắn xem tại trong mắt. Mặc dù trước kia cùng Phục Hy giao hảo, nhưng là tại Hy Hòa cùng Phục Hy chi trùng tuyển chọn, Đông Hoàng Thái Nhất nhất định sẽ lựa chọn Hy Hòa. Đế Tuấn chậm rãi từ sau điện đi ra, sắc mặt có chút thâm trầm, nhìn xem Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên đại năng. Hắn thật không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất đột phá, thật không ngờ cường thế xuất hiện, cái này lại để cho hắn cái này yêu đế uy nghiêm ở đâu. Cho nên, Đế Tuấn có chút tức giận Đông Hoàng Thái Nhất sở tác sở vi. Ở sâu trong nội tâm ma tâm tỏa có chút lắc lư, tựa hồ sắp không cách nào giam cầm Đế Tuấn ma tâm rồi. Chứng kiến Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, Đế Tuấn sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vui sướng. Nhị đệ, ngươi đột phá. Cái này thật sự là quá tốt, ha ha, ba ta yêu tộc lại nhiều thêm một vị chuẩn thánh hậu kỳ. Đế Tuấn đại hỉ nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Đế Tuấn nói ra, chỉ là đã chậm đại ca một bước, khá tốt kịp thời vượt qua rồi, ta yêu tộc thực lực chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh. Chương 128, Đế Tuấn lập hậu, Đông Hoàng nộ. Đế Tuấn biến sắc, trong mắt đã hiện lên một tia lăng lệ ác liệt, hắn thật không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất hội nói ra những lời như thế. Nếu là bọn họ không có thành lập yêu tộc lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất nói kịp thời đuổi theo tới, cái này không có gì, có lẽ Đế Tuấn còn có thể tán thưởng một tiếng, nhưng là bây giờ bọn họ đều là yêu tộc bên trong thủ lĩnh. Nói như thế nữa, nhất là đang tại nhiều như vậy đại năng mặt nói loại lời này, cũng có chút quá mức vẽ mặt rồi. Nhị đệ có thể đột phá đây là chuyện tốt, kế tiếp cũng là thời điểm nói một chút Thiên Đình thành lập sự tình, dù sao Thiên Đình sự tình, ta yêu tộc cũng không phải tìm cách một ngày hai ngày được rồi. Đế Tuấn không có sẽ cùng Đông Hoàng Thái Nhất so đo nhiều như vậy, dù sao đại cục làm trọng, hiện nay thành lập Thiên Đình mới là trọng yếu nhất. Một khi Thiên Đình thành lập, như vậy cái này biểu thị về sau yêu tộc thăng hoa, từ nay về sau, bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận thống trị Hồng Hoang. Đương nhiên, nói là thống trị Hồng Hoang, kỳ thật còn là muốn tụ lại toàn bộ Hồng Hoang số mệnh, đây mới là Đế Tuấn trong nội tâm suy nghĩ. Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm bắt đầu rất nhanh tính toán, Đế Tuấn ý tứ rất rõ ràng, cái kia ngay tại lúc này thành lập Thiên Đình. Nhưng là bây giờ thành lập Thiên Đình lời nói, Thiên Đế nhất định là Đế Tuấn, nếu là Đông Hoàng Thái Nhất cái lúc này phản loạn, tất nhiên sẽ khiến cho Hồng Hoang chấn động. Hơn nữa bọn hắn trả lại có sư tôn Mệnh Vận lão tổ đâu rồi? Một khi Mệnh Vận lão tổ biết được bọn hắn đấu tranh nội bộ, nhất định sẽ giận dữ, tại không có có trở thành Hỗn Nguyên dưới tình huống, bọn hắn không dám làm trái Mệnh Vận lão tổ bất cứ mệnh lệnh gì. Mặc dù là biết được Mệnh Vận lão tổ là ở lợi dụng bọn hắn cũng nhất định phải chịu đựng, một khi có cái gì phản kháng, như vậy bọn hắn tiểu muốn thừa nhận vẫn lạc tai nạn. Mệnh Vận lão tổ muốn chạm giết bọn hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Đông Hoàng Thái Nhất không có trước tiên là nói về lời nói, cái lúc này hắn không nên nhiều lời, chỉ có thể trước hết nghe lấy phía dưới yêu tộc đại năng nói như thế nào. Quỷ Sa vốn là đi ra, nói ra, yêu đế bệ hạ thánh minh, lúc này Đông Hoàng bệ hạ cũng đã đột phá đã đến chuẩn thánh hậu kỳ, là thời điểm thành lập Thiên Đình rồi. Đúng vậy, ta yêu tộc cũng đã đến vạn linh cùng tôn vinh lúc sau, Thiên Đình thế tất thành lập. Yêu đế bệ hạ, nên sớm không nên trễ, cái lúc này thành lập Thiên Đình không còn gì tốt hơn rồi. Chỉ cần yêu đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, toàn bộ yêu tộc đều nghe theo yêu đế bệ ra lệnh, Thiên Đình thành lập, đã ở yêu đế bệ hạ một ý niệm. Nguyên một đám đại năng đều là đồng ý Đế Tuấn thuyết pháp, Thiên Đình tốt nhất là hiện tại thành lập. Bọn họ đều là nghĩ đến Thiên Đình thành lập, sau đó chia sẻ Thiên Đình số mệnh, sau đó dùng đến tu luyện, như vậy có thể cho tu luyện của bọn hắn tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Cái lúc này, lại là có một cái không đồng dạng như vậy thanh âm nói đi ra. Yêu đế bệ hạ, thần cho rằng hiện tại không thích hợp thành lập Thiên Đình, đầu tiên thành lập Thiên Đình cần Hồng Hoang đại năng tán thành, đến lúc đó Thiên Đình thành lập cùng với Thiên Đế đăng cơ điện lễ phía trên, cần Hồng Hoang hơn phân nửa đại năng ở đây, như thế mới là Thiên Đình. Hiện nay còn có mấy ngàn năm tiểu là ma tổ cùng đạo tổ diễn giải, chỉ sợ Hồng Hoang đại năng đều đã bắt đầu vi ba giảng chuẩn bị, tất nhiên sẽ không tới tham gia điện lễ. Tất cả mọi người là theo thanh âm nhìn sang, lại là phát hiện nói chuyện nguyên lai là Thái Bạch Kim Tinh. Có chút đại năng nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói, lại là nhẹ gật đầu, có thì còn lại là không dám gật bừa, trực tiếp phản bác. Thái Bạch, ngươi cũng biết hiểu cái lúc này thành lập Thiên Đình, có thể ít hơn nhiều phiền phải sao? Đúng nha, Thái Bạch, những chuyện này ngươi có nghĩ tới không có, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho lần thứ nhất bi kịch lại hiện ra? Cái lúc này thành lập Thiên Đình, những đại năng kia tất nhiên sẽ không trước tới quấy rối, có thể nói là thời cơ tốt nhất, ngươi lại ở chỗ này quấy rối cái gì? Đối diện với mấy cái này đại năng chất vấn, Thái Bạch Kim Tinh không nói gì, mà là nhìn về phía Đế Tuấn, hắn biết rõ có một số việc cần Đế Tuấn một phiếu bác bỏ. Đế Tuấn thì là nhìn về phía Bạch Trạch, thản nhiên nói, Bạch Trạch, ngươi thấy thế nào? Bạch Trạch khoát khoát tay trong lông vũ phiến, trầm tư một lát, theo rồi nói ra, Thái Bạch nói không sai, cái lúc này thành lập Thiên Đình là thiếu đi rất nhiều phiền toái, nhưng lại không là chính thống, thần không đề nghị lúc này lập Thiên Đình. Yêu hoàng ngươi cứ nói đi. Đế Tuấn nhìn về phía Phục Hy lại hỏi thoáng một phát. Cái này lại để cho Phục Hy trong nội tâm rất là không thoải mái, hắn chính là yêu hoàng, theo lý thuyết có lẽ trước hỏi thăm ý kiến của hắn, sau đó hỏi thăm Bạch Trạch. Nhưng là bây giờ Đế Tuấn vậy mà trước hỏi thăm Bạch Trạch, sau đó tại hỏi thăm hắn, đây không phải cho thấy ở suy yếu uy tín của hắn sao? Phục Hy ngầm hạ quét mắt một mắt, quả nhiên, không ít đại năng đã đối với hắn dùng một loại nghi vấn ánh mắt. Bổn hoàng cho rằng Thái Bạch nói không sai, đã muốn lập Thiên Đình, như vậy muốn lập chính thống, bằng không thì còn không bằng không lập, miễn cho Hồng Hoang đại năng chê cười. Phục Hy cái lúc này, ai cũng không sợ hãi đắc tội, dù sao hắn đã về tới lúc ban đầu, đã không có cái gì uy tín, hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả nói cái gì. Phục Hy dám cam đoan, hiện tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám đưa hắn khu trừ yêu tộc. Cái lúc này yêu tộc đúng là lục dùng người, Phục Hy lại là đỉnh tiêm đại năng, sao lại bị trục xuất? Đế Tuấn nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, nhị đệ, ngươi cho rằng bây giờ là không phải lúc thành lập Thiên Đình, vi huynh nghe lời ngươi. Trong ngay mắt, sở hữu yêu tộc đại năng đều là nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lập tức thay đổi, Đế Tuấn một chiêu này đùa quá độc ác. Đông Hoàng Thái Nhất trầm tư một lát, sau đó nói, tiểu đệ há có thể đi quá giới hạn, cái này chính là yêu đế quyết định sự tình, tiểu đệ dù sao chỉ là hoàng, thỉnh đại ca làm chủ là được. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại không muốn làm cho Đế Tuấn thành lập Thiên Đình, nhưng lại không thể nói rõ. Đế Tuấn nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, lộ ra mỉm cười, Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, nói rõ Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ đối với cho hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, bằng không thì cũng sẽ không như thế nói chuyện. Hi Hòa, ngươi cho rằng Thiên Đình hiện tại có làm hay không lập? Đế Tuấn vậy mà đi xuống đế đài, đi tới Hi Hòa bên người, hỏi thăm một tiếng. Lần này lại để cho sở hữu yêu tộc đại năng đều là ngây ngẩn cả người, cái này sợ là có chút không hợp quy củ. Yêu đế bệ hạ, cái này, Hi Hòa tinh quân không phải yêu tộc chi nhân, sợ là không thể quyết định chuyện này a. Làm cho nàng tiến vào Lăng Tiêu bảo điện, cũng đã xem như đặc biệt rồi. Tư Pháp Thiên yêu hồn lôi thú Mệnh Thiên đối với Đế Tuấn nhắc nhở một tiếng. Đế Tuấn quay người nhìn thoáng qua Tư Pháp Thiên yêu Mệnh Thiên, cái này lại để cho Mệnh Thiên lui về phía sau một bước, không dám ở ngôn ngữ. Mặc dù Tư Pháp Thiên yêu trưởng quản yêu tộc luật pháp, nhưng là cũng phải nhìn cái này luật pháp là nhằm vào ai. Bản thân cái này luật pháp tựu là Đế Tuấn lập, tự nhiên không thể dùng tại Đế Tuấn trên người. Khi Hỏa cái lúc này lại là ngây ngẩn cả người, nàng có chút cầm bất định chủ ý, thế nhưng mà có biện pháp nào không nhìn Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt. Nếu là cái lúc này Hi Hòa xem Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn nhất định có thể nghĩ đến, nàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất có cấu kết. Bất quá, không có đợi đến lúc Hi Hòa nói chuyện, Đế Tuấn một bả là kéo lại Hi Hòa tay. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này đứng dậy, nhìn về phía Đế Tuấn, trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng. Đế Tuấn quay người, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc lập tức thay đổi, sắc mặt lộ ra vui vẻ. Đế Tuấn lôi kéo Hi Hòa đi lên đế đài, đi tới chính mình đế tòa phía trên. Nhìn xem Sở Hữu yêu tộc đại năng nói ra, từ nay về sau, Hi Hòa là yêu tộc, bổn đế tại hôm nay lập Hi Hòa là yêu hậu. Đại ca, không thể. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng đứng lên, trầm giọng nói ra. Đế Tuấn sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt không có một tia tình cảm, như thế nào, ngươi phản đối? Đông Hoàng Thái Nhất cái lúc này mới nghĩ đến, nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện, Sở Hữu yêu tộc đại năng đều ở đây ở bên trong, hắn không thể làm ra quá mức đi quá giới hạn sự tình. Dù sao hiện tại yêu tộc, Đế Tuấn hay là yêu đế, yêu tộc chính thức thủ lĩnh cũng là Đế Tuấn. Đại ca, Hi Hòa dù sao là sư muội của chúng ta, như thế vội vàng quyết định, nếu là sư tôn trách tội xuống, chỉ sợ đại ca đảm đường không nổi. Đông Hoàng Thái Nhất vì Đế Tuấn lo lắng giải thích. Cái lúc này Đông Hoàng Thái Nhất không có xem Hi Hòa một mắt, cái lúc này tuyệt đối không thể lộ hãm, chỉ có thể dùng mệnh vận lão tổ làm tấm mục. Ngươi yên tâm, đợi chút nữa, Vi huynh sẽ đích thân tiến về Tử Vi Tinh tìm kiếm sư tôn. Sau đó Đế Tuấn là nhìn về phía Sở Hữu đại năng, bổn đế mệnh lệnh đã xuống, còn không mau bái kiến yêu hậu nương nương. Hi Hòa cái lúc này không thể động đậy, Đế Tuấn pháp lực tại Hi Hòa không hề phòng bị phía dưới, đem nàng giam cầm. Nếu là lúc bình thường, Hi Hòa còn có thể phản kháng, thế nhưng mà nàng không có phòng bị, trực tiếp bị Đế Tuấn giam cầm rồi. Nguyên một đám yêu tộc đại năng đều là lẫn nhau đối mặt, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ lạy xuống. Bái kiến yêu hậu nương nương. Bọn hắn thật không ngờ vậy mà hội quỳ lạy một cái khi sư diện tổ nữ nhân, nhưng lại không có cách nào, dù sao Đế Tuấn là yêu đế, hôm nay lập yêu hậu, bọn hắn tự nhiên muốn bái kiến. Đông Hoàng Thái Nhất nắm chặt hai đấm, móng tay đã xông vào trong thịt, lại hồn nhiên không biết. Thiên đình sự tình, ba giảng về sau là được thành lập. Đế Tuấn phân phó một tiếng, sau đó liền để cho Sở Hữu đại năng đều lui xuống. Mà Đế Tuấn đây là mang theo Hi Hòa đi đến tinh không. Hắn muốn đi trước Tử Vi Tinh hướng mệnh vận lão tổ xin chỉ thị. Đông Hoàng Thái Nhất nói không sai, vạn nhất trách tội xuống đâu rồi, hắn có thể đảm đương không nổi. Đông Hoàng Thái Nhất về tới chính mình cung điện, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, quanh thân đều là giấy lên thái dương chân hỏa. Bệ hạ, một cái cung nga bưng một bàn quả tiên, lời còn chưa nói hết. Vành ba, toàn bộ cung điện tại trong khoảnh khắc biến thành nát bấy, cái kia cung nga tự nhiên cũng biến thành cho tàn. Không chỉ có như thế, toàn bộ cung điện cung nga, yêu binh yêu tướng đều là vỡ lạc. Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ, tự nhiên ảnh hưởng đến rất lớn. Hừ, Đế Tuấn, ba giảng về sau là ngươi sa đọa đế đàn thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt trong cơn giận dữ. Tây Phương, Linh Giả Sơn, nơi này là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo tràng. Ách, Nhiên Đăng đạo nhân cũng là mày dạn mặt dày, đem tại đây đã coi như là đạo của mình chàng, bởi vì hắn sẽ không có ly khai qua, một mực ở chỗ này đợi, nghiêm nhiên đem tại đây đã coi như là đạo của mình chàng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là người nào? Tự nhiên có thể nhìn ra được Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ cách, bất quá đã hắn nguyện ý ở tại chỗ này cũng tốt, dù sao cũng là một cái có bồ đoàn đại năng, tương lai cũng có trọng dụng chỗ. Chương 129, tiếp dẫn mộ Phật, khó xử La Hầu. Linh Giả Sơn phía trên, tiếp dẫn khoanh chân ngồi ở Bồ Đề thụ phía dưới. Cái lúc này chuẩn đề đã biến thành bản thể, bởi vì tiếp dẫn tựa hồ lĩnh ngộ ra một loại đạo, nếu là có thể đủ hoàn thiện lời nói, bọn hắn không cần tu luyện Tam Thi đại đạo, cũng không cần tu luyện Thất Tình lục dục. Bọn hắn cũng có thể xưng tôn làm tổ. Chuẩn đề bản thể Bồ Đề thụ có thể là có thêm cường đại phụ trợ công năng, nhất là đối với ngộ đạo mà nói. Nếu là nói thế giới thụ là hỗn độn cấp bậc ngộ đạo thụ, như vậy cái này Bồ Đề thụ tiểu là hồng hoang cấp bậc ngộ đạo thụ. Đều là có thêm cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại Bồ Đề thụ phía dưới linh ngộ, tiếp dẫn sắc thực ngộ ra không ít linh cơ, nhưng là còn kém một chút như vậy, hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đi ra một đạo. Bất quá điểm này, vô luận như thế nào, tiếp dẫn đều không thể lĩnh ngộ đi ra, trong lòng của hắn càng là sốt ruột, lại càng thì không cách nào lĩnh ngộ, cái này cũng không biết là vì cái gì, nhưng là có một điểm có thể khẳng định. Tiếp dẫn đã lĩnh ngộ ra một loại đạo luân hành lang, còn kém một chút như vậy, một cái điểm mà thôi, tiếp dẫn có thể hoàn thiện một loại đạo, hắn có thể tu luyện đạo của mình. Một khi đã có đạo của mình, như vậy tại sau này con đường bên trong có thể đột nhiên tăng mạnh rồi. Phốc. Tiếp dẫn một ngụm máu tươi phun ra, thân hình té xuống. Chuẩn đề vội vàng biến thành tiên thiên đạo thể, đem tiếp dẫn đỡ lấy, sắc mặt có chút lo lắng mà hỏi: "Sư huynh, làm sao vậy?" Khục khục. Tiếp dẫn lại là ho ra hai cục máu, cái lúc này Nhiên Đăng đạo nhân cũng là chạy tới, thấy được tiếp dẫn như thế bộ dáng, trong mắt đã hiện lên một tia lo lắng. "Tiếp dẫn sư huynh đây là làm sao vậy?" Nhiên Đăng đạo nhân liền vội vàng hỏi. "Ai, chủ quan rồi, cưỡng ép ngộ đạo quả thật không thể thực hiện được. Xem ra hay là cần đi nghe ba giảng, hai vị sư đệ, vi huynh vô sự, các ngươi đều đi tu luyện à?" Tiếp dẫn cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, nói ra. Cưỡng ép nội đạo, lại để cho tiếp dẫn pháp tắc thất loạn, đưa đến trong cơ thể của hắn loạn thành một đoàn chập choạng, thời gian ngắn rất khó trải vớt. Hơn nữa như vậy vừa loạn, tiếp dẫn sẽ đau đớn vô cùng, khó có thể nhẫn lại. "Sư huynh, ngươi có thể nào như thế vừa ngớ ngẩn, đạo há có thể cưỡng ép lĩnh ngộ?" Chuẩn đề có chút tức giận. Bất quá thấy được tiếp dẫn bộ dáng, chuẩn đề tại nộ cũng tuyên bố đi ra. Nhiên Đăng cái lúc này tế ra linh cứu đăng, nói ra: "Tiếp dẫn sư huynh, cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo linh cứu đăng, có lẽ có thể giúp ngươi trải vớt trong cơ thể thác loạn pháp tắc, ngươi chưa sử dụng." Chứng kiến linh cứu đăng, tiếp dẫn liền biết được cái này là vật gì, xác thực có thể trợ giúp hắn trải vớt thác loạn pháp tắc, đương mặc dù là nhận. Đa tạ Nhiên Đăng sư đệ. Tiếp dẫn suy yếu nói. Tiếp dẫn sư huynh không cần phải khách khí, đều là nhà mình huynh đệ. Nhiên Đăng cười nói. Chuẩn Đề âm thầm gật đầu, cái này Nhiên Đăng coi như là có thể xuất ra cực phẩm tiên tiên linh bảo linh cứu đang trợ giúp Tiếp dẫn trải vượt pháp tắc. Tại Tiếp dẫn dưới sự thúc dục, Chuẩn Đề cùng Nhiên Đăng đều là tu luyện đi, mà Tiếp dẫn thì là nghĩ đến hắn ngộ ra mà nói. Hết thảy đều ngộ ra rồi, Luân Hành Lang cũng ngộ ra rồi, còn kém như vậy một cái điểm, cũng có thể nói là ký thác vận. Cái này cũng tỉ như Huyền Môn Tam Hoa cùng với Ma Đạo Ma Tâm. Huyền Môn Tam Hoa là tam thi nơi ở, Ma Đạo Ma Tâm là thất tình lục dục chỗ trên mặt đất. Tiếp dẫn đã ngộ ra hắn đạo Luân Hành Lang, còn kém một cái như vậy ký thác chi vật. Hắn không biết dùng cái gì ký thác, bởi vì vì một cái sơ sẩy sẽ tan thành mây khói. Tiếp dẫn mượn nhờ chính mình lĩnh ngộ ma đạo, lĩnh ngộ ra một loại khác đạo Luân Hành Lang. Hắn đem ma đạo thất tình lục dục bên trong lục dục cải thành lục căn. Muốn tu luyện, cần chém ra lục căn, lại để cho lục căn thanh tịnh, liền có thể trở thành Hỗn Nguyên. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết nên như thế nào chém ra lục căn, hơn nữa dùng cái gì chém ra lục căn. Ma đạo chỉ dùng để ma tâm, hắn lại có thể dùng cái gì? Lục căn chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục căn không sạch chính là Đại La Kim Tiên, lục căn thanh tịnh là Hỗn Nguyên, đây là Tiếp dẫn lĩnh ngộ ra đạo chi Luân Hành Lang. Tại không có lĩnh ngộ ra cái đó một cái ký thác điểm, đạo của hắn là không tồn tại danh tự. Lập tức, tại Tiếp dẫn trong óc vang lên kinh văn, đây là Tiếp dẫn chính mình sáng chế kinh văn. Thường có thể khiến hắn dục, mà tâm tự tĩnh. Trong vắt hắn tâm, mà thần tự thanh. Tự nhiên lục dục không sinh, ba độc tiêu diệt. Cho nên không thể người, vì tâm không trong vắt, dục không khiến vậy. Có thể khiến chi người. Nội xem hắn tâm, tâm không hắn tâm, vẻ ngoài hắn hình, hình không hắn hình, xa xem hắn vật, vật không hắn vật. Ba người đã không, duy thấy ở không. Xem không cũng không, trống không chỗ không. Chỗ không đã không, không không cũng không. Không không đã không, trầm tĩnh thường tịch. Tiếp dẫn dần dần chìm vào đã đến hắn kinh văn bên trong, hắn lại một lần nữa nếm thử ngộ đạo, hắn muốn ngộ ra cái đó một cái điểm, một khi ngộ ra, hắn liền có thể tại trong thời gian ngắn nhất chứng đạo. Nếu là ở ba giảng về sau ngộ ra, như vậy hắn muốn chứng đạo, tự khó khăn. Hôm nay Tiếp dẫn đã đối với ba giảng đã có suy đoán. Đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, mới là một đường sinh cơ, mà lại thiên đạo cũng không viên mãn, cần thánh nhân hợp đạo. Như vậy trong Hồng Hoang chỉ có một thánh nhân phù hợp, cái kia chính là Hồng Quân đạo tổ, về phần La Hầu lời nói, tuyệt đối không có khả năng hợp đạo. Một khi Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, như vậy Tiếp dẫn coi như là cách khác một đạo, sau này cũng khó có thể tại siêu việt huyền môn. Cho nên Tiếp dẫn vì về sau, hắn cũng muốn lại thử một chút. Phớp ba, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp dẫn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hôm nay xem ra, hắn là không thể nào tại ba giảng phía trước lĩnh ngộ cái này một đạo rồi. Hắn lúc này đây xem như thỏa hiệp rồi, đã không thể cưỡng cầu, như vậy cũng không thể lại tiếp tục miễn cưỡng, bằng không thì hắn tiểu sẽ bị lạc tại ngộ đạo bên trong, cho đến ma tâm sụp đổ. Phải biết rằng Tiếp dẫn hiện tại có thể là có thêm ma tâm, hắn chính là ma đạo đại năng. Điên cuồng lĩnh ngộ khác đạo, kết cục chỉ có một, cái kia chính là vẫn lạc. Ngay tại Tiếp dẫn lĩnh ngộ cái này một đạo thời điểm, Tu Di Sơn đại tự tại thiên bên trong La Hầu thì là tỉnh dậy đi qua. Nhìn về phía Linh Già Sơn phương hướng, trong mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Vậy mà ở thời điểm này, lĩnh ngộ Phật Luân Hành Lang, cái này theo Hầu quả thật là kỳ cao. La Hầu không khỏi cảm khái một tiếng. Tiếp dẫn kỳ cao, điểm này La Hầu thế nhưng mà biết được nhất thanh nhị sở, hơn nữa cũng minh bạch Tiếp dẫn lai lịch. Ba giảng còn chưa có bắt đầu, Tiếp dẫn cũng đã lĩnh ngộ Phật Luân Hành Lang, như vậy chẳng phải là nói ba giảng về sau, Tiếp dẫn có thể hóa Phật rồi. Thời buổi rối loạn, ma đạo thời buổi rối loạn a. Thái thượng sự tình, Tiếp dẫn sự tình, Thiên đình sự tình, mọi chuyện cần thiết đều chạy tới cùng một chỗ. Bất kể là cái đó một việc, đều đối với ma đạo có thật lớn lợi và hại. Thiên đình sự tình, nhìn như cùng ma đạo không quan hệ, trên thực tế, Thiên đình thành lập, cái thứ nhất suy yếu đạo là ma đạo. Dù sao Thiên đình sau lưng chính là Mệnh Vận lão tổ, dùng Mệnh Vận lão tổ tính cách, hắn sao lại nhìn xem ma đạo độc đại? Đây tuyệt đối không có khả năng, cho nên cái thứ nhất muốn chèn ép đúng là ma đạo. Hơn nữa về sau ma đạo hạch tâm hội dần dần phân tán, La Hầu những đệ tử kia đều chuyển ra Tu Di Sơn, tại Hồng Hoang các nơi lập đạo tràng. Cho đến lúc đó, Thiên đình thì càng thêm dễ dàng chèn ép ma đạo rồi. Cho nên nói, ma đạo thời buổi rối loạn muốn tới rồi. Tại trong một thời gian ngắn kia, La Hầu cần cùng Thương Thiên Ma Tổ tăng lên đại tự tại thiên, cùng với trợ giúp Thương Thiên Ma Tổ trở thành thiên đạo. Căn bản là không dành hắn chú ý. La Hầu nhìn thoáng qua, lại là phát hiện Thương Thiên Ma Tổ lúc này cùng với tiến nhập lĩnh ngộ bên trong. Hơn nữa tiềm thức ở chống lại hỗn độn khí lưu chạy vào đại tự tại thiên. Thấy như vậy một màn, La Hầu nở một nụ cười, vốn tưởng rằng Thương Thiên Ma Tổ cũng sẽ có một ngày theo không kịp cước bộ của mình. Cho đến lúc đó, hắn tiểu sẽ biến thành người cô đơn, biến thành một mình tác chiến. Không nghĩ tới Thương Thiên Ma Tổ là tiên tiên ngũ thái một trong, cái này lại để cho La Hầu bỏ đi trong lòng lo lắng, Thương Thiên Ma Tổ nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Véo chỉ suy tính một phen, khoảng cách diễn giải còn không hề đến 3000 năm, ba giảng đối với La Hầu mà nói rất trọng yếu. Hắn dùng 3000 năm thời gian trải vượt thoáng một phát chính mình thánh nhân chi đạo, cũng là ba giảng muốn giảng đích đạo. Trước đó lần thứ nhất diễn giải, La Hầu giảng chính là lục dục, lúc này đây, La Hầu muốn giảng là thất tình. Hắn sẽ ở diễn giải bên trong đột phá, đây là La Hầu chính mình dự đoán. Mặc dù có chút độ khó, nhưng là La Hầu cảm giác hắn có lẽ có thể. Ba giảng có thể hay không thành công, tự xem La Hầu có thể hay không ở bên trong đột phá, một khi đột phá, như vậy lấy La Hầu ba giảng coi như là kết thúc mỹ mãn. La Hầu đã đi ra đại tự tại thiên, dù sao nơi này có Thương Thiên Ma Tổ, căn bản không cần hắn ở chỗ này trông coi, sau lại, hắn cũng cần diễn giải. Còn có một việc, La Hầu cũng cần cân nhắc rồi, hắn muốn phân bảo rồi. Có chút bảo vật đặt ở trong tay của hắn, cũng là không dùng đến, là thời điểm ban cho các đệ tử rồi. Còn có tiểu là lúc này đây hắn cũng muốn thu đệ tử. Trong tay hắn bảo vật không ít, cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là có không ít. Còn có là tối trọng yếu nhất một việc, cái kia chính là Chu Tiên Tứ Kiếm vấn đề, La Hầu một mực đều tại do dự bên trong. Hắn không biết cái này Chu Tiên Tứ Kiếm muốn hay không ban cho Thông Thiên. Mặc dù là cho tới bây giờ, Chu Tiên Tứ Kiếm đối với La Hầu vẫn có lấy rất lớn tác dụng. Cái này bảo vật không giống những thứ khác cực phẩm tiên thiên linh bảo đồng dạng, đây là một cái tổ hợp linh bảo, hơn nữa là La Hầu tự mình luyện chế phôi thai. Tại La Hầu trong tay có thể so với tầm thường tiên thiên chí bảo còn cường đại hơn, nhất là bố trí xuống Chu Tiên đại trận, coi như là Hồng Quân chi lưu, cũng khó khăn dùng thoát khốn. Đương nhiên, muốn giống như trước kia như vậy vây khốn bốn cái giống như Hồng Quân đồng dạng tồn tại, là không thể nào. Dù sao tu vi của bọn hắn đều tại tiến bộ, mà Chu Tiên Tứ Kiếm lại không có tiến bộ, hay là trước kia phẩm giai. Hơn nữa cái kia một lần ma đạo cuộc chiến, La Hầu điên cuồng cử động, phá hủy Phương Đông linh mạch, lại để cho Phương Đông cằn cỗi. Từ chỗ nào về sau, Chu Tiên Tứ Kiếm uy năng liền giảm bất bảy thành. Bởi vì Chu Tiên Tứ Kiếm cường đại nhất sát khí đã biến mất, toàn bộ bị La Hầu dùng. Nếu không, toàn bộ Phương Đông cũng sẽ không bị chém đứt linh mạch, linh khí trôi qua. Cái này Chu Tiên Tứ Kiếm phóng trong tay, hữu dụng, giao cho Thông Thiên lời nói, cũng không phải không thể. La Hầu có chút do dự, là ban cho Thông Thiên Chu Tiên Tứ Kiếm, hay là lại đổi một kiện bảo vật ban cho Thông Thiên. Đối với Thông Thiên tính cách, La Hầu có thể khẳng định, cái này chủ về sau nhất định là thụ khi dễ một cái. Cũng không phải nói khi dễ, mà là nói bị tính kế nhất định là Thông Thiên. Tiểu tính cách của hắn, La Hầu hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Dựa theo La Hầu nghĩ cách, ban cho Thông Thiên Chu Tiên Tứ Kiếm, ai dám tính toán, tiểu lại để cho Thông Thiên trực tiếp gạt bỏ được rồi. Trực tiếp đương, có phù hợp Thông Thiên tính cách. Chương 130, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng 36 khỏa định Hải Châu. La Hầu đi tới tự tại cung, khoanh chân ngồi ở thập nhị phẩm diện thế hắc liên phía trên, trong đầu của hắn rất nhanh hiện lên chính mình bảo vật. Mỗi một lần tính toán chính mình bảo vật, La Hầu đều có một loại cảm giác thành tựu, không biết vì cái gì. Hắn mỗi một lần tính toán bảo vật thời điểm, đều đối lập thoáng một phát Hồng Hoang giàu có nhất Hồng Quân, hắn suy nghĩ, Hồng Quân có phải hay không cũng có hắn như thế giàu có. Hiện tại ai mới là Hồng Hoang giàu có nhất tồn tại? La Hầu thượng phẩm tiên thiên linh bảo, trung phẩm tiên thiên linh bảo, hạ phẩm tiên thiên linh bảo cộng lại đều có hơn 1000 kiện rồi. Cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là có không ít. Tiên thiên chí bảo, La Hầu cũng là không thiếu, hắn đôi khi thật muốn cho Hồng Quân đưa hắn bảo vật lấy ra, sau đó đối lập thoáng một phát. Mặc dù La Hầu không có tất thắng nắm chắc, nhưng coi như là thiếu, cũng sẽ không so Hồng Quân ít hơn nhiều kiện. Đáng tiếc Hồng Quân đạo tổ tuyệt đối không dám cùng La Hầu so, bởi vì hắn sợ La Hầu cướp đoạt hắn bảo vật. Hồng Quân mất đi tại La Hầu trong bảo vật, không phải một hai kiện, trong nội tâm đã sinh ra bóng mờ, hắn tuyệt đối sẽ không tại dê vào miệng cọp. Đồng nhi, La Hầu nhàn nhạt nói một tiếng. Thất tình cái lúc này lại là đi vào đại điện, cung kính nói, lão gia có chuyện gì? Đi đem nhị sư huynh ngươi gọi tới. La Hầu nói ra, đã có do dự, như vậy tiểu lại để cho Thông Thiên mình lựa chọn. Cái này chẳng phải là rất tốt. Thất tình quay người dục phải ly khai, La Hầu rồi lại nói là nói, lại để cho Đa Bảo cũng đi theo tới. Vâng, lao ra. Thất tình đã đi ra tự tại cung. La Hầu tại trong đại điện chính mình tính toán, Thông Thiên chính là của mình nhị đệ tử, theo lý thuyết, mình cũng không có chính thức ban cho Thông Thiên cái gì linh bảo. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, chưa tính là chính thức La Hầu ban cho. Cho nên La Hầu tính toán không có ban cho Thông Thiên cái gì bảo vật, có thể tức đã là như thế, Thông Thiên cũng là rất giàu có. Hiện nay, Thông Thiên trong tay có thể là có thêm hậu thiên công đức chí bảo. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, cực phẩm tiên thiên linh bảo thanh bình kiếm, thượng phẩm tiên thiên linh bảo thông thiên thế nhưng mà đã nhận được vài kiện. Đây là tại La Hầu không có ban thưởng hạ linh bảo dưới tình huống, có thể nói thông thiên tại trong hồng hoàng cơ duyên cũng là thâm hậu. Nếu không phải ban thưởng hạ Chu Tiên Tứ Kiếm lời nói, La Hầu thì là cần tính toán thoáng một phát, ban cho thông thiên cái gì bảo vật? Tiên thiên chí bảo, La Hầu có một bộ Chu Tiên Tứ Kiếm, thí thần thương, diệt thế đại ma, hỗn độn chí bảo, 36 khỏa định hải châu, hỗn nguyên kiếm, hồng quân đạo tổ bảo vật. Tại La Hầu tại đây không cách nào nhận chủ, càn khôn đỉnh. Côn Lôn Kính, cực phẩm tiên thiên linh bảo có Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Hồng Tú Cầu, thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Tinh Thần Đồ, 3000 Phát Trận, Càn Khôn Ấn, Âm Dương Kính, Nhuận Thổ Châu, Hàn Băng Châu, Chí Dương Châu, Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Tổ Linh Thương. Bất quá cực phẩm tiên thiên linh bảo, La Hầu tiểu không muốn, đã không ban cho Thông Thiên Chu Tiên Tứ Kiếm, như vậy cũng muốn ban thưởng hạ tiên thiên chí bảo. Không có khả năng cải thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng thêm không phải là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cho nên La Hầu hay là muốn theo Tiên Thiên Chí Bảo bên trong tìm kiếm, đương nhiên, cái này cũng phải nhìn Thông Thiên ý nguyện rồi, nếu là Thông Thiên ưa thích Chu Tiên Tứ Kiếm lời nói, như vậy La Hầu ban cho cũng không sao. Dù sao Chu Tiên Tứ Kiếm đối với về sau La Hầu, tác dụng hội càng ngày càng nhỏ. Sau một lát, Thất Tình mang theo Thông Thiên cùng Đa Bảo là đi vào tự tại cung đại điện. Đối mặt La Hầu, Thông Thiên cùng Đa Bảo đều là bệ bộn tức thi lễ. Bái kiến sư tôn, sư tổ. Đứng lên a. La Hầu nhàn nhạt nói một tiếng. Thông Thiên cùng Đa Bảo đứng lên, Đa Bảo thì là ngoan ngoãn đứng ở Thông Thiên sau lưng. La Hầu thấy như vậy một màn, âm thầm gật đầu, cái này Đa Bảo rất hiểu chuyện, cũng tinh thông tính toán, La Hầu rất ưa thích. Có Đa Bảo tại Thông Thiên bên người, La Hầu cũng yên tâm không ít. Dù sao những đệ tử này của hắn, về sau cũng là muốn thành thánh, tuyệt đối không thể một mực ở lại bên cạnh của hắn. Bọn hắn đều có con đường của mình phải đi, ở lại Tu Di Sơn chỉ biết hạn chế bọn hắn tương lai mà nói. Không biết sư tôn gọi đệ tử đến đây cần làm chuyện gì? Thông Thiên cung kính nói. La Hầu vung tay lên, Chu Tiên Tứ Kiếm xuất hiện. Thông Thiên cùng Đa Bảo đều là khẽ giật mình, bọn họ đều là quen thuộc Chu Tiên Tứ Kiếm truyền thuyết, lúc trước La Hầu tiểu là dùng cái này Chu Tiên Tứ Kiếm, lấy một địch năm, đánh chính là Phương Đông linh mạch đều đã đoạn. Thông Thiên, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm ngươi rất là ưa thích. La Hầu thản nhiên nói. Thông Thiên còn chưa có lấy lại tinh thần, hắn không biết La Hầu vì cái gì hỏi như vậy, bất quá đây là La Hầu bảo vật, hắn không dám nói ưa thích. Vội vàng lắc đầu, còn đây là sư tôn bảo vật, đệ tử không dám yêu thích. Một bên Đa Bảo thì là sững sờ, trong lòng có chút im lặng, rất rõ ràng đây là La Hầu muốn ban thưởng bảo cho Thông Thiên, mà Thông Thiên vậy mà cự chi ngàn dặm. Nếu là La Hầu không muốn ban thưởng bảo, há lại sẽ như thế hỏi. Thông Thiên đây cũng là quá mức tính tình, chỉ lo không dám đoạt sư tôn chỗ yêu, lại không có nghe được trong lời nói ý tứ. Bất quá Đa Bảo lại không nói gì thêm, dù sao coi như là hắn bị La Hầu hỏi như vậy, cũng sẽ trong lúc nhất thời sửng sốt, sau đó nói ra Thông Thiên nói như vậy. Sau lại, đây là đang tại La Hầu cùng Thông Thiên mặt, hắn một cái tiểu bối đệ tử, nào có cái gì nói chuyện phần, cho nên hắn ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe thì tốt rồi. Tức đã là như thế, Đa Bảo đều cảm giác vinh hạnh vô cùng. Không thích. Ha ha, cái này kiện bảo vật đâu rồi? La Hầu thu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm, lập tức lấy ra 36 khỏa Định Hải Châu. Vật ấy vừa ra, Đa Bảo trong mắt đồng tử co rút lại, hắn đã bị khiếp sợ đã đến, không nghĩ tới La Hầu thật không ngờ giàu có, lại lấy ra một bộ tổ hợp tiên tiên chí bảo. Sư tôn bảo vật, đệ tử không dám yêu thích. Thông Thiên có chút chất phát nói. Hắn đây là thật nghi ngờ, không biết La Hầu đây là ý gì, chẳng lẽ là vì thăm dò hắn? Thế nhưng mà không có cái này tất yếu a. Hắn là La Hầu đệ tử, có cái gì tốt thử? Đa Bảo cái lúc này mới thật sự là im lặng, lại là một kiện tiên tiên chí bảo vô duyên rồi, hắn ở một bên thậm chí nghĩ để Thông Thiên nói một tiếng toàn bộ đều đã muốn. Đáng tiếc, cái chỗ này không có hắn nói chuyện phần, chỉ có thể nghe. La Hầu nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn đã hiểu, tại xuất ra Chu Tiên Tứ Kiếm thời điểm, Thông Thiên trong mắt rõ ràng lộ ra yêu thích. Nhưng là xuất ra 36 khỏa Định Hải Châu thời điểm, Thông Thiên lại không có một tia muốn dục vọng. Đó có thể thấy được, Thông Thiên còn là muốn đạt được Chu Tiên Tứ Kiếm. "Ân, tốt rồi, hai người các ngươi trở về đi." La Hầu mà thôi dừng tay, lại để cho bọn hắn trở về. Thông Thiên cùng Đa Bảo đều là quỳ lạy thi cái lễ, sau đó thối lui ra khỏi Tự Tại Cung. Đi tại hồi Bích Du Điện trên đường, Đa Bảo có mấy lời muốn nói, thế nhưng mà nhưng lại không biết nói như thế nào. Hắn hôm nay xem như khai nhãn giới rồi. Trơ mắt nhìn hai kiện bảo vật theo dưới mí mắt chạy đi a. Hắn đã bảo, được xưng bảo vật nhiều, thế nhưng mà đều là một ít không nhập lưu bảo vật. Hôm nay hắn xem như đã minh bạch cái gì là bảo vật, đây chính là từng kiện tiên thiên chí bảo a. Trong Hồng Hoang cường đại nhất bảo vật, có thể nói mỗi một kiện bảo vật đều là trong Hồng Hoang đại năng tất tranh giành bảo vật. Nếu là chạy ra một kiện, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhấc lên một hồi đại kiếp. Thông Thiên quay người lại là thấy được Đa Bảo cái kia dục dịch tư thái. Đa Bảo, làm sao vậy? Thông Thiên nói ra. Đệ tử có câu nói không biết có làm hay không giảng. Đa Bảo cung kính nói. Nói. Sư tổ vừa rồi ý tứ rất rõ ràng, là lại để cho sư tôn ngài tuyển một kiện bảo vật, ngài vì sao đều đẩy? Đa Bảo nghi hoặc không thôi. Thông Thiên là tính tình người trong, có thể không phải người ngu a. Cái loại này rõ ràng sự tình, Thông Thiên không có khả năng nhìn không ra a. Đã có thể nhìn ra, vì sao còn muốn đẩy, đưa nữa nha. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Thông Thiên có rất tốt bảo vật, không có thèm những bảo vật này sao? Ba giảng nhanh đến rồi. Ngươi biết được vì cái gì người sư tổ lại để cho vi sư tiến về Tự Tại Cung sao? Đệ tử không biết. Người sư tổ có lẽ tại do dự, không biết ban thưởng hạ cái kia kiện bảo vật rồi, cho nên lại để cho vi sư đi làm thoáng một phát quyết định, mặc dù biểu hiện ra vi sư toàn bộ cự tuyệt, trên thực tế đã làm ra lựa chọn. Thông Thiên thản nhiên nói, hắn không phải người ngu, tự nhiên minh bạch La Hầu ý tứ. Đột nhiên, Đa Bảo hiểu rõ, khó trách hôm nay La Hầu lại để cho hắn cũng cùng một chỗ tiến về, thì ra là thế. Thì ra là thế a. La Hầu đây là cho Đa Bảo lên bài học. Đa Bảo là tinh thông tính toán không giả, nhưng là chưa từng gặp qua đại các mặt của xã hội, cho nên rất dễ dàng sẽ xuất hiện sai lầm tính toán. Ví dụ như lúc này đây, Thông Thiên có thể hoàn mỹ làm thành một việc, đổi lại Đa Bảo tiểu không khả năng làm ra. Đa Bảo hội tại chỗ tuyển một kiện, nhưng đây cũng là hạ hạ chi tuyển. Dù sao ba giảng tài trí bảo, ngươi cái lúc này cầm đi, tính toán sự tình gì? Đệ tử đã minh bạch, sau này đệ tử tầm mắt sẽ không cực hạn tại phiến diện chi địa. Đa Bảo lúc này đây xem như đã minh bạch, đôi khi Thông Thiên nhìn như bất đồng tính toán, nhưng lại biết được đại cục. Đa Bảo tinh thông tính toán, thế nhưng mà kiến thức quá ít, căn bản không biết cái gọi là đại cục. La Hầu cái này bài học cho Đa Bảo bên trên vừa mới tốt. Tự Tại Cung bên trong La Hầu đối với cái này một lần Thông Thiên cử động, phi thường hài lòng, xem ra cái này Chu Tiên Tứ Kiếm muốn cách mình mà đi rồi. Bất quá cũng tốt, dù sao mình về sau rất ít dùng đến Chu Tiên Tứ Kiếm rồi, giao cho Thông Thiên, coi như là đã có một cái tốt quy tốt. Tại La Hầu tại đây, một ngày nào đó hội phế bỏ. Theo La Hầu tu vi làm sâu sắc, về sau nếu là bảo vật không đạt được phẩm cấp, đại trong chiến đấu tất nhiên sẽ có chỗ hư hao. nhất là Chu Tiên Tứ kiếm loại này đầy đủ bảo vật. Dù sao tách ra lời nói, cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đối với về sau La Hầu mà nói, phẩm cấp quá thấp, rất dễ dàng tiểu sẽ phá hư, còn không bằng dùng thân thể tác chiến. Đương nhiên, coi như là tác chiến lời nói, Hồng Quân đạo tổ cũng không có khả năng cùng La Hầu thân thể tác chiến. Bất kể là Hồng Quân đạo tổ hay là Mệnh Vận lão tổ, cũng sẽ không cùng La Hầu thân thể tác chiến. Phải biết rằng La Hầu thân thể thế nhưng mà đã cường đại đến cực điểm, hồng hoang mạnh nhất, không chút nào quá đáng. Vẹn vẹn thiếu một ít muốn đạt tới thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc rồi, loại này thân thể, có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Coi như là 12 tổ vu tu luyện tới cực hạn, đạt tới chí thánh trạng thái, cũng chỉ có thể đem thân thể tăng lên tới hạ phẩm tiên thiên linh bảo đỉnh phong. Một khi thân thể đạt tới tiên thiên linh bảo cấp bậc, muốn tại tăng lên một bước, đều là khó càng thêm khó. Thông Thiên đã làm ra lựa chọn, La Hầu cũng không cần tại do dự, hắn hiện tại chỉ cần vi diễn giải làm chuẩn bị là được. Chương 131, Nguyên Âm bảo trụ, tà ma ngăn đón Đế Tuấn. Trong tinh không, Thử Vi tinh phía trên. Mệnh Vận lão tổ trong mắt lóe ra tinh quang, xem lên trước mặt Đế Tuấn cùng Hi Hòa, mặc dù đều là đệ tử của hắn, nhưng trên thực tế bất quá là con cờ của hắn mà thôi. Hôm nay, Đế Tuấn mang theo Hi Hòa đến đây tìm hắn nói muốn kết hôn Hi Hòa, cái này lại để cho Mệnh Vận lão tổ cả kinh, dù sao Hi Hòa tại Hồng Hoang danh dự đã toàn bộ hủy. Có thể nói, mà ngay cả Mệnh Vận lão tổ đều có điểm phản cảm Hi Hòa. Khi Hỏa đã có thể phản bội Vọng Thư, là có thể phản bội hắn, cho nên tại Mệnh Vận lão tổ trong nội tâm hay là rất đề phòng Hi Hỏa. "Sư tôn, đệ tử thiệt tình ưa thích sư muội, kính xin sư tôn thành toàn." Đế Tuấn gấp giọng nói ra. Hắn đã nói qua một lần, thế nhưng mà Mệnh Vận lão tổ nãy giờ không nói gì, cái này lại để cho Đế Tuấn rất là bất đắc dĩ. Lúc này, Hi Hỏa nhưng trong lòng thì giống như quật ngã ngũ vị bình, cái kia gọi một cái không phải tư vị. Nàng hiện tại trong lòng có chính là Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhưng mà Đế Tuấn như thế, làm cho nàng kiên định lòng có chút ít lắc lư. Bởi vì một khi Mệnh Vận lão tổ đồng ý chịu xuống dưới, như vậy nàng cũng chỉ có thể ủy thân cho Đế Tuấn rồi. Đế Tuấn mặc dù cũng có thể làm thiên đế, nhưng là Hi Hòa hay là hy vọng Đông Hoàng Thái Nhất làm thiên đế. Sư tôn Đế Tuấn lại lên tiếng. Mệnh Vận lão tổ lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Hi Hòa, "Hi Hòa, ngươi có bằng lòng hay không gả cho đại sư huynh của ngươi?" Hi Hòa trầm tư một lát, có chút không biết nên như thế nào quyết định, nàng xác thực rất ưa thích Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhưng mà nàng không sẽ vì ưa thích mà buông tha cho cái kia dễ như trở bàn tay địa vị. Thiên hậu, Hi Hòa nhất định phải làm. Ai làm thiên đế, Hi Hòa gả cho ai, cái này là Hi Hòa nghĩ cách, cũng là nàng điểm mấu chốt. Hiện nay, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thể làm thiên đế, cho nên Hi Hòa do dự, nàng không biết gả cho ai rồi. Mệnh Vận lão tổ không biết Hi Hòa nội tâm nghĩ cách, nếu là biết được lời nói, nhất định sẽ trực tiếp đã diệt Hi Hòa. Như thế nghĩ cách, ngày sau nhất định là một cái phản quốc tử. Bất quá tại Hi Hòa nghĩ cách bên trong, cái này là đương nhiên, nàng nếu là muốn lập gia đình, vì cái gì không thể gả một cái tư chất tốt một chút hay sao? Hơn nữa lúc trước nàng phản bội Vọng Thư, cũng không có cái gì không đúng. Nàng chỉ là muốn trở thành Thái Âm tinh chủ nhân, lại để cho tu vi của mình tái tiến một bước. Cái này có cái gì sai sao? Đương nhiên, tại Hi Hòa trong mắt, nàng làm hết thảy đều là đúng, đều là tỉnh có thể nguyên. Hết thảy đều nghe từ sư tôn an bài. Hi Hòa cung kính nói, hiện tại, Hi Hòa còn cần Mệnh Vận lão tổ che chở, nếu là không có Mệnh Vận lão tổ che chở, Vọng Thư tuyệt đối sẽ trước tiên xuất hiện, chém giết nàng. Cho nên, hiện tại vận mệnh vẫn có thể đủ làm Hi Hòa chủ. Tốt, vi sư đã đáp ứng, các ngươi tại Thiên đỉnh thành lập về sau lập gia đình a. Mệnh Vận lão tổ cười nói. Lập tức, Đế Tuấn sắc mặt đại hỉ, đã có Mệnh Vận lão tổ gật đầu, như vậy chuyện này đã không có cái gì lo lắng. Đế Tuấn vội vàng tạ ơn Mệnh Vận lão tổ, Hi Hòa cũng là cùng kính bái tạ. Trên thực tế cao hứng nhất không ai qua được Hi Hòa, nàng rốt cục có thể kéo dài tới Thiên đỉnh thành lập về sau. Cho đến lúc đó, nàng có thể biết được ai là Thiên đế rồi, cũng có thể chuẩn xác gả cho Thiên đế, nàng tựu là tương lai Thiên hậu nương nương, chấp trưởng Hồng Hoang, mẫu nghi Hồng Hoang. Đế Tuấn cùng Hi Hòa đã đi ra Tử Vi tinh, đứng trong tinh không, Đế Tuấn nhìn xem Hi Hòa, trong mắt lộ vẻ thần sắc. Hi Hòa, chúng ta hôn ước đã định ra rồi, không bằng giao hợp, lại để cho hai người chúng ta tu vi tái tiến một bước. Đế Tuấn nhìn xem Hi Hòa ôn nhu nói. Hi Hòa biến sắc, nàng cảm giác bị Đế Tuấn bắt lấy hai tay, càng ngày càng gấp rồi. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này thất thân. Hi Hòa trong nội tâm nghĩ đến, một khi cái lúc này đã mất đi nguyên âm, như vậy tương lai Đông Hoàng Thái Nhất làm thiên đế, nàng đã có thể không cách nào trở thành thiên hậu rồi. Tại chưa có xác định ai mới là về sau thiên đế, Hi Hòa tuyệt đối không thể mất đi nguyên âm. Đại sư huynh, sư muội muốn tại tân hôn thời điểm lại giao cho sư huynh. Hi Hòa nói xong, sắc mặt bay lên một đoàn đường đỏ. Đế Tuấn chứng kiến như thế Hi Hòa trong nội tâm càng là đã có xúc động, có chút chịu đựng không nổi. Mặc dù Hi Hòa nhân phẩm có chênh lệch chút ít kích, nhưng là dung mạo của nàng tuyệt đối là hồng hoàng tuyệt sắc. Sư muội ba. Đế Tuấn nói xong, là hướng Hi Hòa hôn tới, Hi Hòa thật không ngờ Đế Tuấn thật không ngờ xúc động, nàng nhất thời tránh không kịp, bị Đế Tuấn hôn trên mặt. Vội vàng lui về phía sau mấy bước. Đại sư huynh, sư muội còn không có chuẩn bị cho tốt, tại tân hôn thời điểm, sư muội nhất định sẽ đem quý giá nhất đồ vật giao cho sư huynh.